Chương 321, Thượng quan Nhất Lôi mang trên mặt nhe răng cười, hắn thả người nhảy lên, bay lên cao cao trên không, có thể không tại không trung hoa viên tiến hành chiến đấu, là Thượng quan Nhất Lôi tha thiết ước mơ, hắn cùng Giang Trần nếu là toàn lực xuất thủ, nơi này linh dược không biết muốn bị hủy diệt bao nhiêu, những có thể đó đều là Thượng quan gia tộc tài phú, bị phá hủy chẳng phải là đáng tiếc. Giang Trần, đã ngươi chính mình muốn chết, thì nên trách không được ta, bất quá ta rất nhớ biết rõ nói. Ngươi dựa vào cái gì dám cùng ta đơn đã độc đấu? Thượng quan Nhất Lôi trên thân khí lãng lăn lộn, có chút hăng hái hỏi. Chỉ bằng cái này, Giang Trần lật bàn tay một cái, một gốc tản ra mùi thuốc nồng nặc chi khí thiên niên lão tham ra hiện tại hắn thủ trưởng bên trong. Giang Trần nguyên lực chấn động, này thiên niên lão tham nhất thời hóa thành bột mịn, tinh thuần dược lực trong nháy mắt liền bị Giang Trần hoàn toàn hấp thu hết. Hóa Long Quyết bắt đầu vận chuyển, thiên niên lão tham bên trong ẩn chứa dược lực cùng năng lượng hoàn toàn chuyển hóa làm nguyên lực, trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đầu long văn, mà lại, những dược lực đó thẩm thấu đến Giang Trần ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách bên trong, khiến cho hắn sinh cơ càng thêm tràn đầy. Thượng quan Nhất Lôi sững sờ, chợt cười lên ha hả, ha ha, Giang Trần, ngươi không phải là muốn lấy lợi dụng những linh dược này lâm thời tăng thực lực lên đi, thật sự là chết cười, lúc này tăng thực lực lên, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Theo Thượng quan Nhất Lôi, Giang Trần cách làm thực sự quá buồn cười. Tu vi không phải tốt như vậy đề bạc, muốn trong chiến đấu đề bạc, đơn giản cũng là đánh rắm, thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh ở giữa chênh lệch, cũng không phải một điểm hai điểm, mà lại, linh dược nào có dạng này nuốt sống, linh dược bình thường đều là luyện chế thành đan dược mới phục dụng, như thế có thể đem tinh hoa nhất dược lực hấp thu hết, giống Giang Trần dạng này nuốt vào, chính thành dược lực đều lãng phí, không có chút nào muộn. Giang Trần một mặt không quan tâm, từng cây linh dược bị hắn lấy ra, giống như không cần tiền một dạng bị luyện hóa hấp thu, không có người nhìn thấy, trong cơ thể hắn Hóa Long Quyết đang tốc độ cao vận chuyển, sở hữu dược lực đều bị hoàn toàn hấp thu, không có chút điểm lãng phí, Long Văn đang từng đầu hình thành, mỗi hình thành một con rồng văn, hắn chiến lực liền sẽ tăng lên một điểm. Hả? Thượng quan Nhất Lôi mi đầu cau lại, hắn rõ ràng cảm giác được, Giang Trần cái này trong nháy mắt khí tức đều đang phát sinh lấy biến hóa, tuy nhiên không là rất lớn, nhưng Thượng quan Nhất Lôi lại cảm nhận được. Giang Trần mạnh lên, muốn chết, Thượng quan Nhất Lôi không lại trì hoãn, quả quyết xuất thủ, hắn uy phong bát diện, trên thân lôi quang lấp lóe, một mảng lớn lôi vân nhấc lên cuồng liệt phong bạo, hướng về Giang Trần liền cuồn cuộn cuốn tới, chiến linh cảnh cao thủ xuất thủ, quả nhiên là phong vân biến ảo, mỗi một kích đều như núi lớn, không thể tới, giao long cửu sát, Giang Trần biết cái này lôi vân phong bạo chính là Thượng quan Nhất Lôi đắc ý chiến kỹ, lúc này không dám thất lễ, trực tiếp thi triển giao long cửu sát. Lúc trước hắn thôn vệ một con giao long tinh huyết, thể nội đã có giao long huyết mạch, có thể đem giao long cửu sát phát huy ra lớn nhất cùng mảnh uy lực tới. Rống, giao long rống, ba đầu chừng dài mười mấy trượng cự đại giao long đột nhiên xuất hiện, hướng về kia một mảnh mênh mông cuồn cuộn lôi vân trùng kích quá khứ. Ầm ầm, lôi quang xen lẫn, hư không chấn động, Thượng quan Nhất Lôi không hổ là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài, chiến lực so với bình thường chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Giang Trần ba con giao long trong nháy mắt liền bị lôi vân cho giảo sát, hừ. Chân long đại thủ ấn, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, chân long đại thủ ấn ầm vang đánh ra, cự đại huyết sắc long trảo đánh vào lôi vân phía trên, mới đưa lôi vân cho đánh nát, thân thể tức thì bị đẩy lui mấy bước mới ổn định lại. Ha ha, Giang Trần, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhận hết nhục nhã mà chết, khai bi liệt thạch tay, Thượng quan Nhất Lôi uy phong bát diện. Lên đánh ra Thượng quan gia tộc tuyệt học khai bi liệt thạch tay, đối Giang Trần oanh kích mà đến, hắn đã nhìn ra được, Giang Trần xác thực mạnh mẽ, nhưng căn bản không phải đối thủ mình. Giang Trần khóe miệng lại là tràn ra một tia cười lạnh, Thượng quan Nhất Lôi càng là mạnh mẽ, hắn thì càng ưa thích, hắn muốn dựa vào Thượng quan Nhất Lôi áp lực tìm kiếm đề bạc cơ hội, tại Thượng quan Nhất Lôi áp lực dưới, mình có thể càng nhanh chóng hơn luyện hóa những linh dược kia, mà lại tại loại áp lực này phía dưới. Có thể kích phát ra trong cơ thể mình ẩn tàng tiềm lực, tăng cường chính mình tích xúc, trong thời gian ngắn tăng lên tu vi cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình căn cơ, đây là song toàn chuyện tốt tình, cũng là Giang Trần vì sao muốn đáp ứng cùng Thượng quan Nhất Lôi đơn đã độc đấu mục đích, mà lại, Thượng quan Nhất Lôi tuy nhiên mạnh mẽ, có thể áp chế chính mình, nhưng lấy thủ đoạn mình, Thượng quan Nhất Lôi muốn giết chết chính mình đó cũng là tuyệt đối không thể có thế. Lục Dương Huyền Chỉ, Giang Trần hét to, Lục Dương Huyền Chỉ cũng đánh ra đến. Cùng đối phương khai bi liệt thạch tay va chạm, trong tay hắn không ngừng thêm ra các trồng linh dược, toàn bộ đều bị luyện hóa hết, dược lực cùng năng lượng liên tục không ngừng, thể nội long văn cũng đang không ngừng ngưng tụ ra. Xích Dương chiến giáp, Giang Trần lần nữa quát lên một tiếng lớn, bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một tầng xích kim sắc chiến giáp, có chiến giáp hộ thể, hắn càng thêm không e ngại Thượng Quan Nhất Lôi. Ầm ầm, cao cao trên không, hai người đánh khó phân thắng bại, mỗi một lần công kích đều muốn hư không đánh rung rẩy kịch liệt, trong mắt mọi người đều toát ra vẻ kinh hãi. Thượng Quan Nhất Lôi cùng mãnh vô song, không ngừng phát ra cường hãn công kích, đem Giang Trần đánh liên tiếp lui về phía sau, mà Thượng Quan Nhất Lôi không ngừng cười ha ha, hắn đắm chìm trong loại kia khi dễ Giang Trần mang đến cho hắn khoái cảm bên trong, hoàn toàn quên cũng nhanh điểm ra ngoan chiêu, thậm chí xúc động tuyệt phẩm chiến binh đem Giang Trần nhanh chóng chém giết, có lẽ hắn thấy, Giang Trần phải từ từ bị chính mình hành hạ chết mới thống khoái, mà tại dạng này quá trình chiến đấu bên trong, Thượng Quan Nhất Lôi lại xem nhẹ một điểm, cái kia chính là Giang Trần đang một chút xíu mạnh lên. Chờ đến hắn mạnh mẽ tới trình độ nhất định, Thượng Quan Nhất Lôi còn muốn giết chết, liền biến không thực tế. Giờ phút này, Giang Trần thừa nhận đến từ Thượng Quan Nhất Lôi áp lực, tiềm lực không ngừng bị kích phát, trước đó mình tại không trung hoa viên đạt được những linh dược kia, đã hoàn toàn bị luyện hóa hết, 200 đầu mới long văn lần nữa hình thành, còn chưa đủ. Giang Trần tóc đen tung bay, hắn hiện tại toàn bộ thân thể cơ năng đều bị điều động, thể nội linh dược thật giống như từng đầu linh tuyền một dạng bị hoàn toàn hấp thu. Thân thể của hắn thật giống như một cái cần khủng bố, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái tế bào cơ bắp, đều ở vào vô cùng đói khát trạng thái, giống như bao nhiêu năng lượng đều không đủ dùng một dạng. Loại này thân thể cơ năng bị hoàn toàn điều động khai phát tình huống, để Giang Trần toàn bộ thể xác tinh thần đều ở vào kích động trạng thái. Đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, hắn nhất định phải đem thân thể cho lấp đầy, cần càng nhiều năng lượng đến bổ sung. Giang Trần thủ trưởng lần nữa lật một cái. Này đủ có chiều cao hơn một người cự đại Thịnh Thế Liên Vương nổi lên. Hát, Giang Trần hét lớn một tiếng, nhất quyền đánh vào Thịnh Thế Liên Vương phía trên, cự đại Liên Vương ầm vang vỡ vụn, sở hữu toái phiến trong nháy mắt bị Giang Trần cho hút nhập thể nội. Cái này Giang Trần quả thực là điên, nhiều như vậy linh dược đều cho trực tiếp nuốt ăn, không sợ bị no bạo sao. Loại này nuốt ăn linh dược phương pháp đơn giản cũng là thật to lãng phí a. Ai, liền xem như ăn hết nhiều như vậy linh dược cũng không làm nên chuyện gì a. Hắn vẫn luôn bị Thượng Quan Nhất Lôi áp chế, căn bản không phải Thượng Quan Nhất Lôi đối thủ, chỉ cần Thượng Quan Nhất Lôi nguyện ý, thi triển tối cường công kích, chỉ sợ cũng có thể đem Giang Trần trực tiếp giết chết. Thượng Quan Nhất Lôi rất rõ ràng là đang chơi Giang Trần, phải từ từ hành hạ chết hắn. Phía trên tình hình chiến đấu đã rất lợi hại rõ ràng nhất, Giang Trần vẫn luôn ở vào hạ phong, tuy nhiên nuốt ăn nhiều như vậy linh dược, nhưng tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không phải Thượng Quan Nhất Lôi đối thủ. Chỉ có đại hoàng cẩu là một mặt đắc ý, nhìn về phía hăng hái Thượng Quan Nhất Lôi, giống như nhìn đần độn một dạng, cái này đần độn nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, đại hoàng, tiểu trần tử nuốt mất nhiều như vậy linh dược, khí thế làm sao không thấy tăng trưởng. Hàn Diễn nhíu mày, ngươi biết cái đếch gì, tiểu tử kia đang áp chế đây, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, thân thể của hắn cơ năng đã bị hoàn toàn điều động, thực lực chính đang nhanh chóng lên nhanh. Chỉ bất quá bị hắn áp chế mà thôi, đợi đến trận này thao thiết thịnh yến kết thúc, cũng là này Thượng Quan Nhất Lôi tử kỳ. Đại hoàng cẩu con ngươi rực rỡ, Giang Trần chiến đấu kinh nghiệm gì phong phú, liền xem như những đại môn phái kia bên trong lão gia hỏa, tại chiến đấu kinh nghiệm phương diện, cùng Giang Trần so ra, chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm. Cái này gốc Thịnh Thế Liên Vương dược lực thật sự là hùng hậu, bên trong liên tâm càng là ẩn chứa thiên địa tinh hoa, vẹn vẹn cái này một gốc. Liền có thể để cho ta hình thành 100 đầu long văn. Giang Trần tâm tình kích động, Thịnh Thế Liên Vương dược lực không ngừng trùng kích hắn toàn thân, thể nội phát ra từng đầu ngột ngạt tiếng long ngâm, từng đầu máu mới sắc long văn bị ngưng tụ ra, trong chớp mắt, 100 đầu mới long văn hình thành, đến bây giờ, Giang Trần thể nội đã ngưng tụ ra 350 đầu long văn đến, nhưng thân thể của hắn còn là ở vào đói khát trạng thái, giống như một cái cần khủng bố vĩnh viễn cũng không chiếm được thỏa mãn một dạng. Đại Hoàng, Giang Trần đối phía dưới hét lớn một tiếng, nghe được Giang Trần kêu to, đại hoàng cẩu nhất thời nhưng, hắn há mồm phun một cái, một số trân quý linh dược nhất thời từ trong miệng phun ra, hướng về Giang Trần bay đi, đại hoàng cẩu trước đó nuốt ăn không ít linh dược, nhưng vẫn là góp nhặt một số xuống tới, A Nan, A Diễn, đem linh dược đều cho tiểu trần tử, đại hoàng cẩu nói ra, được, hai người gật đầu, đem chính mình trước đó đạt được linh dược toàn bộ đánh đi ra. Đầy trời khắp nơi linh dược đều tiến vào Giang Trần thân thể, nhiều như vậy linh dược, thực sự quá dọa người. Nam Cung Vấn Thiên thổn thức, dọa người còn ở phía sau, Nói cho các ngươi biết, tiểu trần tử tu luyện công pháp, có thể đem dược lực hoàn toàn hấp thu hết, mà lại, nhiều như vậy linh dược chứa đựng tại thể nội, bản thân liền là một cái bảo tàng, tiểu trần tử hiện tại chỉ là hấp thu bên trong năng lượng, những cái kia thuộc tính khác nhau dược lực về sau còn có thể lần nữa xử lý, tăng cường tích xúc. Đại hoàng cẩu nói ra, con chó này không thể nghi ngờ là không bình thường cao ngạo, xưa nay không bội phục bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ bội phục Giang Trần, hắn không nói trước, liền trước mắt loại này nuốt ăn linh dược thủ đoạn, người khác có thể làm được sao? Đối với Giang Trần tới nói, đây chính là một trận thao thiết thịnh yến, trước mắt những linh dược này, có thể đem hắn cần khủng bố cho lấp đầy, thậm chí trực tiếp mượn nhờ cái này cơ hội tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ. Linh dược cuồn cuộn, Giang Trần cả người đều tản ra quang mang, giờ phút này hắn, bản thân liền là một cái bảo khố, nếu có người đem Giang Trần bắt lấy, có thể trực tiếp cầm luyện đan. Lúc trước tại Thiên Hương Thành thời điểm, Giang gia liền tên hộ vệ đều thèm nhỏ dãi trong cơ thể hắn dược lực, muốn uống hắn máu tươi. Khi đó Giang Trần cùng trước mắt cái này Giang Trần so ra, đó là trên trời dưới đất chênh lệch, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lúc trước Giang gia tính là gì, Giang Chấn Động Biển cho Giang Trần ăn những linh dược kia, toàn bộ đều là cấp thấp nhất linh dược. Cái này không Trung Hoa Viên tùy tiện lấy ra một gốc, đều so Giang gia linh dược không biết trân quý bao nhiêu. Ông ông, Giang Trần bên ngoài thân đều phát ra vù vù thanh âm, trong cơ thể hắn bộc phát ra như lôi đình oanh minh, từng đầu mới long văn bị ngưng tụ ra, tại khí hải bên trong vây quanh thần đang không ngừng xoay tròn, nhưng cổ này khí thế mạnh mẽ bị Giang Trần sinh sinh áp chế lại. Ha ha, Giang Trần, không muốn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi không phải đối thủ của ta, ta hiện tại chính là muốn nhục nhã ngươi, một hồi ta muốn trước chém rụng ngươi hai tay hai chân. Sau đó để ngươi quỳ trên mặt đất liếm ta đầu ngón chân, Thượng quan Nhất Lôi không ngừng phát ra công kích, đánh Giang Trần không ngừng lùi lại, sắc mặt tái nhợt, đó là một loại không bình thường dễ chịu khoái cảm. Thật sao? Giang Trần cười lạnh, giờ phút này, trong cơ thể hắn Long Văn đã tăng trưởng 500 đầu, đạt tới 2,700 đầu nhiều, chỉ cần lại tăng trưởng 500 đầu, liền có thể trực tiếp đột phá thần đan cảnh hậu kỳ, cho dù là lấy hiện tại 500 đầu Long Văn tăng trưởng. Đối phó Thượng quan Nhất Lôi cũng là đầy đủ, bất quá, Giang Trần thân thể còn không có hoàn toàn bị bổ sung, còn có rất lớn không gian tấn cấp, hắn là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Đại Hoàng, linh dược còn chưa đủ. Giang Trần đối Đại Hoàng cẩu lần nữa hét lớn, hắn hiện tại không đơn giản đem trước tại trong hoa viên đạt được linh dược hoàn toàn luyện hóa, liền trước đó cướp đoạt những chiến linh đó cảnh cao thủ trong càn không giới chứa đựng cũng đều luyện hóa, bên trong bao quát yêu linh loại hình. Phàm là có thể luyện hóa hấp thu, toàn bộ đều tiến vào Giang Trần thể nội. Đại gia hỏa này cũng là một cái cần khủng bố a. Đại hoàng cẩu có một loại phun máu xúc động, lúc này cũng không dám thất lễ, hắn thân thể nhoáng một cái liền đến một gốc năm xa xưa linh dược trước đó, đánh ra mấy đạo huyền ảo cấm chế, đem linh dược bên ngoài cấm chế cho phá vỡ, linh dược bị thu lấy về sau, trực tiếp ném cho Giang Trần. Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn cũng tiếp tục đào linh dược hàng ngũ. Vô tri, lúc này bận rộn, này cũng là vô dụng, chỉ là lãng phí những linh dược này. Thượng quan gia tộc một người đệ tử cười lạnh nói, ba trên mặt người đều là đắc ý, nhưng đại hoàng cẩu bọn họ lại bắt đầu đào linh dược cử động để bọn hắn rất là khó chịu. Đương nhiên, cũng chỉ là khó chịu mà thôi, tại kiến thức đối phương thủ đoạn về sau, bọn họ cũng không dám xông lên ngăn cản, cái kia linh muội còn trên mặt đất nằm đây. Ầm ầm, chiến đấu ba động quá cường liệt, Thượng quan Nhất Lôi tựa hồ cũng đánh có chút bực bội. Trên thân sát khí càng lúc càng nồng nặc, Lôi ca, không cần cùng hắn chơi, trực tiếp ra tay giết hắn. Phía dưới này Thượng quan gia tộc đệ tử la lớn, người này vừa dứt lời, liền thấy trước người đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, mỗi một bóng người vừa vặn đứng tại một người phía trước. Cái này ba thân ảnh, không là người khác, chính là Đại Hoàng Cẩu, Hàn Diễn, Nam Cung Vấn Thiên, không bằng các ngươi trước đi chết đi. Hàn Diễn nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi dám. Ba người thần sắc lúc này đại biến, vội vàng tế ra chiến binh đề phòng, trước mắt ba tên này có thể khó đối phó, lấy ba người bọn hắn thực lực, căn bản không phải đối thủ, có dám hay không xuất thủ cũng không phải bọn họ nói tính toán. Hàn Diễn ba cái dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, Thượng quan gia tộc cũng là cái rắm. A a a, ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Thượng quan gia tộc ba cái thần đan cảnh thiên mới trong chớp mắt liền chết thảm tại Hàn Diễn ba cái trong tay, ngã trong vũng máu. So lúc trước này linh muội còn thê thảm hơn vô cùng, hỗn đảng, phía dưới tràn cảnh mỗi có trốn qua Thượng quan Nhất Lôi con mắt, lúc này lửa giận ngút trời, ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, ta muốn xé nát các ngươi. Thượng quan Nhất Lôi chém thức giận, thượng quan gia tộc người còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối đãi qua. Hắn thân thể nhoáng một cái liền muốn hướng về phía dưới vọt tới, trong tay hắn, một thanh trường kiếm sắc bén đã xuất hiện, hắn muốn đem phía dưới ba cái kia vô sĩ gia hỏa trước giết chết, sau đó lại giết Giang Trần. Xoát, tốc độ của hắn không chậm, nhưng có người tốc độ lại càng nhanh, Giang Trần một mặt mỉm cười cản tại thượng quan nhất lôi trước người, trêu đùa, đối thủ của ngươi là ta. Tốt, Giang Trần, vậy ta liền trước hết là giết ngươi, sau đó tại giết ba cái kia con kiến hôi, ăn ta một kiếm. Thượng quan nhất lôi quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay hướng về Giang Trần liền chặt chém xuống dưới, sắc bén kiếm quang giống như một đầu tấm lụa một dạng, xẹt qua hư không, chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Thượng quan nhất lôi động tức giận, ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Trần dưới một kiếm này không chết cũng muốn trọng thương thời điểm, dị biến chợt hiện, oanh, chỉ nghe oanh một tiếng, vô biên dung hợp năng lượng khí thế đột nhiên từ Giang Trần thể nội nổ tung, này cổ bưu hãn khí thế, còn như sóng biển một dạng. Một tầng cao hơn một tầng, trùng trùng điệp điệp không nghỉ, trống, ngột ngạt long ngâm thanh âm từ Giang Trần thể nội vang lên, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, từng đầu huyết sắc long văn bắt đầu khuấy động, giống như vô số chân long tại xoay quanh một dạng, tràn diện thần dũng tới cực điểm, ong ong, hư không rung rẩy, Giang Trần trong tay thêm ra một thanh hoàng kim chiến thương vù vù, đột nhiên đối thượng quan nhất lôi đâm tới, khanh, chiến thương cùng trường kiếm đụng vào nhau. Trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, nhưng lần này, va chạm kết quả cùng trước đó hoàn toàn phá vỡ, một mực bị đè lên đánh Giang Trần, đột nhiên biến thành cái thế chiến thần, nhất thương đem thượng quan nhất lôi đẩy lui trăm trượng khoảng cách, hoa, thượng quan nhất lôi oa một tiếng phun ra một ngụm huyết tiễn, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, chỉ cảm thấy mình linh hồn đều đang run rẩy, hắn một mặt kinh hãi nhìn về phía đối diện Giang Trần, không ngừng lắc đầu, không có khả năng, cái này quyết không có thể nào. Thượng quan nhất lôi không thể tin tưởng, một người làm sao có thể trong nháy mắt biến như thế cường hãn, đây quả thực không phù hợp logic, mới vừa rồi còn bị chính mình một mực đè lên đánh, cái này mới bao nhiêu lớn công phu, cục diện liền hoàn toàn bị thay đổi. Lão thiên, ta thấy cái gì, này Giang Trần làm sao lại đột nhiên biến như thế cường hãn? Nghịch tập A, khẳng định là những linh dược kia trợ giúp, Giang Trần khẳng định cũng có thể hoàn toàn luyện hóa linh dược thủ đoạn, đem sở hữu dược lực đều hấp thu. Chuyển hóa làm năng lượng cung cấp chính mình hấp thu, khiến cho tu vi thời gian ngắn tăng vọt, thượng quan nhất lôi thượng gian bụi khi, Giang Trần trước đó một mực đang áp chế chính mình khí tức, nếu như thượng quan nhất lôi đi lên liền thi triển chung cực sát chiêu, lợi dụng tuyệt phẩm chiến binh chèn ép, nói không chừng còn có đánh giết Giang Trần thời cơ, đáng tiếc hắn tự cho là thông minh, cho là mình đang khi dễ Giang Trần, kỳ thực là đang cấp Giang Trần tăng cao tu vi thời gian, hiện tại biến khéo thành vụng, còn muốn giết Giang Trần. Chỉ sợ khó, tất cả mọi người kinh hãi, không có người không kinh hãi, dạng này tràn diện, người nào cũng không nghĩ tới, một người trong nháy mắt biến mạnh mẽ như thế, coi là thật là lần đầu tiên nhìn thấy, thượng quan nhất lôi, chuyện không có khả năng còn ở phía sau, ngươi nhất định cảm thấy mình không thể nào chết được đi. Giang Trần một mặt cười lạnh, hắn giờ phút này trạng thái đã vô cùng cường thế, nhưng vẫn không có đạt tới chính mình điên phong trạng thái, hắn giờ phút này nếu là đối đầu quan viên một lôi toàn lực xuất thủ. Lấy thượng quan nhất lôi bản sự, vẫn là có đào tẩu hy vọng, Giang Trần là sẽ không cho hắn hy vọng. Lật bàn tay một cái, Giang Trần trong tay xuất hiện lần nữa một gốc linh dược, đó là huyết cực hà thủ ô, chính là lúc trước huyền dạ cho hắn, lúc đầu hy vọng đối khói thần vũ thương thế có trợ giúp, hiện tại chính mình dùng tới. Huyết cực hà thủ ô còn chưa đủ, Giang Trần lại lấy ra đến thiên sương thảo, ngàn năm long sâm, trực tiếp cùng nhau luyện hóa, đây là vũ cửu mang cho mình linh dược, năm xa xưa. Dược lực hùng hậu, đồng thời, đại hoàng cẩu lại từ không trung hoa viên bên trong lấy tới không thật cao các loại linh dược, toàn bộ đều cho Giang Trần. Ba ba ba, lần này, Giang Trần thể nội truyền ra lốt bốt thanh âm, khí thế của hắn, bắt đầu không hạn chế kéo lên, thể nội long văn bắt đầu không hạn chế bị ngưng tụ, rất nhanh, Giang Trần thể nội long văn liền đạt tới 3.100 đầu nhiều, mà lúc này đây, Giang Trần thể nội cần khủng bố cũng rốt cục bị lấp đầy, 3.100 đầu long văn. Khiến cho Giang Trần tu vi đạt tới thần đan cảnh trung kỳ điên phong trạng thái, khoảng cách thần đan cảnh hậu kỳ, chính thức là cách xa một bước, chỉ cần lại ngưng tụ ra 100 đầu long văn, liền có thể trực tiếp tấn thăng. Đáng tiếc, lần này cơ hội cũng không có để Giang Trần trực tiếp đột phá thần đan cảnh, nhưng đối với hiện tại trạng thái, Giang Trần đã phi thường hài lòng, bởi vì đạt được tiến bộ lớn như vậy, hắn kích xuất một điểm không có có chịu ảnh hưởng, mà lại, thể nội những dược lực đó đều ứ động đâu. Chờ chính mình chải vuốt về sau, kích xúc càng tăng mạnh hơn hoành, đến lúc đó trùng kích thần đan cảnh hậu kỳ, dễ như trở bàn tay. Mà để Giang Trần chánh thức có chút buồn bực là, mình bây giờ tấn cấp tiêu hao thật sự là quá lớn, đại chính mình cũng có chút thụ không, nhiều như vậy linh dược toàn bộ luyện hóa, đều không có để cho mình đột phá, đây mới là thần đan cảnh a. Cái này khiến Giang Trần có một loại chữ mẹ xúc động, thần đan cảnh giống như này, vậy sau này muốn tấn thăng chiến linh cảnh, chiến vương cảnh, chiến hoàng cảnh, thậm chí càng khủng bố hơn thánh nhân, này phải cần bao lớn tiêu hao a. Hóa Long Quyết quá kinh khủng, ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu, đương nhiên, hiện tại cũng không phải là muốn những khi này, lấy hắn thực lực bây giờ, đánh giết Thượng Quan Nhất Lôi, không cần tốn nhiều sức, Thượng Quan Nhất Lôi, chịu chết đi. Giang Trần vừa sải bước ra, liền tới đến Thượng Quan Nhất Lôi trước người, trường thương ầm vang đánh ra, ta sẽ không chết, thần đan cảnh căn bản không thể có thể đánh được chiến linh cảnh, Thượng Quan Nhất Lôi lớn tiếng gào thét, trường kiếm trong tay tản mát ra vô tận tinh mang, ở thời điểm này, Thượng Quan Nhất Lôi đem chính mình toàn bộ chiến lực đều thi triển đi ra, toàn bộ đều quán thâu đến trường kiếm trong tay phía trên. Khanh, chiến thương cùng trường kiếm va chạm, Thượng Quan Nhất Lôi trường kiếm tuột tay mà không phải, chiến thương còn giống như rắn độc, thế đi không giảm. Phốc phốc, một thương xuyên thủng Thượng Quan Nhất Lôi lồng ngực, chiến thương tản mát ra sắc bén chi khí, chấn vỡ Thượng Quan Nhất Lôi ngũ tạng lục phủ. Một chiêu, Thượng Quan Nhất Lôi chết, không có chút nào lực phản kích. Thượng Quan Nhất Lôi thi thể bị trường thương chọn, máu tươi không ngừng vẩy xuống, tất cả mọi người ngừng thở, không dám nói lời nào. Trung động, toàn trường đều bị chấn động, tất cả mọi người ngừng thở, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, Thượng Quan Nhất Lôi vậy mà chết, bị dễ dàng như thế chém giết. Mọi người còn không có quên trước đó tràng cảnh, Thượng Quan Nhất Lôi uy phong bát diện, khí thế vô song, lực áp Giang Trần, ai có thể nghĩ tới, trong chớp mắt công phu, Giang Trần thực lực tăng vọt. Chuyển bại thành thắng, một chiêu diệt sát chiến linh cảnh Thượng Quan Nhất Lôi, nhanh, thực sự quá nhanh, Giang Trần xuất thủ, vừa nhanh vừa độc, hoàn toàn không cho Thượng Quan Nhất Lôi nửa điểm thời cơ. Lão Thiên, hắn đến mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại tu vi, chỉ sợ còn không có đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, vẻn vẹn lấy thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi liền có thể tùy tiện chém giết chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, mà lại không phải bình thường cao thủ, là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, cái này quá rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, quả thực là bưu hãn, Giang Trần dạng này biến thái chiến lực, liền xem như vũ phủ bên trong những tuyệt thế thiên tài đó, so với thiên tư đến, cũng so ra kém Giang Trần a. Không người không sợ hãi, thần đan cảnh có thể cùng chiến linh cảnh đối kháng đã rất lợi hại để cho người ta rung động, giống Giang Trần dạng này lấy thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong liền chém giết chiến linh cảnh tồn tại, đơn giản phá vỡ vô số người tư tưởng. Không ít người trong lòng cảm thấy, cái này Giang Trần cũng là Thượng Quan gia tộc khắc tinh a, lần này trên biển chuyến đi, cho đến trước mắt, xuất hiện Thượng Quan gia tộc người, toàn bộ đều chết, còn không có một cái nào còn sống, toàn bộ đều chết tại Giang Trần trong tay, Thượng Quan Nhất Lôi chết, ba cái kia cùng nhau xuất hiện Thượng Quan gia tộc tuổi trẻ thiên tài cũng chết, trước mắt cái này bốn người, nghiễm nhưng đã trở thành hỗn thế ma y hệt, giết chết Thượng Quan Nhất Lôi về sau. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lại làm một số tương đối trân quý linh dược, liền trực tiếp rời đi Không Trung Hoa Viên, đến lúc này, không ít người cũng đã rời đi Không Trung Hoa Viên, hướng về băng đảo bên trong tiếp tục đi đến, linh dược đã bị đào lấy không sai biệt lắm, lấy không được lưu lại cũng không có tác dụng gì, quan trọng hơn là, băng đảo mở ra thời gian không biết bao lâu, bên trong khẳng định còn có càng thêm bảo vật quý giá, không thể ánh sáng làm một cái Không Trung Hoa Viên liền từ bỏ phía trước đồ vật, tiểu Trần Tử. Ngươi vừa rồi rất là dũng mãnh a, liền Thượng Quan Nhất Lôi đều trực tiếp cho giết, ta cảm thấy ngươi chiến lực đề bạt quá nhanh, ngươi khẳng định tu luyện một môn so sánh nghịch thiên công pháp, mới có thể khủng bố như vậy luyện hóa linh dược. Một đường tiến lên trên đường, Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được đối Giang Trần nói ra, đến bây giờ, hắn đã giống như Hàn Diễn, đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, gia hỏa này đơn giản cũng là không gì làm không được, luyện đan, bài trừ cấm chế, liền chiến lực đều bưu hãn đến loại trình độ này. Vẻn vẹn thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, ngay cả mình cũng không là đối thủ. Nam Cung Vấn Thiên thân là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, nam đại lục nhất đẳng thiên tài, tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ bội phục bất luận kẻ nào, nếu như không nên nói bội phục một người lời nói, đó chính là hắn chính mình, nhưng là hiện tại, Giang Trần lại làm cho hắn không thể không phục. Ta xác thực tu luyện một môn tương đối mạnh hoành công pháp, những linh dược kia sở hữu dược lực cùng năng lượng đều bị ta hoàn mỹ hấp thu. Giang Trần cười nói. Tiểu Trần Tử, ngươi áp dụng loại này nhanh chóng tấn cấp phương pháp, đơn giản cũng là một trận thao thiết thịnh yến, nhưng dạng này tấn cấp phương thức, hội sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tiếp xúc cùng căn cơ, lời như vậy, đối về sau tu hành chưa chắc tốt. Hàn Diễn có chút lo lắng nhìn về phía Giang Trần, yên tâm đi, ta lần này cùng Thượng Quan Nhất Lôi đối chiến, chính là vì tìm tới dạng này một cơ hội, mà lại, ta luyện hóa những có thể đó đều là các loại thuộc tính khác nhau linh dược, tuy nhiên bên trong ẩn chứa năng lượng bị hoàn toàn luyện hóa, nhưng đại bộ phận dược lực còn lắng động tại trong thân thể ta bộ, những dược lực này, có thể gia cố thân thể ta, tăng cường ta tiếp xúc, chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến ta căn cơ, sẽ còn đối ta căn cơ vững chắc có cực trợ giúp lớn, dùng không bao lâu, ta liền có thể trực tiếp đột phá thần đan cảnh hậu kỳ. Giang Trần cười nói, hắn tình huống bây giờ đơn giản không thể tốt hơn, lần này không trung hoa viên, hắn đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ là cự đại, ngươi cái tên này quá kinh khủng, xem ra ta phải thêm gấp nỗ lực, không phải vậy lời nói, liền muốn xa xa bị các ngươi vung ra đằng sau qua. Hàn Diễn vô cùng phiền muộn nói ra, bây giờ ba người này một chó bên trong, số hắn yếu nhất, mặc dù nói có cổ thiên ma huyết mạch chèo chống, nhưng thật sự nếu không đem tu vi đề bạt lên lời nói, liền bị mặt khác ba cái hất ra, Giang Trần cũng không cần nói, Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên cũng là cực biến hình dáng hạng người, phía trước giống như không có đường A. Nam Cung Vấn Thiên cau mày nói, chỉ thấy phía trước một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là vũ khí, trừ bạch vụ bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy, phía dưới cũng không có đường, mà lại, cái này bạch vụ không bình thường nồng đậm, tầm nhìn thấp đến cực hạn, những xương trắng này cùng trước đó đường rẽ bên trong bạch vụ một dạng, chỉ là càng thêm nồng đậm thôi, cũng không có nguy hại, chúng ta muốn tiến vào băng đảo chỗ sâu nhất, nhất định phải từ nơi này phiến bạch vụ khu vực bên trong xuyên qua, Giang Trần nói ra, như thiểm điện bước vào bạch vụ trong vùng, người phía sau gặp Giang Trần mấy người tiến vào bạch vụ trong vùng bình yên vô sự, lúc này cũng đi theo, đằng sau từ không trung hoa viên chạy tới người cũng càng ngày càng nhiều. Không ít người đều nối đuôi nhau mà vào, khiến cho bạch vụ qua cũng trong nháy mắt biến náo nhiệt lên, mà liền tại Giang Trần đánh giết Thượng Quan Nhất Lôi sau đó không lâu, mấy cái Thượng Quan gia tộc người cũng từ đường rẽ bên trong đi tới, đi đầu một vị, Long Đình Hổ Dược, chính là Thượng Quan gia tộc nhân vật thiên tài Thượng Quan Nhất Long, cái này Thượng Quan Nhất Long khí tức rõ ràng so mới vừa tiến vào băng đảo thời điểm muốn cường hoành một số, xem ra tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. So với Thượng Quan Nhất Lôi có thể khủng bố hơn nhiều, có thể thấy được trước đây ở trong đường hầm gặp được nhất định kỳ ngộ, đạt được chỗ tốt to lớn, cùng Thượng Quan gia tộc cùng nhau đi ra, còn có Vạn Kiếm Tông một nhóm người, Vạn Kiếm Tông Lăng Độ cùng Từ Sản đều tại, bọn họ trước đó tiến vào trong thông đạo, gặp được các loại yêu ma ngăn cản, bất quá những yêu ma đó thực lực cũng không phải là rất mạnh, phải cùng Giang Trần bọn họ gặp được thạch quái không sai biệt lắm, lấy Vạn Kiếm Tông đệ tử thực lực. Từ đó nhẹ nhõm đi ra, cũng không nói chơi, hăng hái Thượng Quan gia tộc mấy người đi bên trên không trung hoa viên, khi bọn hắn nhìn thấy chết thảm trên mặt đất bốn bộ thi thể về sau, sắc mặt lúc này đại biến, oanh, Thượng Quan Nhất Long lửa giận trong nháy mắt liền giống như liệt hỏa một dạng thiêu đốt, hắn nhìn hầm hầm bên trong một cái tu sĩ, hét lớn một tiếng, nói, đây là ai làm, người kia trực tiếp hoảng sợ toàn thân run lên, không ngừng run rẩy, lúc này cũng không dám có chút giấu giếm. Trung trung rẩy rẩy nói ra, là Giang Trần bọn họ, cái gì? Lại là Giang Trần, Thượng Quan gia tộc bên trong một cái thần đan cảnh hậu kỳ thiên mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, không có khả năng, này Giang Trần chẳng qua là thần đan cảnh mà thôi, tuy nhiên lão tử xem thường Thượng Quan Nhất Lôi, nhưng ta cũng không tin Giang Trần có thể giết chết Thượng Quan Nhất Lôi. Vạn Kiếm Tông Từ Sản mở miệng nói ra, Thượng Quan gia tộc người chết, trong lòng bọn họ cao hứng, nhưng nếu như là Giang Trần giết, bọn họ lại một chút cũng cao hứng không nổi, tại Kiếm Châu, Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc mặc dù là quan hệ thù địch, nhưng ở cái này băng đảo bên trong, song phương lại có một cái địch nhân chung, cái kia chính là Giang Trần, Từ Sản cùng Thượng Quan Nhất Lôi là lão đối thủ, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đối Thượng Quan Nhất Lôi thực lực càng thêm hiểu biết, biết Thượng Quan Nhất Lôi mạnh mẽ, chính mình cùng đánh nhau, cũng nhiều lắm thì không phân thắng thua thôi. Muốn nói thần đan cảnh Giang Trần có thể giết chết Thượng Quan Nhất Lôi, hắn không thể tin tưởng, thật sự là Giang Trần giết, người kia không dám giấu giếm, lúc này đem trước không trung hoa viên phát sinh hết thảy đều nói một lần, cường điệu nói một chút Thượng Quan gia tộc bốn người là như thế nào chết, tốt, tốt một cái Giang Trần, xem ra tại cái này băng đảo bên trong, là muốn không chết không thôi, Thượng Quan Nhất Long hai mắt phun lửa, còn có con chó kia cùng mặt khác hai tên hỗn đảng, cũng nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Thượng Quan Nhất Long, này Giang Trần hiện tại có đánh giết Thượng Quan Nhất Lôi thực lực, ngươi tuy nhiên so Thượng Quan Nhất Lôi lợi hại, nhưng gặp gỡ Giang Trần, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ đi. Lăng Độ mở miệng nói ra, hừ. Này Giang Trần chẳng qua là dựa vào linh dược cưỡng ép đem tu vi tăng lên thôi, tu vi căn bản cũng không vững chắc, ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Thượng Quan Nhất Long lạnh hừ một tiếng, còn nói nhiều như vậy làm gì, mau đuổi theo đi, tiểu tử kia đi tại chúng ta phía trước, nói không chừng lại phải đợi đến chỗ tốt gì, một khi tu vi lần nữa đề bạc lời nói, coi như chúng ta liên hợp, chỉ sợ cũng rất khó đem Giang Trần cho giết chết. Lăng Độ ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói ra, vũ phủ những nhân vật thiên tài đó rất sắp muốn xuất hiện, bằng vào chúng ta cùng vũ phủ sâu xa, bọn họ tất nhiên sẽ giúp chúng ta, nhất định phải giết Giang Trần. Thượng Quan Nhất Long nói, đó là đương nhiên, ta hiện tại cũng là vũ phủ đệ tử. Lăng Độ nói ra, nhấc lên vũ phủ đệ tử bốn chữ, trên mặt hắn hiện ra vô pháp che giấu ngạo nghễ, xác thực, có thể đến vũ phủ tu hành, bản thân liền là một kiện vô cùng vinh diệu sự tình, cao ngạo cũng thuộc về bình thường, đuổi theo, nhất định phải giết Giang Trần bốn cái. Thượng Quan Nhất Long nghiến răng nghiến lợi, một đoàn người xuyên qua không trung hoa viên, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Lúc này, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đám người đã xuyên qua Bạch Vũ Qua, tại Bạch Vũ Qua phía trước, đột nhiên xuất hiện hai tôn môn hộ. Cái này hai tôn môn hộ giống như trống rỗng xuất hiện một dạng, liền sừng sững tại phía trước, môn hộ mở rộng ra, bên trong truyền ra không giống nhau khí tức. Tại trên cánh cửa phương, phiêu đãng hai cái chữ to, một cái là kim sắc sinh chữ, một cái khác là huyết sắc chết chữ. Sinh tử môn A, cái này biểu thị một đầu là sinh lộ, một đầu là tử lộ sao? Hàn Diễn ánh mắt rơi vào cái này hai tôn môn hộ phía trên, khi hắn tỉ mỉ quan sát sinh môn thời điểm, coi là thật có thể cảm giác được một cổ sinh cơ bừng bừng khí tức từ đó phiêu đãng đi ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà khi Hàn Diễn qua quan sát này tử môn thời điểm, nhất thời có một loại vô cùng âm u cảm giác, hắn thậm chí có thể nhìn thấy tử môn bên trong có âm linh tại phiêu đãng, vô cùng dọa người. Mẹ, lại muốn chọn, cái này còn cần lựa chọn sao? Khẳng định là tiến vào sinh môn A, này tử môn thật đáng sợ, khoảng cách như thế đều có thể cảm giác được nồng đậm tử khí, nếu là tiến vào, chẳng phải là muốn chết không toàn thây, không nhất định A, cái này băng đảo quỷ dị rất lợi hại, sinh môn không nhất định liền có thể sinh, tử môn không nhất định liền không chết. Người càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều dừng bước, sinh tử môn xuất hiện, để cho người ta nhịn không được nhíu mày, tất cả mọi người ánh mắt đều có thể thấy rõ, tại này sinh môn bên trong. Một mảnh dạt dào, sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là non xanh nước biếc, ánh sáng quanh quẩn, điềm lành rực rỡ. Mà này tử môn bên trong, âm linh lấp lóe, quỷ hồn du đảng, âm u chi khí nồng đậm tới cực điểm, vẻn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu. Muốn chân chính tiến vào cái này băng đảo nội bộ, nhất định phải xuyên qua sinh tử môn, liền theo trước đó chính cái ngã ba một dạng. Chỉ là, trước đó chính cái ngã ba ngăn cản 30 tuổi trở lên tu sĩ. Trước mắt sinh tử môn, lại phải ngăn cản cái gì đâu, hoặc là nói, sinh tử môn bên trong đến có cái gì hung hiểm. Không có ai biết, này tử môn tử khí ung tùng, để cho người ta sinh ra sợ hãi, loại tình huống này, nhất định phải lựa chọn sinh môn, ta suy đoán, này sinh môn bên trong, sẽ có không tưởng được bảo tàng, mà tại tử môn bên trong, lại là hung hiểm vô cùng, ta cảm thấy lựa chọn sinh môn tiến vào, có người mở miệng nói ra, sau đó nhanh chân hướng về sinh môn đi đến. Trong nháy mắt liền chui vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng lựa chọn sinh môn, này tử môn nhìn thật đáng sợ, để cho ta tâm linh đều cảm thấy đang run rẩy. Nếu như đi vào lời nói, còn không bị những âm linh đó cho trực tiếp xé nát. Không sai, khẳng định lựa chọn sinh môn, nơi đó sinh cơ bừng bừng, nhất định có bảo tàng tồn tại. Không ít người đều hướng về sinh môn đi đến, khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy, có đôi khi sinh liền là chết, chết cũng là sinh. Một ý niệm mà thôi, tiến vào sinh môn, nói không chừng hội càng thêm hung hiểm, ta đi tử môn, có người lá gan so sánh lớn, đi vào tử môn, khi tiến vào môn hộ về sau, đồng dạng là biến mất không thấy gì nữa, từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy những âm u chi khí đó nồng đậm vô cùng, âm linh đi lại, lại không nhìn thấy tiến vào bóng người kia tử, rất nhiều người cũng bắt đầu làm lựa chọn, phần lớn người đều tiến vào sinh môn, chỉ có chút ít tiến vào tử môn bên trong, tiểu trần tử. Chúng ta phải vào như vậy môn, Hàn Diễn nhìn về phía Giang Trần, cái này hai tôn môn hộ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, lần này băng đảo chuyến đi, nói trắng ra cũng là đối thế hệ tuổi trẻ một lần lịch luyện, vô luận là sinh môn vẫn là tử môn, đều tồn tại nhất định hung hiểm cùng kỳ ngộ, bất quá Phật gia có vân, cố tìm đường sống trong chỗ chết, Một người muốn kinh lịch chánh thức thuế biến, thì sẽ không thể sợ đầu sợ đuôi, cần trải qua chánh thức sinh tử, nếu như ta đoán không sai, đây cũng là sinh tử môn hàm nghĩa chân chính, cho nên, ta cảm thấy, đi tử môn. Giang Trần nói ra, không sai, nếu như ngay cả chết đều e ngại, như vậy trên cái thế giới này còn có cái gì có thể e ngại, tính cách tu luyện tới trình độ này, cũng là một loại cao thâm cảnh giới, ta cảm thấy Tiểu Trần Tử nói không sai, cố tìm đường sống trong chỗ chết, cái này chính là sinh tử môn hàm nghĩa chân chính, mà lại, tử môn chưa chắc liền nhất định sẽ chết, sinh môn cũng chưa chắc liền nhất định có thể sống rất tốt. Nam Cung Vấn Thiên gật đầu, nghiêm trọng tán thành Giang Trần lời nói, vậy liền đi tử môn. Đại Hoàng Cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, hắn là một cái không sợ trời không sợ đất người, liền liền sinh tử môn đều không để trong mắt, mà liền tại ba người một chó sắp bước vào tử môn trong nháy mắt, Giang Trần ánh mắt rung lên, xoát một chút hướng về chết cửa bên cạnh nhìn lại, ở nơi đó, vậy mà xuất hiện lần nữa nhất tôn hư huyễn môn hộ đung đung đưa đưa, giống như hư huyễn một dạng, căn bản thấy không rõ lắm, tại trên cánh cửa mặt, lơ lửng một cái hư huyễn chữ lớn hư, hư môn, nơi này còn có nhất tôn môn hộ, Giang Trần kinh ngạc nói. Còn có môn hộ, Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn theo Giang Trần ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện nơi đó rỗng tuếch, liền sợi lông đều không có, chớ nói chi là môn hộ, liền liền Đại Hoàng Cẩu cũng mảy may nhìn không ra, nơi đó trống rỗng, trước mắt trừ hai tôn sinh tử môn bên ngoài, căn bản cũng không có bọn họ hộ. Tiểu Trần Tử, ánh mắt ngươi hoa đi, nơi này nào có môn hộ, Hàn Diễn trêu đùa, các ngươi không nhìn thấy, Giang Trần sững sờ, cái này giật mình có thể không thể coi thường. Trước mắt hư môn hắn nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên lại không nhìn thấy, liền Đại Hoàng Cẩu cũng không nhìn thấy, đây cũng là vì sao? Tiểu Trần Tử, ngươi sẽ không thật lại nhìn thấy nhất tôn môn hộ a? Nam Cung Vấn Thiên kinh ngạc không thôi, Giang Trần trùng điệp gật gật đầu, vì sao chỉ có ngươi có thể nhìn thấy, chúng ta lại không nhìn thấy? Đại Hoàng Cẩu cũng nghi hoặc, ong ong, Giang Trần lần nữa nhìn về phía này hư môn thời điểm, chỉ cảm thấy môn hộ tản mát ra vù vù thanh âm. Từng đạo băng lãnh khí tức từ trong môn hộ truyền ra, khiến cho Giang Trần nhịn không được đánh rung một cái, nhưng Giang Trần nhưng từ những này băng lãnh khí tức bên trong cảm nhận được một cổ triệu hoán chi lực, đối với mình triệu hoán, băng đảo trước đó ta liền cảm nhận được cổ này triệu hoán chi lực, đến là cái gì đang triệu hoán ta, Giang Trần kinh ngạc không thôi, nhưng trong lòng của hắn đã làm ra một cái quyết định, hắn muốn đi cái này hư môn chỉ có mình có thể nhìn thấy, hắn nhất định phải muốn vào xem một chút. Bên trong đến có đồ vật gì đối với mình phát ra triệu hoán, Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Hàn Diễn còn tại vô cùng nỗ lực muốn từ nơi đó nhìn ra cái gì đến, lại cuối cùng không có chút nào phát hiện, bọn họ cuối cùng xác định, nơi đó nếu như không phải thật sự tồn tại nhất tôn chỉ có Giang Trần mới có thể nhìn thấy môn hộ, cái kia chính là Giang Trần con mắt chánh thức hoa, nhưng ba người rất rõ ràng, Giang Trần con mắt hạng gì sắc bén, nói cách khác, nơi đó coi là thật có nhất tôn hư huyễn môn hộ. Chỉ có Giang Trần một người tài năng với nhìn thấy hư huyễn môn hộ, Tiểu Trần Tử, ngươi sẽ không phải quyết định muốn đi này một đạo hư môn a? Hàn Diễn hỏi, không sai, Giang Trần gật đầu đáp lại, quỷ dị môn hộ khẳng định có trùng điệp hung hiểm, chúng ta căn bản không nhìn thấy môn hộ chỗ, cũng vô pháp cùng ngươi cùng một chỗ tiến về, nếu như ngươi nhất định phải đi hư môn lời nói, nhất định phải cẩn thận một chút, Nam Cung Vấn Thiên vỗ vỗ Giang Trần bả vai, ta có thể ứng phó. Chúng ta hiện tại mỗi người đi một ngã, các ngươi liền từ nơi này tử môn tiến, đến băng đảo bên trong, lại tụ hợp. Giang Trần nói, một chân bước vào hư môn, xoát một chút biến mất không thấy gì nữa. A, à, Giang Trần làm sao từ nơi đó biến mất, chẳng lẽ như vậy còn có môn hộ? Không đúng, không có cái gì, kỳ quái, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Không ít người phát hiện Giang Trần biến mất rất là quỷ dị, có người đi ra phía trước, đối hư không quan sát tỉ mỉ. Lại ngay cả cái rắm cũng nhìn không ra, sau đó không thể không từ bỏ, còn lại hai người một chó nhìn lẫn nhau liếc một chút, đồng thời đi vào tử môn, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Giang Trần bốn cái tiến vào môn hộ không lâu, Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông người khí thế hừng hực đi tới, Giang Trần đâu? Thượng quan Nhất Long lên chính là hét lớn một tiếng, đã đi vào, có người trả lời. Lúc này, Thượng quan Nhất Long cùng Lăng Độ bọn họ mới quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này sinh tử môn. Mà lấy bọn họ tâm tính, cũng bị sinh tử môn bị kinh sợ, trong lúc nhất thời không biết muốn lựa chọn như thế nào. Giang Trần từ nơi nào tiến vào? Lăng Độ hỏi. Giang Trần không có đi cái này hai cánh cửa hộ, mà chính là từ bên cạnh biến mất, rất là quỷ dị. Có người chỉ hướng chết cửa bên cạnh. Hả? Lăng Độ nhào nhíu mày, hắn cùng Thượng quan Nhất Long đồng thời đi đến chết cửa bên cạnh, cẩn thận xem xét, thậm chí vận dụng nguyên lực trùng kích, lại căn bản không có mảy may phát hiện. Ngươi dám gạt ta? Lăng Độ sắc mặt phát lạnh, ánh mắt như dao rơi lúc trước nói chuyện trên mặt người kia. Người kia thân thể run lên, liền vội mở miệng giải thích, ta không có lừa ngươi, rất nhiều người đều nhìn thấy, Giang Trần xác thực quỷ dị biến mất, bất quá đại hoàng cẩu bọn họ lại tiến vào tử môn. Nghe vậy, Lăng Độ cùng Thượng quan Nhất Long nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó đồng thời nhìn về phía tử môn, hai cái này đối thủ một mất một còn, lần thứ nhất bởi vì một việc đạt thành nhất trí, bọn họ tin tưởng người kia nói, bởi vì không người nào dám lừa bọn họ, Giang Trần không biết tại sao lại đột nhiên biến mất, tạm thời vô pháp truy sát, nhưng mặt khác ba cái lại là tiến vào tử môn bên trong. Thượng quan Nhất Long, có dám hay không tiến vào tử môn? Lăng Độ từ tốn nói, làm sao không dám? Cái này sinh tử môn tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, liền xem như tiến vào sinh môn, cũng chưa chắc liền có bao nhiêu sống yên ổn, nói không chừng bên trong hung hiểm so tử môn còn muốn lớn. Thượng quan Nhất Long nói xong, quay người đối sau lưng mấy cái người nói, các ngươi có thể từ sinh môn đi vào, ta tiến vào tử môn, đánh giết ba cái kia. Nhất Long ca, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào tử môn, chúng ta muốn nhìn tận mắt ngươi đem ba tên khốn kiếp kia chém thành muôn mảnh. Bên trong một cái thượng quan gia tộc đệ tử hung dữ nói ra, đã như vậy, ta cùng các ngươi đi tử môn, từ sư đệ, ngươi mang theo người khác đi sinh môn, nói không chừng hội có nhất định kỳ ngộ. Lăng Độ đối Từ Sản nói ra, ở đây đều không phải người ngu, đều có thể cảm nhận được, cái này sinh tử môn không có mặt ngoài đơn giản như vậy, bên trong chẳng những có hung hiểm, đồng dạng có đại kỳ ngộ. Hắn Lăng Độ vì đánh giết Hàng Diễn ba người, quyết định bồi tiếp thượng quan gia tộc người đi tử môn. Vậy liền để Từ Sản mang theo hắn Vạn Kiếm Tông đệ tử đi sinh môn. Tốt, Lăng sư huynh cùng thượng quan gia tộc người cùng một chỗ cẩn thận một chút. Từ Sản nhắc nhở một tiếng, đối thượng quan Nhất Long tràn đầy đề phòng. Đúng a, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Theo ta thấy, Lăng Độ ngươi vẫn là đi sinh môn đi, không phải vậy lời nói, chờ ta giết ba tên khốn kiếp kia, vô cùng có khả năng liền ngươi cùng một chỗ giết. Thượng quan Nhất Long lạnh cười nói, chỉ bằng ngươi. Lăng Độ lạnh lùng nói một câu, trong tay quạt giấy không ngừng lắc lư, dẫn đầu hướng về tử môn đi đến, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vạn Kiếm Tông đệ tử sử dụng đều là kiếm, nhưng cái này Lăng Độ lại là một cái quạt xếp, đương nhiên, cái này không có nghĩa là trong tay hắn không có kiếm, tối thiểu nhất không có người thấy hắn kiếm. Từ không trung hoa viên bên kia xuất hiện người càng ngày càng nhiều, biến mất tại sinh tử môn bên trong. Hư môn, Giang Trần tiến vào hư môn về sau, trực tiếp tiến vào một mảnh băng tuyết ngập trời hoàn cảnh bên trong. Nơi này mênh mông bát ngát, khắp nơi đều là trắng xóa băng xuyên, trong không khí phiêu đãng lạnh lẽo thấu xương hơi lạnh, nơi này hơi lạnh không bình thường âm hàn, liền người linh hồn nhiều có thể cho đông cứng, nếu như là bình thường thần đang cảnh sơ kỳ tu sĩ tiến vào nơi này, đều không thể kiên trì thời gian quá dài, nếu như nói đồng dạng thiên đang cảnh tiến vào mảnh này băng thiên bên trong, dùng không một giờ, liền bị tươi sống chết cống, nơi này băng hàn chi khí cực kỳ khủng bố, nhưng Giang Trần lại một điểm không quan tâm. Hắn tu luyện hóa long quyết, huyết khí tràn đầy như rồng, càng là có chân long chi hỏa hộ thể, lại băng lãnh hàn khí đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, liền xem như vẻn vẹn dựa vào thân thể, cũng đủ để chống cự nơi này hàn khí. Giang Trần lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua cái này một mảnh trắng xóa băng xuyên thế giới, trong lúc nhất thời lại có một loại tìm không thấy phương hướng cảm giác, nơi này là một mảnh hoàn toàn phong bế không gian, những này băng xuyên giống như bị người thiết kế một dạng. Có thể xưng điêu luyện sắc sảo, ta từ hư môn bên trong tiến đến, không biết nơi này hội có cái gì dạng hung hiểm. Giang Trần ánh mắt đảo qua trước mắt liên miên chập trùng băng xuyên, trong lòng nhịn không được thổn thức, nơi này hết thảy đều quá rung động, mỹ lệ băng xuyên thế giới. Nếu như Tiểu Vũ có thể tiến vào nơi này lời nói, tu vi nhất định tiến triển cực nhanh, nàng cửu âm chi thể, đơn giản chính là vì nơi này mà sinh tồn. Giang Trần nghĩ đến khói thần vũ, chờ lần này băng đảo chi hành kết thúc. Hắn liền trở về lợi dụng Cửu Dương Thánh Thủy đem khói thần vũ cấp cứu sinh hoạt, bất quá đến lúc đó, cái này băng đảo đoán chừng cũng lại biến mất, khói thần vũ nhất định là không có cơ hội ở chỗ này tu luyện, ta hiện tại không biết đi con đường nào, vẫn là trước cảm ứng này cổ kêu gọi thần bí chi lực. Giang Trần phóng xuất ra chính mình linh hồn chi lực, phiêu đãng tại mảnh này băng xuyên trên không, cẩn thận cảm ứng đến, hắn không muốn ở chỗ này xông loạn, hắn sở dĩ từ hư môn đi tới, cũng là bởi vì này cổ triệu hoán chi lực. Bây giờ, hắn muốn cảm nhận được này cổ kêu gọi thần bí chi lực là đến từ chỗ nào. Không bao lâu, Giang Trần đóng chặt ánh mắt đột nhiên mở ra, khóa chặt một cái phương hướng, cước bộ rung lên, nhất thời hướng về kia bên trong băng xuyên bên trong bay đi. Oanh! Đột nhiên, phía trước một tòa băng xuyên gián đoạn vỡ ra, bộc phát ra oanh minh thanh âm, một đầu vô cùng hùng tráng quái vật từ bên trong đụng tới, ngăn tại Giang Trần trước mắt. Giang Trần thân thể chấn động, vội vàng ổn định thân thể, ánh mắt rơi ở trước mắt quái vật này trên thân, lúc này nhịn không được nhào nhíu mày, lại nhìn quái vật này, toàn thân nhũ bạch, hoàn toàn cũng là dùng băng cứng chế tạo, chừng cao khoảng một trượng trên thân thể không ngừng tản ra trắng xóa băng hàn chi khí. Quái vật này sinh ra hai chân, sau lưng còn mọc ra một đầu dài đuôi dài, này cái đuôi vô cùng tráng kiện, cũng là hoàn toàn dùng băng cứng chế tạo thành. Quái vật thân thể quá hùng tráng, nhưng để cho người ta kinh ngạc là, quái vật này trên mặt không có ngũ quan, nhưng nó mặt đối ngươi thời điểm, sẽ để cho ngươi kìm lòng không được sinh ra một cổ cảm giác âm lãnh cảm giác, giống như này một trương không có ngũ quan trên mặt, thật có một đôi như độc xà ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm một dạng, đó là một loại không bình thường kinh dị cảm giác. Băng yêu, Giang Trần thất kinh, mà lấy hắn lịch duyệt, cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này yêu thú, nhưng toàn thân từ băng cứng tạo thành, tạm thời gọi là băng yêu. Trống, này băng yêu rõ ràng không có miệng, lại phát ra vô cùng thâm trầm gào thét, đó là một loại gào thét, thanh âm khàn giọng khó nhịn, khó nghe tới cực điểm, nghe được dạng này gọi tiếng, liền Giang Trần cũng nhịn không được có một loại bực bội tâm tình. Trống, băng yêu lần nữa gào thét một tiếng, vậy mà hướng về Giang Trần đánh giết mà đến, hừ. Một cái tương đương với thần đan cảnh trung kỳ băng yêu, cũng muốn đối ta tạo thành thương tổn, quả thực là không biết sống chết. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đột nhiên nhất quyền hướng về phía trước oanh ra, đủ để đánh nát sơn phong nhất quyền, trùng điệp đập nện tại băng yêu trên thân. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, băng yêu một trượng lớn nhỏ thân thể, trực tiếp bị đánh thành vụn băng. Nhưng là quỷ dị tràng cảnh xuất hiện, này bị đánh chết băng yêu, trong chớp mắt vậy mà lần nữa từ một cái khác phương hướng khác nhau lao ra, tiếp tục đối với Giang Trần công kích. Giang Trần kinh hô một tiếng, đánh sau khi chết trong nháy mắt phục sinh, dạng này tràn cảnh hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng vẫn là kinh ngạc vô cùng, giữa thiên địa dạng này tồn tại thực sự quá hiếm thấy, luyện ngục bên trong cửu mệnh thủy tinh thú là như thế này, hiện tại tùy tiện xuất hiện một cái băng yêu, vậy mà cũng là như thế, tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi có mấy cái mạng đi. Giang Trần khí thế chấn động, lại là nhất quyền đem băng yêu đánh chết, hắn thấy, cái này băng yêu hẳn là cùng cửu mệnh thủy tinh thú một dạng thuộc tính, trời sinh hẳn là có mấy cái mạng, chỉ cần đưa nó sở hữu tánh mạng đều cho đánh chết, liền sẽ hoàn toàn tử vong. Nhưng là lần này, Giang Trần lại chánh thức tính sai, một phút đồng hồ thời gian, Giang Trần đem băng yêu trọn vẹn đánh chết 15 lần, nhưng băng yêu vẫn như cũ có thể trong nháy mắt phục sinh, sinh long hoặc hổ, bố khỉ, chẳng lẽ cái này băng yêu có 100 đầu mệnh không thành. Giang Trần cực kỳ phiền muộn, lấy thực lực mình, lại ở chỗ này bị một đầu băng yêu dây dưa kéo lại, quả thực là tức giận a. Tại Giang Trần lại đem băng yêu đánh chết 7-8 lần về sau, nhất thời phát giác được chỗ khác biệt, không đúng, cái này băng yêu khẳng định cùng cửu mệnh thủy tinh thú không giống nhau, giữa thiên địa không có khả năng tồn tại như thế nghịch thiên sinh vật, nhiều như vậy tánh mạng, sớm nên nhận thiên phạt, để cho ta tới nhìn xem chuyện gì xảy ra. Giang Trần nhíu mày, lần này, hắn đem chính mình đại diễn luyện hồn thuật hoàn toàn thi triển ra, từng tia từng sợi linh hồn chi lực hoàn toàn thẩm thấu đến giữa hư không. Khi băng yêu xuất hiện lần nữa trong nháy mắt, Giang Trần lại là nhất quyền đem anh kích thành phấn vụn. Tại đại diễn luyện hồn thuật phía dưới, hết thảy đồ vật đều không chỗ che thân, Giang Trần rốt cục phát hiện băng yêu có thể vô hạn phục sinh bí mật. Tại linh hồn chi lực cảm giác dưới, Giang Trần phát hiện tại băng yêu bị đánh chết về sau, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hình tròn băng khối từ băng yêu thể nội tràn ra, nhưng cái này băng khối tựa hồ có một loại ẩn nặc công năng, căn bản phát hiện không. Ha ha, ta biết. Nguyên lai cái này băng yêu là có yêu linh, mà lại, yêu linh có thể ẩn tàng, mượn nhờ nơi này hoàn cảnh, có thể không hạn chế phục sinh. Giang Trần cười ha ha, rốt cuộc minh bạch băng yêu có thể vô hạn phục sinh nguyên nhân vị trí, băng yêu không biết làm sao sinh ra, nhưng thể chất đặc thù, yêu linh có thể ẩn tàng, làm cho không người nào có thể phát hiện, mà ở trong đó hoàn cảnh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất băng yêu sinh tồn, mượn nhờ nơi này hoàn cảnh tình huống, băng yêu yêu linh có thể trong nháy mắt phục sinh. Lúc này mới cũng có trước một màn, tại ta đại diễn luyện hồn thuật cảm giác dưới, không chỗ che thân, tới đây cho ta. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, một tay lấy này yêu linh nắm trong tay, này yêu linh bị bắt lại, khoảng cách nhảy lên, chân long chi hỏa. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, chân long chi hỏa thẩm thấu đến yêu linh nội bộ, trong nháy mắt đem bên trong băng yêu ý thức cho hoàn toàn phá hủy, mất đi ý thức yêu linh, trong nháy mắt an tĩnh lại. Giang Trần đem yêu linh cầm trong tay không ngừng dò xét, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là thế giới bao la không thiếu cái lạ, dạng này yêu linh lạnh lẽo thấu xương, bình thường người cũng là đạt được cũng vô pháp hưởng dụng, nếu như rơi xuống những hàng thuộc tính đó thể chất hoặc là tu luyện hàng thuộc tính công pháp tu sĩ trong tay, cái kia chính là vô cùng trân quý bảo bối, thứ này muốn thu lại, về sau cho tiểu vũ dùng. Giang Trần cười đem băng yêu yêu linh cho thu lại, hắn không bình thường rõ ràng khói thần vũ tiềm lực lớn bao nhiêu, cửu âm chi thể uy lực xa còn lâu mới có được bị mở phát ra tới, lần này thụ thương đối với khói thần vũ tới nói kỳ thực cũng là một loại thuế biến, chờ chánh thức tỉnh lại, cả người đều muốn phát sinh lật trời cốc cải biến, dùng không bao lâu, cũng là một cái khoáng thế yêu nghiệt, trống trống, tự hồ cảm nhận được đồng bạn diệt vong, phía trước băng xuyên phía dưới đột nhiên vang lên lấy trận trận khiến người tê cả da đầu gào thét, Giang Trần còn chưa kịp thở quá khí. Liền thấy từng đạo bóng trắng lao ra, hướng về bên này dữ dội đánh tới. CMN, làm sao nhiều như vậy băng yêu? Giang Trần có một loại chữ mẹ xúc động, cùng đột nhiên xuất hiện băng yêu, chí ít có trên trăm đầu, mỗi một cái đều là thân thể hùng tráng, có cao một trượng, có cao hai trượng, có cao ba trượng. Rất rõ ràng, càng là hùng tráng băng yêu, thực lực thì càng mạnh mẽ, điểm này là không thể hoài nghi. Những băng yêu đó không có có mắt, không biết là dựa vào cái gì quan sát. Lập tức liền cảm ứng được Giang Trần tồn tại, phần phật một chút đem Giang Trần toàn bộ vây quanh. Thấy thế, Giang Trần thay đổi trước đó phiền muộn chi sắc, trên mặt phản mà biểu lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như đổi thành người bình thường tiến đến, những này có thể vô hạn phục sinh băng yêu đơn giản cũng là trí mạng. Nhưng đối với Giang Trần tới nói, những này băng yêu chính là mình vô cùng cự đại tài phú. Băng yêu thể nội yêu linh có thuần chính nhất hàng thuộc tính, đó là chân chính bảo bối, chẳng những khói thần vũ có thể sử dụng. Nếu là lấy ra bán lời nói, tin tưởng hội có không ít người đều tranh nhau cướp đoạt. Những này băng yêu đều là thần đan cảnh, nhưng thân thể lại cực kỳ mạnh mẽ, vừa vặn mượn thân thể bọn họ cho ta thối luyện một chút quyền đầu. Giang Trần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, xuất thủ trước, nhất quyền liền đem cách mình gần nhất một đầu băng yêu cho đánh nát. Tại đại diễn luyện hồn thuật cảm ứng phía dưới, yêu linh không chỗ che thân, trực tiếp bị Giang Trần nắm trong tay, chân long chi hỏa thẩm thấu bên trong, diệt đi vừa ý biết. Một màn này bị hắn băng yêu cho nhìn thấy, từng cái rõ ràng sững sờ một chút, chính bọn hắn năng lượng chính mình không bình thường rõ ràng, không nghĩ tới trước mắt tên nhân loại này lại có thể một chút liền đem chính mình đồng bạn giết chết, cái này quá bất khả tư nghị, trống, nhưng loại tình huống này cũng không có khả năng ngăn cản băng yêu công kích, khiến cho băng yêu nhóm càng thêm bạo ngược, từng cái gào thét liên tục, hướng về Giang Trần bổ nhào mà đến, ở vào dạng này tràn cảnh phía dưới cũng chính là Giang Trần, nếu là đổi thành người khác. Vẻn vẹn này khó nghe chi cực gào thét, liền nghiêm trọng nhiễu loạn tâm thần, chỉ sợ ngay cả chiến đấu tâm tư đều không có, đều là cho ta đưa đồ ăn. Giang Trần bá khí trùng thiên, một đôi quyền đầu hóa thành hai đạo ảo ảnh, không ngừng oanh kích mà ra, phanh phanh phanh. Giang Trần động tác quá nhanh, cho dù những băng yêu đó thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không có một cái có thể thừa nhận được Giang Trần nhất quyền oanh kích. Bây giờ Giang Trần, liền thượng quan nhất lôi như thế chiến linh cảnh thiên mới đều có thể giết chết. Huống chi những này thần đan cảnh băng yêu, nếu có người nhìn thấy trước mắt tràn cảnh lời nói, nhất định sẽ kinh hãi tột đỉnh, bởi vì Giang Trần căn bản không có vận dụng nguyên lực, hoàn toàn là thân thể công kích, tốc độ của hắn đến tột cùng có bao nhanh. Có thể nhanh đến như thiểm điện đánh chết những băng yêu đó về sau, còn không cho bất kỳ một cái nào yêu linh chạy thoát, phản ứng như vậy cùng tốc độ, lại có bao nhiêu người có thể với làm đến, đây là tối nguyên thủy chém giết, thuần thân thể va chạm. Tại Giang Trần song quyền phía dưới, băng yêu số lượng đang từng cái giảm bớt, cho dù là những cái kia đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ băng yêu, cũng hoàn toàn không có cơ hội tại Giang Trần trong tay phục hoặc trùng sinh, yêu linh trực tiếp liền bị bắt đi, lợi dụng chân long chi hỏa đốt cháy rơi ý thức, ha ha, Giang Trần cười to, đánh quên cả trời đất, mỗi một khỏa yêu linh thu nhập càng khôn giới, đều là một bút tài phú biểu tượng, ầm ầm, vô tận băng xuyên, mênh mông vô tận. Cái này nguyên bản yên tĩnh mỹ lệ thế giới, giờ phút này đang trình diễn tối nguyên thủy chém giết, tiếng oanh minh bên tai không dứt, cho dù là thuần thân thể đỏ sức, thanh thế vẫn như cũ dọa người, bạo phát đi ra dư ba, đem một số băng xuyên đều cho trực tiếp phá hủy, Giang Trần thần uy vô hạn, hắn như một đạo quỷ mị tại băng yêu trận doanh ở trong vừa đi vừa về lấp lóe, có phần có một loại vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệt không dính vào người cảm giác, Giang Trần mỗi một lần xuất thủ, liền nhất định lấy phải có băng yêu bị hủy diệt rơi, trống, gào thét liên tục, chiến đấu đã kéo dài mười mấy phút, Băng yêu số lượng từ vừa mới bắt đầu hơn 100 đầu, hiện tại chỉ còn lại có 20-30 đầu. Giang Trần thu hoạch tương đối khá, trong tay đã được đến mấy chục khỏa băng yêu yêu linh, mà còn lại những này băng yêu, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết trùng sát, muốn đem Giang Trần cho xé thành hai nửa. Giang Trần biết, những này băng yêu tuy nhiên lực công kích cường hãn, nhưng không có chánh thức linh trí, hoặc là nói, những này băng yêu cũng chỉ là một cái cỗ máy giết chóc thôi, sinh mệnh chỉ có duy nhất tư tưởng chủ đạo chúng nó. Không trốn đi càng tốt hơn, ta chính tốt một cái giết, toàn bộ đều không buông tha. Giang Trần trên mặt lộ ra cười lạnh, cuồng bạo xuất thủ, vài phút về sau, sở hữu băng yêu bị toàn bộ giết chết, không có một cái nào còn sống. Trống trống, giết sạch những này băng yêu, Giang Trần còn chưa kịp cao hứng, phía trước vang lên lần nữa băng yêu gào thét thanh âm, bạch quang lấp lóe, từng đạo bóng trắng nổi lên, số lượng so trước đó trọn vẹn nhiều gấp đôi, càng làm cho Giang Trần trừng to mắt là, lần này xuất hiện băng yêu, lại có ba con là chiến linh cảnh tồn tại. Cái này băng xuyên không gian quả nhiên là điêu luyện sắc sảo, lại có thể đản sinh ra chiến linh cảnh sinh linh đến, thực sự khó có thể tưởng tượng. Giang Trần thổn thức không thôi, băng yêu yêu linh tuy nhiên là đồ tốt, nhưng Giang Trần cũng không muốn tại bên trong vùng không gian này làm quá nhiều dây dưa. Hắn đi vào nơi này duy nhất mục đích chỉ là bởi vì này cổ kêu gọi thần bí chi lực, nhưng Giang Trần lại không thể với lùi bước, nhất định phải xông về trước, bởi vì này cổ kêu gọi thần bí chi lực, liền tại phía trước. Hắn muốn tìm ra này cổ triệu hoán chi lực nơi phát ra, nhất định phải xuyên qua phía trước băng xuyên địa vực, mà phải xuyên qua cái này một mảnh băng xuyên địa vực, liền nhất định theo những này băng yêu phát sinh chém giết. Trước mắt tràn cảnh để Giang Trần không nhịn được nghĩ đến luyện ngục ở trong tiến vào ma cuộc tràn cảnh, liên tục không ngừng ác ma, nơi này băng yêu số lượng, chỉ sợ muốn so ma cuộc bên trong ác ma số lượng còn nhiều hơn. Dù sao nơi này hoàn cảnh chỗ, băng yêu dạng này sinh linh, khẳng định là bởi vì băng xuyên dạng này đặc thù hoàn cảnh mới sinh ra, đến bây giờ, Giang Trần chỉ hy vọng nơi này băng yêu không có quá mức nhân vật cường hãn. Trước mắt xuất hiện cái này ba con chiến linh cảnh sơ kỳ băng yêu, Giang Trần cũng không để trong mắt, hắn thân thể mạnh mẽ, huyết khí như rồng, 3.100 đầu long văn gia trì, liền thượng quan nhất lôi như thế nhân vật thiên tài đều có thể cho nên chém giết, đánh giết chiến linh cảnh sơ kỳ băng yêu tự nhiên cũng là không nói chơi, tới đi, hôm nay giết thống khoái. Giang Trần khí thế khoái động, xích dương chiến giáp trong nháy mắt che đắp lên trên người, có xích dương chiến giáp tại thân, những thần đang đó cảnh băng yêu, Giang Trần hoàn toàn có thể không quan tâm, những băng yêu đó ngay cả mình phòng ngự đều không phá nổi, mà chính mình dựa vào xích dương chiến giáp, mạnh mẽ đâm tới liền có thể đem những băng yêu đó đụng chết, hắn chỉ cần đem sở hữu chú ý lực đều rơi vào này ba con chiến linh cảnh băng yêu bên trên là được rồi. Ông ông, Giang Trần thủ trưởng rung lên, hoàng kim chiến thương nhất thời nổi lên. Trên thân thương bị một tầng thần dị hỏa diễm bao trùm lại, hỏa diễm giống như hỏa long một dạng, tại chiến thương bên trên quấn quanh, trống, băng yêu bầy rất nhanh xông lại, dẫn đầu băng yêu phát ra gào thét càng là khàn giọng vô cùng, để cho người ta nghe nhịn không được sinh ra phiền cầm tâm tình, nhưng Giang Trần khí định thần nhàn, tính cách vững như Thái Sơn, mảy may không bị bên ngoài ảnh hưởng, ong ong, trường thương oanh minh, trên thân thương chân long chi hỏa, có thể đối băng yêu đưa đến cực lớn tác dụng khắc chế. Bởi vì cái gọi là băng hỏa khó chứa, chân long chi hỏa chính là vạn thú hỏa vương, giữa thiên địa độc nhất vô nhị thần hỏa, băng yêu toàn thân trên dưới đều là băng khối, gặp được chân long chi hỏa, chỗ nào còn có thể có được chỗ tốt qua. Tại Giang Trần khống chế dưới, chiến thương giống như một đầu hỏa long trùng kích mà ra, trong chớp mắt liền đến đi đầu này chiến linh cảnh sơ kỳ băng yêu phụ cận, chiến linh cảnh băng yêu rõ ràng đã có linh trí, này băng yêu cảm nhận được từ chân long chi hỏa bên trong truyền đến khủng bố. Thân thể rõ ràng đón đến, biến hiện ra một tia sợ hãi, nhưng là chợt, băng yêu trống giận, đột nhiên nhất quyền đối chiến thương liền nện xuống đến, băng yêu không có vũ khí, chúng nó thân thể cũng là vũ khí, ầm, Giang Trần lực công kích hạng gì cường hãn, coi như không có chân long chi hỏa trợ giúp, cũng căn bản không phải băng yêu có thể đối phó, tại băng yêu quyền đầu cùng chiến thương va chạm trong nháy mắt, băng yêu cả cánh tay trong nháy mắt sụp đổ, chiến thương giống như độc long toản, thế đi không giảm. Thổi phù một tiếng đâm vào băng yêu thể nội, trực tiếp đem xuyên thấu, sau đó trường thương chấn động, băng yêu thân thể trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số khối vụn. Một quả ẩn hình yêu linh không ngừng nhảy lên, không đợi băng yêu lợi dụng yêu linh sống lại, Giang Trần đại thủ đã đem yêu linh tóm vào trong tay, chân long chi hỏa thiêu tẩn bên trong băng yêu ý thức, một quả chiến linh cảnh yêu linh tới tay. Sau đó, Giang Trần một tay cầm thương, mang theo xích dương chiến giáp, giống như một đầu hùng tráng mang tượng một dạng. Vọt thẳng tiếng băng yêu trận doanh ở trong, Phanh phanh phanh, những thân thể đó mạnh mẽ băng yêu tại Giang Trần trước mặt thật sự là quá yếu ớt, bình thường băng yêu chỉ cần bị Giang Trần xích dương chiến giáp đụng bên trên, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá dạng này tràn diện thực sự quá tại hỗn loạn, mà lấy Giang Trần cảm tri lực, cũng rất khó làm đến đồng thời đem đâm chết yêu linh cho thu lại, cái này cho những băng yêu đó trọng sinh thời cơ. Đương nhiên, những này Giang Trần cũng không thèm để ý, bởi vì đối với hắn mà nói, những phổ thông đó băng yêu, đối với mình một điểm ảnh hưởng đều không tạo được, xích dương chiến giáp đối phó liền đầy đủ, tâm hắn nghĩ người phải đặt ở còn lại hai cái chiến linh cảnh băng yêu trên thân. Oanh, chiến thương sắc bén cũng mạnh mẽ, lần nữa đem một cái chiến linh cảnh băng yêu cho đâm xuyên, oanh kích thành phấn vụn, còn lại này chiến linh cảnh băng yêu tự hồ phát giác được trước mắt tên nhân loại này khủng bố, vậy mà quay người chạy trốn. Tốc độ nhanh đến cực điểm, còn muốn chạy sao? Giang Trần chiến thương mở đường, từ băng yêu trong đám giết ra một con đường, ỷ vào trường thương đối này chiến linh cảnh băng yêu liền đuổi theo, một khỏa chiến linh cảnh yêu linh giá trị, muốn so những phổ thông đó băng yêu yêu linh giá trị tổng cộng còn muốn trân quý, Giang Trần đương nhiên sẽ không buông tha. Hai đạo quang ảnh tại băng xuyên bên trong lấp lóe, này băng xuyên phản xạ quang mang chiếu rọi trên người bọn hắn, khiến cho cái này hai đạo bóng dáng có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Cái này hai đạo bóng dáng tự nhiên chính là chạy trốn băng yêu cùng theo đuổi không bỏ Giang Trần. Không thể không nói, cái này mảnh này băng xuyên trong không gian, băng yêu các phương diện đều có được trời ưu ái ưu thế. Chúng nó khí tức có thể cùng toàn bộ trong không gian khí tức hoàn mỹ dung hợp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mẹ, cái này băng yêu tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, ta thi triển bóng sói cửu biến cùng không gian độn vậy mà đều đuổi không kịp. Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, tại phương diện tốc độ. Hắn cái này còn là lần đầu tiên có cảm giác bị thất bại, cho dù là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân. Hống hống hống, này băng yêu gặp Giang Trần theo đuổi không bỏ, bắt đầu ngửa mặt lên trời không ngừng phát ra gào thét, lần này gào thét cùng trước đó gọi tiếng hoàn toàn không giống, tuy nhiên cũng rất lợi hại khàn giọng, nhưng lại trong trẻo không ít, mà lại gọi rất là có tiết tấu, phản phất phát tín hiệu một dạng, triệu hoán đồng bạn sao. Nhiều đến một số chiến linh cảnh băng yêu càng tốt hơn. Để ta được đến càng nhiều yêu linh, chỉ cần không xuất hiện chiến linh cảnh trung kỳ băng yêu là được. Giang Trần cười cười, một mặt không thèm để ý, lấy hắn thực lực bây giờ có thể đánh giết chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng nếu như gặp phải chiến linh cảnh trung kỳ lời nói, cũng căn bản không phải đối thủ. Ầm ầm, đột nhiên, phía trước này tối cao một tòa băng xuyên ầm vang vỡ vụn ra, một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ đó truyền ra, tiếp theo, một đạo hùng tráng như tháp sắt thân thể lao ra. Đó là một đầu vô cùng bưu hãn băng yêu, thân thể khoảng chừng to khoảng 10 trượng, là trước kia bất kỳ một cái nào băng yêu đều không thể so sánh cùng nhau. Băng yêu xuất hiện về sau, đấm ngực dậm chân, không có ngũ quan mặt ngửa mặt lên trời gào thét, khàn giọng thanh âm khó nghe tới cực điểm, để người tê cả da đầu. Băng yêu thân thể bên trên tán phát ra từng đạo tất nhiên hàn mang, phối hợp băng xuyên chiếu rọi, nếu như nơi này có Thái Dương lời nói. Băng yêu thân thể bên trên tán phát ra quang mang tất nhiên lóa mắt vô cùng, cờ mờ nờ, thấy thế, Giang Trần mắng một tiếng, lúc này không nói hai lời, xoay người chạy, nhưng phía sau lại có đại lượng băng yêu đuổi theo, Giang Trần không thể không lung tung tuyển định một cái phương hướng liều mạng phi nước đại, bởi vì này một đầu có thể xưng băng yêu chi vương tồn tại, tu vi không phải chiến linh cảnh sơ kỳ, cũng không phải chiến linh cảnh trung kỳ, lại là chiến linh cảnh hậu kỳ. Giang Trần trước đó vốn cho rằng nơi này xuất hiện chiến linh cảnh sơ kỳ băng yêu đã rất không tệ, không nghĩ tới lại có một đầu chánh thức bưu hãn đại gia hỏa tồn tại, cái này còn đánh cái rắm, cùng chiến linh cảnh hậu kỳ lưu dữ đang đối chiến, đó cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Giang Trần rất rõ ràng thực lực mình, liền xem như toàn lực xuất thủ, cũng hoàn toàn không phải chiến linh cảnh hậu kỳ đối thủ, cho dù là thi triển đại mộng ảo chi cảnh cũng vô dụng. Dạng này huyễn cảnh đối tu vi cao ra bản thân rất nhiều cao thủ thi triển, có đôi khi sẽ nhận được tương phản hiệu quả. Mà lại, đại mộng ảo chi cảnh chỉ là đối với những cái kia có mộng tưởng từng có qua nhân loại có tác dụng. Trước mắt cái này băng yêu chi vương chẳng qua là sinh ra linh trí không lâu sinh linh thôi, liền mảnh này băng xuyên không gian đều chưa đi ra, nơi nào có cái gì cẩu thí mộng tưởng. Trống, này băng yêu chi vương cảm nhận được Giang Trần vị trí, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng đuổi tới. Băng yêu chi vương hùng tráng thân thể nhoáng một cái, nhất thời giống như mũi tên một dạng, nhanh chóng rút ngắn cùng Giang Trần ở giữa khoảng cách. Cái này băng yêu bản thân tốc độ cũng không nhanh, nhưng bởi vì nơi này hoàn cảnh nguyên nhân, có thể đem tốc độ tiêu thăng đến cực điểm. Ta căn bản trốn không thoát cái này chiến linh cảnh hậu kỳ băng yêu truy kích, nải nải, lần này cần cứu. Giang Trần một mặt phiền muộn, Bất quá hắn cũng không phải một cái từ bỏ người, chân long chi hỏa hóa thành một đầu hỏa long xoáy chuyển cho hắn bên ngoài thân bên ngoài, bởi vì thuộc tính quan hệ, chân long chi hỏa sẽ đối với băng yêu sinh ra tác dụng khắc chế, cũng coi là rút ngắn lẫn nhau ở giữa một số chênh lệch, đương nhiên. Vẹn vẹn dựa vào chân long chi hỏa rút ngắn chênh lệch là còn thiếu rất nhiều, thất thải quang mang lấp lóe, liên miên chập trùng băng xuyên bên trong khắp nơi đều là sáng chói quang ảnh, này băng yêu chi vương tốc độ thực sự quá nhanh. Vẹn vẹn dùng 3 phút đồng hồ, liền đuổi kịp phi nước đại bên trong gian trần, trống, băng yêu chi vương linh trí rõ ràng không phải bình thường băng yêu có thể so sánh, nó đột nhiên dò xét ra bàn tay của mình, một cái đại thủ chừng bồ phiến kích cỡ tương đương, ùng ùng kéo đến áp xuống tới, chân long đại thủ ấn, đối mặt mạnh mẽ như thế công kích, gian trần tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển chân long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo bị chân long chi hỏa hoàn toàn kiện hàng. Hướng về băng yêu chi vương này bồ phiến kích cỡ tương đương thủ trưởng liền công kích quá khứ, chí cương chí dương chân long chi hỏa thật là băng hàng chi vật khắc tinh, tại chân long chi hỏa khống chế dưới, băng yêu chi vương uy thế liền vô pháp hoàn toàn phát huy ra, nhưng giữa hai bên chênh lệch dù sao quá lớn, lớn đến vô pháp đền bù, liền xem như có chân long chi hỏa trợ giúp, cái kia thật long đại thủ ấn cũng là giống như tồi khô lạp hủ bị phá hủy, đông, tại chân long đại thủ ấn bị phá hủy trong nháy mắt. Một cổ bàn bạc đại lực rơi vào gian trần trên thân, khiến cho gian trần giống như đạn pháo một dạng bị đẩy lùi bên ngoài trăm trượng, hoa, sinh mảnh như vậy va chạm, mà lấy gian trần mạnh mẽ, cũng trực tiếp thụ thương, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, đây cũng chính là gian trần, nếu như đổi thành người bình thường, tiếp nhận băng yêu chi vương nặng như thế đánh, tại chỗ liền bị nghiền thành bột mịn, gian trần tu luyện hóa long quyết đến nay, thân thể ngày càng mạnh mẽ, đây cũng là hắn có thể thừa nhận được băng yêu chi vương nhất kích quan trọng. Gian Trần sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, hắn sâu biết rõ được băng yêu chi vương khủng bố, biết mình có thể thừa nhận được một kích này, lại không nhất định có thể thừa nhận được tiếp xuống công kích. Băng yêu chi vương công kích vừa mới bắt đầu mà thôi. Hàn yêu tỏa, Gian Trần linh cơ nhất động, từ trong càn khôn giới lấy ra hàn yêu tỏa, món pháp bảo này là ban đầu ở luyện ngục bên trong từ dương thước trong tay cướp tới. Hắn còn nhớ rõ lúc trước đại hoàng nói qua, cái này hàng yêu tỏa tản mát ra khí tức, liền hắn đều có chút khó chịu, phải biết, đại hoàng cẩu thế nhưng là long mã hậu nhân, chánh thức thần thú, trước mắt cái này băng yêu mặc dù là kỳ lạ sinh linh, nhưng chỉ cần thể bên trong ẩn chứa yêu linh, là thuộc về yêu thú một loại, hàng yêu tỏa đối đại hoàng cẩu đều có nhất định ảnh hưởng, đối cái này băng yêu, so sánh cũng có cực lớn tác dụng khắc chế, chân long chi hỏa tăng thêm hàng yêu tỏa. Đây là Gian Trần có thể đối phó băng yêu chi vương toàn bộ thủ đoạn, cũng là lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu, chỉ có trình độ lớn nhất khắc chế băng yêu chi vương thực lực, chính mình liền có cơ hội đào thoát. Đinh linh linh, hàng yêu tỏa xuất hiện về sau, phát ra thanh thúy thanh vang, thanh âm biến thành từng đạo gợn sóng hướng về đối diện băng yêu chi vương phóng đi. Trống, nghe được hàng yêu tỏa thanh âm, băng yêu chi vương quả nhiên biểu hiện táo bạo đứng lên, tâm tình cũng không có lúc trước trầm ổn. Nó đối cái này hàng yêu tỏa vô cùng chán ghét, Gian Trần rõ ràng cũng từ băng yêu chi vương tâm tình ở trong cảm nhận được băng yêu chi vương đối hàng yêu tỏa một tia e ngại. Ha ha, xem ra hàng yêu tỏa quả nhiên có chút hiệu quả. Gian Trần cười ha ha, một bên khống chế hàng yêu tỏa, một bên dùng chân long chi hỏa chiếm hữu, một bên hướng về phía trước phi nước đại. Đương nhiên, Gian Trần cũng không có hướng về lợi dụng hàng yêu tỏa trực tiếp đem băng yêu chi vương cho khống chế thu phục, bởi vì hắn biết đây là không thực tế. Trong tay hàng yêu tỏa cấp bậc không cao, muốn thu phục chiến linh cảnh hậu kỳ yêu thú, vẫn là vô cùng khó khăn, trừ phi Gian Trần bản thân thực lực cao hơn băng yêu chi vương. Hàng yêu tỏa tuy nhiên không thể trợ giúp Gian Trần trưởng khống băng yêu chi vương, nhưng lại có thể hữu hiệu khắc chế băng yêu chi vương tu vi, khiến cho băng yêu chi vương vô pháp phát huy ra toàn lực tới. Trống, băng yêu chi vương giận dữ không thôi, liên tục không ngừng xuất thủ, Gian Trần một bên chạy trốn, một bên thi triển các loại cường hãn công kích. Xích dương chiến giáp đem hắn một mực bao trùm, trong tay chiến thương không ngừng cùng băng yêu chi vương công kích chống lại. Qua, Gian Trần một đường chạy trốn, băng yêu chi vương mỗi một lần công kích đều muốn Gian Trần chấn động thổ huyết. Nếu như không phải có chân long chi hỏa cùng hàng yêu tỏa trợ giúp, Gian Trần chỉ sợ đã chết thảm tại băng yêu chi vương trong tay. Nãi nãi, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, tuy nhiên hóa long quyết có tu phục năng lực, nhưng cũng chịu không được những người kia cùng oanh loạn tạc. Gian Trần trong lòng mắng to, băng yêu chi vương theo đuổi không bỏ, quyết tâm muốn giết mình, mà cái này một mảnh mênh mông vô tận băng xuyên thế giới, giống như căn bản không có cuối cùng, cũng không có đường ra, để Giang Trần hoàn toàn lâm vào cuộn bách bên trong. Đột nhiên, Giang Trần nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện từng đạo sóng ánh sáng, những ánh sáng đó sóng Giang Trần rất quen thuộc, tuyệt không phải băng xuyên phát ra sóng ánh sáng, mà chính là thủy lưu ba động, đó là bởi vì băng xuyên quang mang lóe ra đến sóng ánh sáng, có dòng nước. Làm sao có thể? Nơi này nhiệt độ như thế chi địa, khắp nơi đều là băng xuyên, căn bản không có khả năng tồn tại dòng nước mới đúng. Giang Trần kinh ngạc không thôi, nhưng mình phán đoán tuyệt đối sẽ không sai, lúc này thi triển cấp tốc bay tới đằng trước. Tại phi thường lớn khái hơn 10 dặm về sau, quả nhiên thấy phía dưới có một tòa đầm sâu, đàm thủy chảy xuôi, hoàn toàn nửa điểm lạnh lẽo cảm giác, trước đó sóng ánh sáng cũng là từ vũng nước này chiếu rọi đi lên. Sự tình ra khác thường tất có yêu, băng xuyên bên trong lại có bình tĩnh dòng nước. Quá bất khả tư nghị, xem ra đầm nước này không tầm thường a. Giang Trần hơi hơi nhíu mày. Lúc này, Giang Trần phản quay đầu đi nhìn này băng yêu chi vương, vậy mà phát hiện băng yêu chi vương đứng tại đầm nước bên ngoài vài chục trượng địa phương, không ngừng đấm ngực dậm chân, gào thét không ngừng, cũng không dám tới gần đàm thủy nửa bước. Băng yêu chi vương không dám tới gần, chẳng lẽ đầm nước này bên trong có cái gì để nó kiên kỵ đồ vật hay sao? Giang Trần càng thêm giật mình, nhưng tâm lý cuối cùng buông lỏng một hơi. Bất kể như thế nào, chính mình dựa vào đầm nước này, liền có thể hoàn toàn đào thoát băng yêu chi vương truy sát, ta ngược lại thật ra muốn đi xuống xem một chút, cái này đầm sâu phía dưới đến tột cùng có đồ vật gì, vậy mà để băng yêu chi vương cũng không dám tới gần. Giang Trần nói, hướng về phía dưới phi tốc hạ xuống, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Giang Trần cái gì không có trải qua, chỉ là một cái đầm sâu, muốn vào liền vào, phù phù, Giang Trần phù phù một tiếng lọc vào đầm nước. Tuế lên một mảnh bọc nước, nơi xa băng yêu chi vương nhìn thấy Giang Trần vậy mà tiến vào thủy đàm bên trong, nhất thời thay đổi thêm táo bạo đứng lên, hắn gào thét đi về phía trước ra mấy bước, nhưng chợt lại dừng lại. Băng yêu chi vương lộ ra không bình thường táo bạo, ở bên ngoài đi tới đi lui, nhưng chính là không dám bước vào đầm nước một bước. Giờ phút này, Giang Trần cả người tiến vào trong đầm nước, lấy tốc độ của hắn, đã hướng phía dưới lén tới thiếu 10 trượng chiều sâu, nhưng đầm nước vẫn không có đến, thật sâu đàm thủy. Giang Trần vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, đem chính mình linh hồn chi lực dốc sức tản ra đến, quan sát trong đầm nước hết thảy động tĩnh, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Rất nhanh, Giang Trần có chìm xuống 5-6 trượng, phát hiện phía dưới thủy lưu ba động rất là kịch liệt, càng là có từng điểm quang mang lấp lóe. Giang Trần kinh nghi, hướng về quang mang dời đi. Dưới hồ sâu mặt dòng nước rất gấp, Giang Trần hướng về những ánh sáng kia di động, phát hiện càng đến gần quang mang trung tâm địa phương. Dòng nước liền càng thêm vội vàng, Giang Trần kinh dị không thôi, tối tự suy đoán vậy cái này đầm sâu không bị đông lại nguyên nhân khả năng cùng trong vần hào quan tâm nguồn phát sáng tuyền có quan hệ, ta ngược lại muốn xem là cái gì, liền băng yêu cũng không dám tới gần. Giang Trần thân thể như du long, mấy cái vặn vẹo phía dưới liền đến dòng nước ở trung tâm, thình lình phát hiện phía trước lơ lửng một trương lớn chừng bàn tay linh phù kia, còn như thủy tinh, lạnh lẽo thấu xương. Quang mang chính là từ cái này linh phù bên trong tràn ra, linh phù nhìn giống như một khối lạnh lẽo băng khối, toàn thân trong suốt, để Giang Trần nghi hoặc là, cái này linh phù như thế băng lãnh, so bên ngoài băng xuyên còn muốn băng lãnh, nhưng nơi này đàm thủy nhưng không có bị đông lại, dị tượng như thế, dù cho là lấy Giang Trần lịch duyệt, cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Băng yêu chi vương e ngại hẳn là cái này linh phù, ta đến xem cái này linh phù đến tục cùng có gì chỗ khác thường, Giang Trần nói. Đại thủ đưa tay về phía trước, linh phù nhất thời bị cầm trong tay, suy suy, mà liền tại Giang Trần thủ trưởng vừa mới chạm đến linh phù trong nháy mắt, một trận tiếng xèo xèo vang truyền ra, Giang Trần toàn thân đánh rung một cái, liền tranh thủ trong tay linh phù cho vứt bỏ, chính mình cả cánh tay liền đã che kín xương trắng, hoàn toàn bị đông lại, cốt lạnh lẽo, so tiểu vũ cửu âm chi thể còn kinh khủng hơn. Giang Trần nhịn không được kinh hô, lúc này vận chuyển chân long chi hỏa. Mới đưa trên cánh tay xương trắng cho loại trừ, khôi phục trước đó trạng thái, loại tình huống này cũng chính là Giang Trần, nếu như đổi thành bình thường tu sĩ, trực tiếp liền bị linh phù đông thành khối băng. Chân long chi hỏa chính là thiên địa thần hỏa, chí cương chí dương, uy lực mạnh mẽ, từ Giang Trần tu luyện hóa long quyết đến nay, thân thể không ngừng mạnh mẽ, khí huyết càng là tràn đầy tới cực điểm, cho nên mới có thể chống cự linh phù bên trong băng hàn chi khí. Linh phù cự hàn vô cùng. Nhưng Giang Trần lại không thể buông tha, bởi vì hắn biết, trước mắt đạo linh phù này, đem sẽ trở thành hắn đối phó băng yêu chi vương biện pháp duy nhất, Giang Trần cũng không muốn bị tù buồn ngủ ở cái này chim không thèm ị địa phương, muốn đem linh phù nắm bắt tới tay. Giang Trần biện pháp duy nhất cũng là lợi dụng chân long chi hỏa, chỉ có chân long chi hỏa nhiệt độ cao mới có thể khắc chế từ linh phù bên trong truyền tới băng hàn chi khí. Giang Trần lần nữa dò xét xuất thủ trưởng, chân long chi hỏa đem hắn cả bàn tay đều bao trùm lại, giống như từng đạo linh xà một dạng đang không ngừng nhảy lên. Giang Trần không có nửa điểm do dự, hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, xoát một chút liền đem linh phù lần nữa cầm trong tay, suy suy, linh phù nhảy lên càng thêm kịch liệt, mặc dù có chân long chi hỏa trợ giúp, Giang Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ linh phù bên trong truyền ra lạnh lẽo thấu xương, bất quá cũng chính bởi vì chân long chi hỏa trợ giúp, Giang Trần mới hoàn toàn đem linh phù cầm trong tay, cứ việc linh phù còn đang nhảy nhót, nhưng cũng trốn không thoát Giang Trần trong lòng bàn tay, đem linh phù cầm ở trước mắt, Giang Trần nhìn kỹ lại, liền thấy linh phù một mặt khắc đầy phù văn. Từng đạo thần dị ảo diệu văn lạc, liền Giang Trần cũng không nhận ra, đây cũng là thượng cổ thời kỳ ở lại đây đi, cái này phức tạp văn lạc ngay cả ta đều chưa từng thấy qua. Giang Trần thầm nghĩ, cái này băng đảo chính là mình kiếm trảm thương khung về sau mới xuất hiện, bên trong tất nhiên sẽ tồn tại một số kỳ dị đồ vật, vượt qua thánh nguyên đại lục cái thế giới này phạm trù. Giang Trần đem linh phù lật qua, nhìn về phía mặt sau, phía trên vặn và vặn vẹo khắc lấy ba chữ huyền băng phù. Nguyên lai cái này linh phù gọi là huyền băng phù, không biết có thể hay không đối phó bên ngoài băng yêu chi vương, ra đi nhìn thử một chút, Giang Trần nói, liền muốn thả người hướng lên, đúng lúc này, hắn linh hồn chi lực quét đến đầm một kiện đồ vật, mà lại cảm ứng rõ ràng đến thứ này bộ dáng, cái này khiến Giang Trần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau đó, Giang Trần không có nửa điểm do dự, lúc này hướng về đầm sâu lớn nhất bộ nhanh chóng lao đi, trong nháy mắt liền xâm nhập đến đầm chỗ sâu. Quả nhiên gặp đầm xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay đồng bài, Giang Trần thủ trưởng một trảo, đem đồng bài cầm trong tay, cảm thấy nặng ngàn cân, lại nhìn đồng bài bộ dáng, cùng mình trước đó đạt được hai khối đồng bài giống như đúc, lại một khối đồng bài. Băng đảo bên trong đã xuất hiện hai khối, cái này đồng bài đến tột cùng để làm gì? Giang Trần thổn thức không thôi, ban đầu ở cực nhạc đảo thời điểm, hắn từ lão đầu kia trong tay mua sắm đồng bài, chẳng qua là cảm thấy cái này đồng bài phân lượng rất đủ không đơn giản. Nhưng bây giờ tại băng đảo bên trong liên tục đạt được hai khối giống như đúc đồng bài, để Giang Trần cảm thấy cái này bên trong nhất định có cái gì kỳ quặc, đồng bài liên lụy bí mật, chỉ sợ sẽ không tiểu. Xem ra cái này đồng bài phải thật tốt đứng lên, nói không chừng hội có tác dụng lớn. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí đem đồng bài cho cất vào càn khôn giới bên trong, sau đó mang theo huyền băng phù từ đầm nước phía dưới xoát một chút xông ra. Oanh! Giang Trần lao ra khí thế rất cường đại, nhấc lên một mảnh bọt nước. Hắn giống như một đầu cuồng mãnh giao long, từ trong nước thoát ra, khi Giang Trần bay ra đầm sâu phía trên vài chục trượng thời điểm, thình lình phát hiện phía dưới đầm nước nhanh chóng kết băng, bị hoàn toàn đông cứng. Quả nhiên cùng cái này huyền băng phù có quan hệ. Giang Trần ngẩng đầu nhìn về phía băng yêu chi vương, phát hiện giờ phút này băng yêu chi vương này hoàn toàn không có ngũ quan mặt chính đối với mình trong tay huyền băng phù, không hề nghi ngờ, nếu như băng yêu chi vương có mắt lời nói, hắn hai mắt nhất định kinh hãi nhìn chằm chằm huyền băng phù. Giang Trần từ băng yêu chi vương này rung không ngừng thân thể bên trong có thể cảm nhận được băng yêu chi vương giờ phút này tâm cảnh. Giang Trần rõ ràng từ băng yêu chi vương tâm tình bên trong cảm nhận được băng yêu chi vương đối huyền băng phù có một tia e ngại, nhưng càng có nồng đậm ỷ lại. Trống, băng yêu chi vương lần nữa gào thét một tiếng, nhưng lần này thanh âm so trước đó muốn thấp rất nhiều, mà lại, hoàn toàn không có trước đó bạo ngược, nó liền đứng tại chỗ, không dám đi về phía trước ra một bước. Trên thân cũng không có trước đó đối Giang Trần sát khí, ha ha, xem ra ngươi quả nhiên sợ hãi thứ này, gặp lại, Giang Trần cười ha ha, hắn cầm huyền băng phù, quay người hướng về nơi xa bay đi, thấy thế, băng yêu chi vương trực tiếp mất hồn mất vía, lúc này không dám có chút chần chờ, nhanh chóng hướng về Giang Trần đuổi theo, ngươi còn dám đuổi theo, Giang Trần dừng thân, nhìn hầm hầm băng yêu chi vương cũng dừng lại, đối Giang Trần không ngừng phát ra ấp úng thanh âm. Mà lại hoa chân múa tay, không biết muốn biểu đạt cái gì hàm nghĩa, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Giang Trần nhíu mày hỏi, hắn nghe không hiểu băng yêu chi vương lời nói, nhưng băng yêu chi vương lại có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện. Băng yêu chi vương tiếp tục hoa chân múa tay, ấp úng, tại liên tục nói quanh co vài phút về sau, mới phát hiện mình căn bản không có biện pháp cùng trước mắt tên nhân loại này giao lưu. Sau đó, băng yêu chi vương tự hồ nghĩ đến cái gì, từ trên người nó nhô ra từng đạo ba động. Đó là truyền tin ba động, cùng loại thần niệm loại hình đồ vật, có thể cùng nhân loại thần niệm tiến hành câu thông. cầu ngươi đem huyền băng phù lưu lại, ta thả ngươi đi. Băng yêu chi vương Hoàng Mỹ biểu đạt chính mình ý tứ, chủ yếu nhất là loại này phương thức biểu đạt Giang Trần hoàn toàn minh bạch, không có khả năng, ta như vứt xuống huyền băng phù, ngươi vẫn là hội giết ta, coi ta 3 tuổi tiểu hài tử sao. Giang Trần lúc này cự tuyệt, nói đùa, băng yêu chi vương thế nhưng là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nếu như mình vứt bỏ huyền băng phù, vậy thì đồng nghĩa với đem tính mạng mình giao cho băng yêu chi vương trong tay, hắn có thể không có quên băng yêu chi vương khủng bố. Mặc kệ băng yêu chi vương cam đoan có phải là thật hay không thực, Giang Trần cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Ta lấy băng thần phát thệ, ngươi như vứt xuống huyền băng phù, ta nhất định sẽ không làm khó ngươi. Băng yêu chi vương tiếp tục biểu đạt chính mình ý tứ. Giang Trần gặp băng yêu chi vương trịnh trọng như vậy, mới cảm giác được cái này huyền băng phù quả nhiên thật không đơn giản. Lúc này hiếu kỳ hỏi, nói cho ta biết cái này huyền băng phù đến tột cùng là cái gì? Nếu như ngươi không nói thật, ta sẽ không vứt bỏ huyền băng phù, thậm chí, ta sẽ trực tiếp đem hủy diệt đi, không muốn. Nghe được Giang Trần muốn hủy đi huyền băng phù, băng yêu chi vương ngữ khí lúc này kinh hô lên, ta cũng không biết cái này huyền băng phù đến tột cùng là cái gì, nhưng là nó chèo chống cái này băng xuyên không gian, mà lại, ta cũng là bởi vì nó đản sinh ra sinh linh, nếu như không có huyền băng phù tồn tại, ta tu vi đem ngừng bước không tiến, mà lại, nếu như ta rời đi huyền băng phù khoảng cách quá xa lời nói, sẽ còn mất đi ẩn nặc yêu linh năng lực. Nghe vậy, Giang Trần tâm lý càng thêm giật mình, nhìn về phía trong tay cái này huyền băng phù ánh mắt thay đổi thêm không tầm thường, cuối cùng là cái gì thần dị tồn tại, vậy mà có thể chống đỡ lấy một mảnh băng xuyên không gian, còn có thể đản sinh ra băng yêu dạng này sinh vật. Giang Trần quá rung động, hắn tin tưởng băng yêu chi vương nói đều là lời nói thật, nếu như không phải huyền băng phù đối với nó tác dụng quá lớn, băng yêu chi vương không cần thiết như thế thấp kém, đã như vậy. Vậy ngươi vì sao không đem huyền băng phù mang theo trên người? Giang Trần nghi hoặc hỏi. Không thể, chúng ta đều là băng thần con dân, huyền băng phù là băng thần biểu tượng, là cao cao tại thượng tồn tại, chúng ta không thể khinh nhờn, ngươi cũng không thể đem huyền băng phù chiếm làm của riêng, đó cũng là đối băng thần khinh nhờn. Băng yêu chi vương nói ra, hắn thấy, Giang Trần cầm tới huyền băng phù, cũng là đối băng thần một loại khinh nhờn. Giang Trần giật mình, nguyên lai cái này huyền băng phù đối với băng yêu tới nói, cái kia chính là đồ đằng một loại biểu tượng, là băng thần biểu tượng. Giang Trần hơi híp cặp mắt, hắn suy nghĩ một hồi, con mắt đột nhiên sáng lên, hắn một lần nữa nhìn về phía đối diện băng yêu chi vương, mỉm cười nói, băng yêu chi vương, ngươi có thể muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài là cái dạng gì? Thế giới bên ngoài, băng yêu chi vương sững sờ, hắn mặc dù là chiến linh cảnh hậu kỳ sinh linh, nhưng đã hoàn toàn có linh trí, nó từ sinh ra đến bây giờ đều sinh tồn ở cái này một mảnh băng xuyên trong thế giới. Thế giới bên ngoài là cái dạng gì, nó còn thật không biết, thế giới bên ngoài xanh xanh đỏ đỏ, so nơi này muốn trông tốt nhiều, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể mang ngươi đi ra nơi này, trước hướng thế giới bên ngoài. Giang Trần tiếp tục nói, nếu như có thể đem đầu này băng yêu chi vương cho thu phục theo bên người, này không thể nghi ngờ là đạt được một kiện thần binh lợi khí a. Không được, ta rời đi huyền băng phù, tu vi liền sẽ đình chỉ không tiến. Băng yêu chi vương lắc đầu, nhưng theo nó ngữ khí có thể cảm nhận được, này thế giới bên ngoài, nó cũng là muốn đi ra xem một chút, nhưng bởi vì hoàn cảnh khác biệt, khiến cho nó vô pháp rời đi mảnh không gian này. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta đem huyền băng phù mang đi, ngươi về sau theo ở bên cạnh ta, rời đi nơi này, tới kiến thức càng bao la thế giới, mà lại, ngươi có thể thời khắc tới gần huyền băng phù, tu vi sẽ không đình chỉ, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi yêu linh ẩn nặc. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn đặt quyết tâm muốn thu phục đầu này băng yêu chi vương, hắn coi trọng không đơn thuần là băng yêu chi vương chiến lực, còn có băng yêu chi vương này yêu linh có thể ẩn nặc đồng thời trong nháy mắt phục sinh năng lực. Loại năng lực này thực sự quá kinh khủng, một khi dùng cho trong khi thực chiến, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Không được, ngươi không thể có được huyền băng phù, đó là đối băng thần khinh nhờn. Băng yêu chi vương lúc này phản đối, mơ hồ trong đó đã đối Giang Trần lên sát ý, băng thần tại nó trong lòng là vô cùng thần thánh. Huyền băng phù càng là băng thần biểu tượng, nó tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn huyền băng phù. Chính là thấy rõ ràng băng yêu chi vương đối băng thần trung thành điểm này, Giang Trần càng thêm không thể từ bỏ trong tay huyền băng phù, bởi vì tại băng yêu chi vương tâm lý, Giang Trần đã khinh nhờn băng thần, băng yêu chi vương sở dĩ hiện tại không giết chính mình, là bởi vì sợ hủy hoại huyền băng phù, chỉ cần mình vứt bỏ huyền băng phù, băng yêu chi vương ngay lập tức sẽ quên trước đó hứa hẹn, giết chết chính mình. Ngươi sai. Ta cũng không muốn huyền băng phù, đây là băng thần biểu tượng, nhưng băng thần biểu tượng, liền nhất định phải tìm tới băng thần người thừa kế mới có thể, huyền băng phù chỉ có đến băng thần người thừa kế trong tay mới thật sự là thần thánh, lưu tại nơi này, thật sự là lớn sóng lớn phí, Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì? Băng thần người thừa kế, băng yêu chi vương chấn động vô cùng, không sai, chính thức băng thần người thừa kế, Giang Trần vô cùng khẳng định nói ra, băng thần thật có người thừa kế sao? Băng yêu chi vương nửa tin nửa ngờ, đương nhiên, ngươi theo ta rời đi nơi này, ta sẽ dẫn ngươi tìm tới băng thần người thừa kế, nếu như ta lừa ngươi lời nói, ta đồng dạng lấy băng thần phát thệ, đến lúc đó chắc chắn trả lại ngươi huyền băng phù, mặc cho ngươi giết, Giang Trần giơ bàn tay lên, vô cùng trịnh trọng nói ra, trên thực tế, căn bản cũng không có băng thần người thừa kế, liền băng thần cũng chỉ là một cái biểu tượng mà thôi, là băng yêu chi vương tâm lý một cái kính ngưỡng, cũng không phải là chân thực tồn tại. Giang Trần chính là lợi dụng điểm này, để cửu âm chi thể đến giả mạo băng thần người thừa kế, không có gì thích hợp bằng, lấy băng yêu chi vương loại này ai quy, còn có đối băng thần kính ngưỡng, nhìn thấy yên thần vũ, tất nhiên sẽ thần phục. Băng yêu chi vương trầm mặt, tựa như đang tự hỏi cái gì, chợt lần nữa ngẩng đầu, dùng đặc biệt có phương thức biểu đạt chính mình ý tứ, ngươi xác định không gạt ta, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Giang Trần cười nói, tốt, ta cùng ngươi ra ngoài, băng yêu chi vương đáp ứng. Nghe vậy, Giang Trần trong lòng cuồng hỉ, thu phục cái này băng yêu chi vương, mình tại cái này băng đảo bên trong cũng không còn điều gì e ngại, có thể hoành hành không sợ. Bất quá, băng yêu dài quá đặc biệt, mà lại muốn đem xem như đòn sát thủ sử dụng, không thể tùy ý thi triển, cho nên, vẫn là muốn để băng yêu che giấu mới tốt. Băng yêu, đã ngươi quyết định muốn đi theo ta, vậy thì nhất định phải muốn nghe từ ta lời nói, ta hiện tại muốn ngươi lấy băng thần danh nghĩa phát thệ. Từ giờ phút này bắt đầu, đối ta lời nói gì nghe nấy, không được có nửa điểm chống lại, không cho phép đối ta có bất kỳ mưu đồ làm loạn. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, băng yêu chi vương nhất định phải một mực khống chế, mới sẽ không có nỗi lo về sau. Tốt, ta phát thệ, băng yêu chi vương vì gặp băng thần người thừa kế, quả nhiên là đối Giang Trần không dám có nửa điểm vi phạm. Ta hiện tại muốn tại trong cơ thể ngươi cắm vào một hạt thần niệm hạt giống, ngươi không được phản kháng. Giang Trần mở miệng nói ra. Băng yêu chi vương sững sờ, nhưng chợt vẫn gật đầu, nó vừa rồi đã nói, muốn đối Giang Trần lời nói gì nghe nấy, mà lại, nó hiện tại tựa hồ cũng không có khác lựa chọn. Thứ nhất, huyền băng phù tại Giang Trần trong tay, băng yêu chi vương không thể mất đi huyền băng phù, bởi vì huyền băng phù tồn tại không đơn giản đối với hắn tu vi có trợ giúp, vẫn là nó trong lòng kính ngưỡng. Thứ hai, băng yêu chi vương rất nhớ biết rõ đường băng thần người thừa kế đến tột cùng hình dạng thế nào. Lại thêm cho tới nay băng yêu chi vương đều đợi tại mảnh này băng xuyên trong không gian, tuy nhiên tu vi mạnh mẽ, cũng có người bình thường tâm trí, nhưng so với Giang Trần dạng này lão yêu quái, băng yêu chi vương thật sự là quá thuần khiết, cho nên, khi Giang Trần đánh ra thần niệm hạt giống tiến vào băng yêu chi vương thể nội thời điểm, băng yêu chi vương cũng không có nửa điểm phản kháng, khi đây hết thảy hoàn thành, Giang Trần mới chính thức buông lỏng một hơi, có viên này thần niệm hạt giống, liền không sợ băng yêu chi vương đùa nghịch hoa chiêu gì. Chỉ cần băng yêu chi vương sinh ra gây bất lợi cho chính mình tư tưởng, Giang Trần liền có thể lập tức thông qua thần niệm hạt giống cảm ứng được, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem băng yêu chi vương đưa vào chỗ chết. Băng yêu, chờ đi ra nơi này về sau, ta sẽ đem ngươi đơn độc cùng huyền băng phù đặt ở một cái càn khôn giới bên trong. Giang Trần nói ra, càn khôn giới chỉ là chứa đựng đồ vật sử dụng không gian giới chỉ, không thể chứa đựng vật sống, nhưng băng yêu thể chất khác biệt, không cần cùng ngoại giới tiếp xúc. Chỉ cần có huyền băng phù tại liền sẽ không có chút vấn đề, được, băng yêu chi vương gật đầu, nó hiện tại đã hoàn toàn bị Giang Trần trưởng khống, đối với Giang Trần lời nói, nó không thể có nửa phần bướng bỉnh, nơi này tồn tại một kiện bảo bối, không biết ngươi có thể hay không đạt được, băng yêu chi vương đột nhiên nói ra, cái gì? Cái này băng xuyên thế giới còn có bảo bối, Giang Trần kinh hô một tiếng, huyền băng phù bản thân đã là khó được bảo bối, hắn còn tại đầm sâu phía dưới đạt được một khối đồng bài. Băng yêu chi vương vậy mà nói nơi này còn có hắn bảo bối, đối với băng yêu chi vương lời nói, Giang Trần không nghi ngờ gì, dù sao băng yêu chi vương ở chỗ này sinh tồn thời gian quá dài, đã trở thành bên trong vùng không gian này chính thức vương giả, đối với nơi này hết thảy đều vô cùng quen thuộc, mà lại, có thể bị băng yêu chi vương cho rằng là bảo bối tồn tại, tất nhiên cũng sẽ không đơn giản, không sai, ta dẫn ngươi đi, nói, băng yêu chi vương đằng không mà lên. Hùng tráng thân thể vượt qua phía dưới đã bị hoàn toàn đông cứng đầm sâu, hướng về phía trước bay đi. Giang Trần vội vàng đuổi theo, ở thời điểm này, này trước đó mất đi triệu hoán chi lực, vậy mà xuất hiện lần nữa, chính là đến từ băng yêu chi vương muốn đi trước phương hướng, cái này khiến Giang Trần trong nháy mắt liền đến hứng thú. Tử Môn, giờ phút này, một bên khác, từ Tử Môn tiến vào Hàng Diễn ba người, cũng gặp phải tương đương phiền phức tình huống, bọn họ tiến đến Tử Môn về sau không bao lâu, liền bị phiêu lưu đến một mảnh âm u trong không gian, bên trong tháp nơi đều là âm linh, dày đặc tới cực điểm. Cái gì gọi là âm linh, chính là người sau khi chết, tại oán khí ảnh hưởng phía dưới hóa thành vong linh, không có tư tưởng, chỉ có oán khí cùng phẫn nộ, chỉ biết là hung tàn cùng giết hại, bọn họ không có sinh mệnh, không có máu tươi, cũng là đáng sợ cổ máy giết chóc. Trên thực tế, đơn thuần âm linh cũng không khủng bố, nhưng Hàng Diễn bọn họ tiến vào bên trong không gian này, lại có nồng đậm ma khí tồn tại, tại những này ma khí phủ lên phía dưới, âm linh cũng có ma tính, biến thành âm ma linh, càng khủng bố hơn. Đầy trời khắp nơi, âm phong ào ào, khắp nơi đều là khủng bố âm linh, Đại Hoàng Cẩu, Nam Cung Vấn Thiên, Hàng Diễn đã giết thời gian rất lâu, lại mãi mãi cũng giết không hết, nơi này hết thảy sinh linh tựa hồ cũng có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là nhiều, nhiều đến ngươi sát thủ mềm đều giết không bao giờ hết trình độ, trống, bị mười mấy cái âm linh vây khốn Hàng Diễn đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, vẻn vẹn một tiếng gào thét, sinh sinh đem chung quanh mười mấy cái âm linh toàn bộ cho chấn động thành phấn vụn. Một cổ ma khí còn như sóng triều một dạng tại Hàng Diễn bên ngoài thân bên ngoài cuồn cuộn, giống như từng đầu hắc sắc ma long, Hàng Diễn khí thế, không ngừng kéo lên, A Diễn muốn tấn cấp, Nam Cung Vấn Thiên kinh ngạc nói, những này âm linh nhiễm ma khí, chính là A Diễn đại bổ chi vật, hắn tu vi bản thân liền đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, hiện tại nhất cử đột phá thần đan cảnh hậu kỳ, cũng là bình thường. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn nói ra, hắn thậm chí cổ thiên ma huyết mạch khủng bố, Hàng Diễn tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ về sau, đủ để cùng đồng dạng chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ chống lại, liền giống với Nam Cung Vấn Thiên một dạng, thật cường hoành ma khí, cổ thiên ma huyết mạch không khỏi cũng quá kinh khủng một số đi, A Diễn đơn giản giống như là cổ ma vương hàng thế, quá kinh khủng. Nam Cung Vấn Thiên thổn thức không thôi, hắn lần này cực nhạc đảo chuyến đi, quả nhiên là kết giao ba cái cực độ biến thái gia hỏa, Giang Trần cũng không cần nói, Đại Hoàng Cẩu chính là Long Mã hậu nhân. Hàng Diễn thể nội có hoàn chỉnh cổ thiên ma huyết mạch, mỗi cái đều là yêu nghiệt. Rất nhanh, Hàng Diễn khí thế liền nhảy lên tới mức cực hạn, tại huyết mạch trùng kích phía dưới, tu vi cơ hồ dừng lại tại thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong vị trí, so trước đó không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Ha ha, lúc này, âm linh xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng hướng về ba người vây kín. Nương, làm sao nhiều như vậy âm linh, đám này làm người buồn nôn đồ chơi, mãi mãi cũng giết không hết. Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được mắng một tiếng, những này âm linh giống như vô tình vô tận một dạng, ta suy đoán có thể hay không cùng trước đó thạch quái một dạng, nếu là có thể tìm tới điểm trung tâm đem phá hủy, liền có thể tiêu diệt âm linh, từ mảnh không gian này đi ra ngoài. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Hàng Diễn đã hóa thành một đạo quang ảnh hướng về phía trước đuổi theo ra qua, ta nhìn thấy lớn nhất đầu kia âm linh, chỉ cần đem giết chết, sở hữu âm linh đều muốn bị hủy diệt. Hàng Diễn vừa mới tấn cấp, chính là mạnh mẽ thời điểm, hắn đánh ra ma lãng cửu trọng, lợi dụng làn sóng ma mở đường, quả nhiên là thế bất khả đáng, sở hữu âm linh đều muốn bị giết chết, vẻn vẹn mậy hơi thở, Hàng Diễn liền vọt tới này lớn nhất âm linh phụ cận, chết đi cho ta, Hàng Diễn trực tiếp diễn hóa xuất một tòa ma sơn đè tới, một tiếng ầm vang liền đem này lớn nhất âm linh cho đập chết, xoát xoát, tại lớn nhất âm linh bị nện sau khi chết, sở hữu âm linh vậy mà tự động biến mất. Hóa thành một cổ âm phong biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, ba người nhịn không được buông lỏng một hơi, Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng Cẩu càng là trực tiếp đối Hàng Diễn giơ ngón tay cái lên. A, à, đó là cái gì? Nam Cung Vấn Thiên nhìn hướng phía dưới, nơi nào là trước đó lớn nhất âm linh bị Hàng Diễn đánh chết địa phương, lại có một khối lớn chừng bàn tay đồng bài, là đồng bài, đánh nát này lớn nhất âm linh, vậy mà rơi xuống một khối đồng bài. Đại Hoàng Cẩu kinh hô một tiếng. Hàng Diễn đem đồng bài cầm trong tay, tỉ mỉ quan sát một phen về sau nói, cùng trước đó Tiểu Trần Tử đạt được hai khối đồng bài giống như đúc, đồng bài xuất hiện lần nữa, để ba người đều chấn kinh, cho dù là ngu ngốc cũng biết đồng bài ý nghĩa phi phàm, khẳng định không phải đơn giản phá đồng bài đơn giản như vậy, lần trước đánh nát thạch quái xuất hiện một khối đồng bài, lần này đánh chết âm linh lại xuất hiện một khối đồng bài, cái này đồng bài đến có làm được cái gì? Hàng Diễn nhíu mày. Hiện tại Tiểu Trần Tử trong tay có hai khối đồng bài, ta suy đoán thứ này khẳng định sẽ cùng băng đảo có quan hệ, trước đem thu lại, nói không chừng sẽ dùng tới. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, bọn họ còn không biết Giang Trần tại Băng Xuyên trong thế giới đạt được khối thứ 3 đồng bài, tính cả Hàn Diễn trong tay cái này một khối, đã 4 khối đồng bài. Đi thôi, cái này chết trong môn khắp nơi đều cất ở đây hung hiểm, bất quá hung hiểm cùng kỳ ngộ cũng là cùng tồn tại, tối thiểu nhất những này âm linh thành tựu A Diễn, để hắn thành công đột phá đến thần đan cảnh hậu kỳ, mà lại, ta luôn cảm thấy, lớn nhất đại thu hoạch là A Diễn trong tay đồng bài, trực giác nói cho ta biết, khối này đồng bài nhất định phi thường trọng yếu, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hai người một chó tiếp tục hướng phía trước chạy, bọn họ nhất định phải từ nơi này đường tử môn bên trong đi ra ngoài, mới có thể tiến vào băng đảo nội bộ, cùng Giang Trần tụ hợp. Một bên khác, vô tận băng xuyên trong thế giới, tại băng yêu chi vương chỉ huy dưới, Giang Trần hướng về mỗi một cái phương hướng bay đi, càng là đi về phía trước, này cổ kêu gọi thần bí chi lực liền càng ngày càng rõ ràng, Giang Trần đã rõ ràng có thể cảm nhận được này cổ triệu hoán lực lượng, đến tột cùng là cái gì tại đối ta triệu hoán, vì sao ta hội có một loại mãnh liệt chờ mong cảm giác, Giang Trần thầm nghĩ, cái loại cảm giác này rất lợi hại thần kỳ. Hắn đối này cổ triệu hoán chi lực không bình thường chờ mong, mà lại, cái kia không hề bận tâm nổi lòng, vậy mà đột nhiên biến kích động lên, là, cũng là kích động, không khỏi kích động, giống như sắp nhìn thấy cái gì có thể để cho mình linh hồn đều đang nhảy nhót đồ tốt một dạng, loại cảm giác này Giang Trần cho tới bây giờ đều chưa từng có, lấy tâm hắn tính, nỗi lòng xuất hiện lớn như thế ba động đều thực sự quá hiếm thấy, Giang Trần hít sâu một hơi, đè nén trong lòng kích động, tiếp tục đi theo băng yêu chi vương. Nhưng này cổ phát ra từ sâu trong linh hồn kích động, lại là vô pháp áp chế, tự hồ căn bản là áp chế không, đến là cái gì? Giang Trần nhíu mày, hắn chán ghét có không biết đồ vật chỉ dẫn chính mình, cái này khiến hắn cảm thấy mình vận mệnh đều bị dẫn dắt, loại kia vận mệnh không bị chính mình trưởng khống cảm giác, để hắn cực kỳ chán ghét, nhưng cái loại cảm giác này nhưng lại để hắn rất là hưng phấn. Cho nên, Giang Trần quyết định nhất định phải mau chóng nhìn thấy này triệu hoán chi lực ngọn nguồn, vài phút về sau. Giang Trần cùng băng yêu chi vương đi vào một tòa sông thiên cao phong phụ cận, tại cao đỉnh núi giống như một thanh bén nhọn lợi kiếm, tản mát ra sáng chói quang hoa, đó là không cùng với băng xuyên bản thân phát ra quang hoa, thật giống như một thanh chánh thức lợi kiếm ở nơi đó một dạng. Ở trong mắt Giang Trần, trước mắt mô phỏng nếu không phải một ngọn núi cao, mà liền là một thanh kiếm. Băng yêu chi vương dừng lại, không có ngũ quan mặt đối Giang Trần, dùng đặc biệt có phương thức biểu đạt nói, chính là chỗ này, mà giờ khắc này Giang Trần đã hoàn toàn lâm vào một loại khác ý cảnh bên trong, hắn một đôi ánh mắt chầm chầm lấy trước mắt băng xuyên cao điểm, trong lòng một cổ không khỏi tâm tình tự nhiên sinh ra. Giang Trần không bị khống chế hướng về kia băng xuyên từng bước một đi đến, hắn mỗi tới gần băng xuyên một bước, đều tâm lý chấn động liền sẽ không khỏi tăng thêm một phần. Khi hắn đến băng xuyên phụ cận thời điểm, tâm chỗ sâu đột nhiên sinh ra một cổ vô cùng thân mật, vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Giống như cái này băng xuyên bên trong ẩn giấu đi chính mình lớn nhất chí ái đồ vật một dạng, là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Vì gì quen thuộc như thế? Vì sao như thế thân mật? Giang Trần tự lẩm bẩm, không cách nào khống chế tâm tình mình. Giang Trần ánh mắt hoàn toàn lâm vào si mê trạng thái, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, hướng về cao điểm đỉnh cao nhất sờ soạn, không muốn. Băng yêu chi vương vội vàng mở miệng ngăn cản, nó từng làm qua đồng dạng động tác. Nhưng kết quả cũng rất là bi thảm, mình bị bên trong lực lượng trực tiếp cho bắn bay, nhưng Giang Trần giống như không có nghe được băng yêu chi vương nhắc nhở, thủ trưởng đã đụng chạm đến phía ngoài cùng băng khối, ong ong, đột nhiên, một cổ vù vù thanh âm từ bên trong truyền ra, từng đạo kim sắc quang mang từ nội bộ truyền tới, quang mang kia tựa hồ cảm nhận được Giang Trần khí tức, trong nháy mắt đem Giang Trần toàn bộ thân thể đều cho bao trùm, Giang Trần cả người tắm rửa tại kim quang bên trong. Giống như một cái hàng thế chiến thần một dạng, tràn ngập thần dị, kim quang đối Giang Trần biểu hiện rất là thân mật, hoàn toàn không có nửa điểm muốn thương tổn Giang Trần ý tứ. Một màn này trực tiếp đem băng yêu chi vương chấn kinh tột đỉnh, nó sâu biết rõ được những kim quang đó khủng bố, ngay cả mình đều không thể tới gần, nhưng Giang Trần lại một chút sự tình đều không có. Mà giờ khắc này Giang Trần, khóe mắt đã có chút ướt át, bàn tay hắn đặt ở băng khối phía trên, đột nhiên có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, ken két. Trong núi băng bộ truyền ra hưng phấn tâm tình, không thể phá vỡ băng khối bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, đến sau cùng, chỉ nghe oanh một tiếng, băng sơn trực tiếp vỡ vụn ra, một thanh kim quang tứ diệu trường kiếm hiển hiện ra. Không, đây không phải là một thanh hoàn chỉnh kiếm, chỉ là một thanh kiếm gãy mà thôi, chỉ có mũi kiếm một bộ phận, nhưng cho dù chỉ là như thế tiểu một bộ phận, vậy mà cũng có trăm trượng lớn nhỏ, sừng sững ở cái địa phương này, giống như thiên kiếm một dạng. Giờ phút này, kiếm gãy rung không ngừng, phát ra đinh tai nhức óc quanh minh thanh âm. Mà Giang Trần nhìn thấy cái này kiếm gãy mũi kiếm về sau, tại chỗ lệ nóng doanh tròng, nước mắt ba ba từ trên mặt rơi xuống, hơi nước đem Giang Trần con mắt đều bị tràn ngập, nhưng Giang Trần cũng không dám nháy một chút con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mũi kiếm, sợ mình ở vào một giấc mơ bên trong, chỉ cần mình nháy mắt, trước mắt hết thảy liền sẽ biến mất một dạng. Thiết huyết đàn ông cũng không phải là không có nước mắt, hảo nam nhi cũng có cảm tình, liền giống với Giang Trần đối đãi thiên thánh kiếm cảm tình. Giang Trần nhớ rõ, thanh kiếm kia 22 tuổi sinh ra về sau vẫn đi theo chính mình, khoác tinh truy nguyệt, chiến thiên đấu địa, diệt sát cường địch, thanh kiếm kia chính là mình cánh tay, chính là mình người yêu, là sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất một bộ phận. Giang Trần không phải một cái kiếm khách, nhưng hắn là một cái võ sĩ, kiếm chỉ là hắn binh khí, là hắn dùng sinh mệnh dựng dục ra đến bản mệnh chiến binh, theo chính mình cùng một chỗ trưởng thành, đã sớm dung nhập vào huyết dịch của mình bên trong, thành vì chính mình một bộ phận. Thanh kiếm này, cũng là thiên thánh kiếm, một năm kia, hắn đứng tại cao cao thánh nhai, cầm kiếm trảm thiên khung. Ngày đó, hắn cùng thiên thánh kiếm hoàn thành từ lúc chào đời tới nay huy hoàng nhất nhất kích, bổ ra một cái thế giới tương lai, đó là trong cuộc đời chói mắt nhất thời khắc. Một khắc này, Giang Trần chảy đến thánh huyết mà chết, thiên thánh kiếm vỡ vụn thành mấy khối, cụ thể đoạn vài đoạn, Giang Trần đã không nhớ rõ, bởi vì hắn căn bản không có thời gian đi xem chính mình người bạn cũ này một lần cuối cùng. Giang Trần sau khi trùng sinh mục tiêu lớn nhất cũng là trở lại Thần Châu Đại Lục. Lần nữa đạp vào cái thế giới này đỉnh phong, tiến vào truyền thuyết kia bên trong tiên giới, cái này bên trong trọng yếu nhất một vòng cũng là tìm kiếm thiên thánh kiếm. Giang Trần vốn cho rằng, thiên thánh kiếm cùng mình cùng một chỗ vẫn lạc thánh nhai, muốn tới thánh nhai phía dưới mới có thể tìm tới thiên thánh kiếm thân thể tàn phế, hoặc là, thần châu những đại thế lực kia tại chính mình sau khi ngã xuống liền đã quét ngang thánh nhai, lấy đi thiên thánh kiếm, nhưng Giang Trần như thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại tại cái này băng đảo bên trong nhìn thấy một đoạn thiên thánh kiếm thân thể tàn phế, cho dù chỉ là một đoạn thân thể tàn phế, cũng đủ làm cho Giang Trần kích động không thôi, lệ nóng doanh tròng. Không đứng tại Giang Trần trên lập trường, vĩnh viễn sẽ không hiểu Giang Trần đối đãi thiên thánh kiếm cảm tình, không có trải qua chánh thức sinh tử, vĩnh viễn sẽ không biết Giang Trần cùng thiên thánh kinh nghiệm trải qua lại đủ loại, kiếp sau kiếp này kiếp sau, sinh cùng một chỗ sinh, tử cùng chết, bây giờ trọng sinh. Tự nhiên cũng phải cùng một chỗ trọng sinh, ông bạn già, rốt cục lại gặp được ngươi. Giang Trần dò xét xuất thủ trưởng, ở trên trời thánh kiếm trên thân kiếm không ngừng vuốt ve, giống như đang vuốt ve yêu mến nhất đồ vật một dạng, cảm nhận được Giang Trần khí tức, thiên thánh kiếm nhảy lên càng thêm kịch liệt, tới đi. Giang Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít lên, từ trăm trượng lớn nhỏ xoát một chút biến thành phổ thông đoạn kiếm, rơi vào Giang Trần trên bàn tay. Đây là Thánh Nguyên Đại Lục thiên hạ đệ nhất thánh binh, mặc dù bị phá hủy, vẫn như cũ không phải bình thường chiến binh có thể so sánh, cho dù chỉ là một đoạn thân thể tàn phế, cũng có được chính mình linh tính. Tàn kiếm ở lại đây băng xuyên bên trong, chờ đợi lấy Giang Trần đến, trong thiên hạ, chỉ có Giang Trần mới có tư cách vĩnh viễn thiên thánh kiếm. Giờ phút này, rốt cục nhìn thấy chủ nhân của mình, tàn kiếm yên tĩnh nằm tại Giang Trần trên bàn tay, không nhúc nhích, cũng không hề phun tỏa hào quang. Tự hồ vì chờ đợi Giang Trần, đã hao hết sở hữu tinh như thần, bây giờ đạt được ước muốn, bắt đầu ngủ thật say. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm tới hắn kiếm gãy, đem ngươi hoàn toàn trở lại như cũ, đi theo ta lần nữa tranh bá thiên hạ đi. Giang Trần lớn tiếng nói, trong lòng hắn, trước mắt chui này kiếm gãy, mới là Giang Trần hôm nay tới đây băng đảo lớn nhất đại thu hoạch. Ta hiện trong tay có mấy trăm kiện chiến binh, bên trong tuyệt phẩm chiến binh đều có mấy kiện. Nếu như có thể đem cái này sở hữu chiến binh toàn bộ cùng thiên thánh kiếm tàn kiếm dung hợp lời nói, đem sẽ sinh ra một thanh chánh thức cái thế chiến binh, tốt, thiên thánh kiếm tân sinh, liền bắt đầu từ nơi này đi. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, thiên thánh kiếm mặc dù chỉ là một thanh kiếm gãy thân thể tàn phế, nhưng bản thân lại là một kiện chánh thức tuyệt thế thánh binh, bên trong ẩn chứa đại thánh pháp tắc, tuy nhiên những này pháp tắc hiện tại còn vô pháp vận dụng, nhưng thánh binh bản thân cường thế lại là không thể hoài nghi. Nếu như đem mấy trăm kiện chiến binh toàn bộ dung hợp đến thiên thánh trong kiếm, chế tạo ra một thanh mới thiên thánh kiếm, uy lực nhất định là kinh người. Bất quá, mảnh này băng xuyên thế giới cũng không thích hợp chế tạo chiến binh, nơi này quá lạnh, muốn đem chiến binh dung hợp, thực sự quá tại gian nan, ít nhất phải so ở chỗ này luyện đan khó khăn quá nhiều. Liền xem như thi triển chân long chi hỏa, tại cái này băng xuyên thế giới ảnh hưởng dưới, cũng vô pháp đem chân long chi hỏa phát huy ra uy lực chân chính tới. Chờ đi ra cái này băng xuyên thế giới, lại nghĩ biện pháp dung hợp thiên thánh kiếm. Giang Trần vừa lòng thỏa ý cười cười, đạt được một đoạn thiên thánh kiếm, hắn không có cách nào không cao hứng. Băng Yêu Chi Vương lại là chân chính lâm vào rung động bên trong, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt tên nhân loại này thiếu niên, vậy mà trực tiếp đem chuôi này đại kiếm cho lấy đi, cái này quá bất khả tư nghị, cái này khiến Băng Yêu Chi Vương cảm thấy, tên trước mắt này, quả nhiên là bất phàm, chính mình theo hắn, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần đạt được thiên thánh kiếm nhất đoạn tàn kiếm về sau, đối cái này một mảnh băng xuyên không gian liền không còn có mảy may lưu luyến, lúc này mang theo Băng Yêu hướng về băng xuyên bên ngoài bay đi, có huyền băng phù nơi tay, có thể cảm ứng được mảnh không gian này lối ra. Dựa theo Giang Trần yêu cầu, Băng Yêu Chi Vương muốn giấu ở càn khôn giới bên trong, Giang Trần thủ trung càn khôn giới có rất nhiều, bởi vì hắn cướp đoạt tài phú cũng rất nhiều, riêng là những chiến linh đó cảnh cao thủ càn khôn giới. Nội bộ chứa đựng không gian so với bình thường càn khôn giới muốn lớn hơn nhiều, cho dù Thịnh Trang Băng Yêu Chi Vương dạng này đại hình thể, cũng không có chút nào vấn đề. Rất nhanh, Giang Trần liền rời đi băng xuyên thế giới, hắn vốn cho rằng rời đi băng xuyên thế giới về sau, liền có thể trực tiếp đạt tới băng đảo chỗ sâu nhất. Đáng tiếc là, khi Giang Trần đi sau khi đi ra, lại tiến vào một mảnh hoang vu trong hoàn cảnh, xem ra hư môn vẫn chưa đi đến cuối cùng, tiếp tục đi thôi. Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ có tiếp tục hướng về phía trước chạy như bay, hắn tin tưởng vô luận là sinh môn, vẫn là tử môn, hoặc là chính mình tiến đến cái này hư môn, sau cùng đều có thể tiến vào băng đảo chỗ sâu nhất. Giang Trần hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, này vẻn vẹn mình có thể nhìn thấy hư môn, chính là bởi vì chỗ sâu triệu hoán chi lực bố trí, mà này cổ nhàn nhạt triệu hoán chi lực, chính là thiên thánh kiếm bản thân đối với mình triệu hoán. Lần này từ hư môn tiến đến, Giang Trần thu hoạch không thể nghi ngờ là cự đại, huyền băng phù, đồng bài, thiên thánh kiếm thân thể tàn phế, hơn nữa còn đạt được Băng Yêu Chi Vương dạng này trợ thủ, tốt như vậy chỗ, Giang Trần cái mũi cũng vui vẻ lệch ra. Trống, vô tận hoang vu trong thế giới, lại có khủng bố thú hống thanh âm truyền ra, Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cái này băng đảo bên trong ly kỳ cổ quái không gian cùng sinh linh thực sự quá nhiều, xem ra chính mình lại muốn tiến hành một trận ác chiến, dạng này cũng tốt, hy vọng lần này xuất hiện chánh thức yêu thú. Trong cơ thể ta dược lực đã phát huy ra tác dụng, tích xúc càng thâm hậu hơn, chém giết những này yêu thú luyện hóa yêu linh, ngưng tụ ra long văn đến, hy vọng làm ta đi đến băng đảo nội bộ thời điểm, đã đột phá đến thần đan cảnh hậu kỳ. Giang Trần hăng hái, không có nửa điểm e ngại, một mình xâm nhập hoang vu trong thế giới, mở ra mặt khác một phen sinh tử vật lộn. Ngay tại lúc đó, sinh tử môn bên trong, sở hữu tu sĩ cảnh ngộ đều là giống nhau, bọn họ tiến vào bên trong về sau. Gặp được các loại cổ quái không gian, các loại cổ quái sinh linh, đương nhiên, cũng có vận khí tốt gặp được các loại bảo bối. Đến lúc này, sinh môn người hối hận không có tiến vào tử môn, cho là mình mắc lừa bị lừa, sinh môn chẳng qua là một cái dụ hoặc, tử môn mới thật sự là sinh lộ, mà tại tử môn nội tu sĩ đồng dạng đang hối hận, bọn họ hối hận trước đó không có trực tiếp tiến vào sinh môn bên trong, biết rõ tử môn hung hiểm còn kiên trì tiến đến, bây giờ gặp được các loại hung hiểm, thật là sống nên a. Trên thực tế, vô luận là sinh môn người vẫn là tử môn người, bọn họ thật sự là tình huống đều là giống nhau, ở chỗ này không có may mắn, muốn có được chánh thức bảo bối, nhất định phải đạt được nhất định lịch luyện. Tử môn bên trong, nguyên bản cùng nhau tiến đến Lăng Độ cùng Thượng quan Nhất Long đám người đã phân tán ra, Thượng quan gia tộc người toàn bộ tiến vào một mảnh u ám không gian, bên trong không gian này không có cái gì, liền một cái sinh linh đều không tồn tại, yên tĩnh, quỷ dị lại âm u. Nhất Long ca, địa phương quỷ quái này thực sự rất khó chịu, liền sợi lông đều không có, chúng ta ở chỗ này đi thật lâu, nhưng căn bản đi ra không được, hoàn toàn tìm không thấy đường ra a. Thượng quan gia tộc một người trẻ tuổi mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tràn ngập táo bạo, đúng vậy a, cái này nơi quái quỷ gì, chúng ta tiến đến tử môn đánh giết ba tên khốn kiếp kia, hiện tại liền ba tên khốn kiếp kia bóng dáng cũng không tìm tới, sau khi đi vào liền vây ở bên trong vùng không gian này, không biết lúc nào có thể ra ngoài. Một người khác oán giận nói, đều khác phàn nàn, tiếp tục tìm kiếm đường ra đi, cũng không thể vây chết ở chỗ này. Thượng quan Nhất Long nhíu mày nói một câu, một đoàn người lần nữa bay về phía trước, ước chừng bay mấy cái phạm vi trăm dặm, vẫn không có nửa điểm muốn đi ra nơi này dấu hiệu, chung quanh đều là u ám vũ khí, căn bản không nhìn thấy đường ra. Nhất Long ca mau nhìn, tấm bia đá kia lại xuất hiện, một cái tuổi trẻ đệ tử chỉ hướng về phía trước cách đó không xa một tấm bia đá. Bia đá kia chừng cao hơn một trượng, đồng dạng là màu xám, cùng nơi này hoàn cảnh thuộc về cùng một cái phong cách, Mẹ, tấm bia đá này xuất hiện nhiều lần, chúng ta mỗi một lần đều có thể gặp được, ta cảm thấy chúng ta là không phải đi một vòng lại trở lại nguyên địa, tấm bia đá này cũng là tiêu chí A, hợp lấy chúng ta đi thời gian dài như vậy, nguyên địa đảo quanh. Một người khác vô cùng phiền muộn nói ra, cái này đáng chết bia đá, ta nhìn đều tâm phiền, cho đánh nát đi. Thượng quan Nhất Long cũng giận, tại trong hoàn cảnh như vậy dậm chân tại chỗ, cho dù tốt tính nhẫn nại cũng bị làm hao mòn ánh sáng. Thượng quan Nhất Long hóa thành một đạo quang ảnh xoát một chút xuất hiện tại thạch bia phụ cận, hắn trên bàn tay có kim quang lấp lóe, lên liền thi triển khai bi liệt thạch tay, một tiếng ầm vang đánh vào kiên cố trên tấm bia đá kia ầm vang mà nát, biến thành vô số mảnh đá. Đinh linh, chỉ nghe đinh linh một tiếng, một cái vật nặng rơi trên mặt đất, thượng quan gia tộc ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào này vật nặng phía trên. Nhất Long ca, mau nhìn, từ trong tấm bia đá rơi xuống một khối đồ vật, có người kinh hô một tiếng, thượng quan Nhất Long cũng là sững sờ, bàn tay hắn đối vật kia nhấn một cái, một cổ hấp lực từ hắn lòng bàn tay phun ra, đem trên mặt đất đồ vật hút tới trong tay, thượng quan Nhất Long chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống, sắc mặt hơi đổi một chút. Một khối nho nhỏ đồng bài, vậy mà nặng ngàn cân, xem ra không tầm thường a. Thượng quan Nhất Long kinh ngạc không thôi. Nhất Long ca, cái này có vẻ như chỉ là một khối phổ thông phá đồng bài đi, không có cái gì đại không. Một người nói, cái này phá đồng bài thực sự quá phổ thông, hoàn toàn không nhìn thấy mảy may chỗ khác thường. Nhất Long ca mau nhìn, nơi này màu xám vũ khí chính đang nhanh chóng biến mất a. Có người kinh hô một tiếng, mọi người lúc này mới chú ý tới, bia đá bị đánh nát về sau. Chung quanh tràn ngập màu xám vũ khí quả nhiên chính đang nhanh chóng biến mất lấy, không gian cũng bắt đầu biến thanh minh. Nguyên lai sở hữu ảo diệu đều tại thạch bia bên trên, chỉ cần đánh nát bia đá kia, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, cái này đồng bài là từ trong tấm bia đá rơi xuống, muốn đến đều có chỗ bất phàm chỗ, trước đem thu lại lại nói. Thượng quan Nhất Long đem đồng bài thu lại, mang theo thượng quan gia tộc người tiếp tục thâm nhập sâu, tiếp xuống mục tiêu, cái kia chính là Hàn Diễn ba người bọn hắn. Bất quá thượng quan gia tộc trong lòng người cũng minh bạch, muốn tại tử môn nội sát chết ba cái kia, trừ phi vận khí đặc biệt tốt, không phải vậy lời nói, muốn gặp được đều là vô cùng khó khăn. Hai ngày về sau, một số thực lực mạnh mẽ hạng người đều chạy tới cuối đường, sắp đến băng đảo nơi trung tâm nhất, hư môn bên trong, Giang Trần kịch chiến hai ngày, nhưng thu hoạch cũng không phải là quá lớn, bởi vì nơi này yêu thú thực lực thật không phải quá cường đại, thậm chí ngay cả một đầu chiến linh cảnh đều không có. Lấy Giang Trần hiện tại tích xúc, luyện hóa thần đan cảnh yêu linh, tác dụng đã không phải là quá lớn, điều này sẽ đưa đến một loại rất là khó thấy kết quả, Giang Trần tân tân khổ khổ giết hai ngày, không biết diệt sát bao nhiêu yêu thú, luyện hóa yêu linh cũng không biết có bao nhiêu, cũng chỉ là ngưng tụ ra 40 đầu long văn, khoảng cách tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ, còn kém sau cùng 60 đầu, nải nải, hóa long quyết thật mẹ hắn biến thái, lão tử đều trở thành một cái khác cần khủng bố. Xem ra tìm không thấy chiến linh cảnh yêu linh, ta rất khó tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ, mặc kệ, ta cảm giác hư môn đường sắp đi đến cuối cùng, đi ra ngoài trước lại nói. Giang Trần tâm lý thực là phiền muộn, bởi vì hắn tu luyện chi lộ quá gian nan, muốn về sau đường liền không nhịn được có chút đau đầu, hiện tại mới thần đan cảnh, tấn cấp liền như thế khó khăn. Băng đảo nơi trung tâm nhất, Nhô Thật Cao lấy một ngôi tháp cổ, cái này cổ tháp nhìn qua chừng thất tầng. Phía trên khắc họa lấy từng đạo phức tạp văn lạc, cổ tháp mặt ngoài vết trĩ loang lỗ, xem xét cũng là rất lợi hại kiến trúc cổ xưa, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Giờ phút này, tại cổ tháp ngoài trăm dặm địa phương, hai tôn hư huyễn môn hộ bắt đầu không ngừng lắc lư, không ngừng có bóng người từ bên trong đi tới, cũng không lâu lắm, liền chừng trăm người từ hai cánh cửa bên trong đi ra, người phía sau ảnh còn đang không ngừng tiếp tục, qua cáp cáp, lão tử rốt cục đi ra. Lão tử tiến vào băng đảo chỗ sâu nhất, hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta tại sinh môn bên trong kém chút chết đi, nhưng sau cùng lại đề bạt một cái cấp bậc, đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, xem ra ta là có được đại khí vận người, lần này tiến đến băng đảo bên trong, nhất định có thể có được vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Này hai tôn môn hộ dĩ nhiên chính là sinh tử môn lối ra, từ bên trong đi tới người, đại đa số đều kinh lịch sinh tử, có trên thân người rất nhiều chỗ thương thế. Cũng có người đạt được chỗ tốt to lớn, tu vi tinh tiến, bất kể như thế nào, có thể từ sinh tử môn bên trong đi tới nhân vật, tính cách đều muốn so trước kia cứng cỏi rất nhiều, cho dù không gặp được càng nhiều bảo bối, sau khi ra ngoài cũng có thể bằng vào chính mình kiên quyết trở thành người trên người, hừ. Ba tên khốn kiếp kia không biết đi nơi nào, vậy mà không có gặp được, thượng quan gia tộc người từ tử môn đi tới, lấy thượng quan Nhất Long cầm đầu, từng cái mang trên mặt phiền muộn chi sắc, cùng nhau đi ra còn có Lăng Độ, sắc mặt hắn cũng khó nhìn, bởi vì hắn tại Tử Môn nội kinh lịch cũng không bình thường không tốt, lâm vào rất nhiều khốn cảnh, chẳng những không có gặp được Hàn Diễn ba người, càng là liền một kiện ra dáng bảo bối đều không có đạt được, duy chỉ có đạt được một khối không biết có chỗ lợi gì phá đồng bài. Đúng lúc này, hai cánh cửa phân biệt phát ra vù vù thanh âm, từng đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh từ bên trong lao ra đến, những này thân ảnh vừa xuất hiện, trực tiếp nhấc lên một cổ cường thế kình phong, trong nháy mắt, trọn vẹn từ bên trong đi tới 8 người, mỗi một cái đều là chiến linh cảnh cao thủ, đi đầu 2 người, vậy mà đều là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, phải biết, có thể tiến đến băng đảo, đều là 30 tuổi phía dưới, tại ở độ tuổi này đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ. Thiên tư đủ để dùng yêu nghiệt để hình dung, đối với toàn bộ Đông Đại Lục tới nói, đều là nhất đẳng thiên tài tồn tại. Trên mặt bọn họ đều mang thường người vô pháp với tới ngạo khí, đó là phát ra từ thực chất bên trong cuồng ngạo. Đương nhiên, bọn họ có cuồng ngạo tư bản, bởi vì bọn hắn đến từ một chỗ, Vũ Phủ. Vũ Phủ người vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, cường giả vô luận đi đến địa phương nào, đều nhất định sẽ bị vạn chúng chú mục. Mau nhìn, là Vũ Phủ người A. Bọn họ cũng tới, đây đều là Vũ Phủ thiên tài chân chính A, thực sự quá mạnh, 30 tuổi trước đó liền có thể đạt tới chiến linh cảnh, các ngươi nhìn hai người kia, lại là chiến linh cảnh trung kỳ tu vi, quả thực là khủng bố A, ta nghe nói qua hắn, hai người này giống như đều là Thánh Vũ Vương Triều trong thiên tài, tại Vũ Phủ tu luyện, cái kia là đương kim cửu hoàng gia chi tử, tên là Vũ Lãng, một cái khác là 10 con trai của hoàng gia, tên là Vũ Thông, đều là Thánh Vũ Vương Triều thế tử A. Vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều xa không phải bình thường người có thể so sánh. Tất cả mọi người không không kinh hãi, Vũ Phủ trong thiên tài quá lóa mắt, riêng là này hai cái Thánh Vũ Vương Triều nhân kiệt, đương triều thế tử A, thân phận hạng gì tôn quý, quan trọng hơn là, bọn họ có thể tại 30 tuổi trước đó liền đạt tới loại trình độ này, làm cho lòng người bên trong nhịn không được sinh ra một cổ lòng kính trọng. Lăng Độ gặp qua hai vị thế tử, Thượng Quan Nhất Long gặp qua hai vị thế tử. Lăng Độ cùng Thượng Quan Nhất Long đồng thời mang theo song phương người đi ra phía trước, đối Vũ Lãng cùng Vũ Thông thi lễ, thần thái không dám có nửa điểm lãnh đạm, trước mắt hai người này nhưng là chân chính nhân vật lợi hại, vô luận là tại Vũ Phủ vẫn là tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong, vậy cũng là nhất đẳng tồn tại. Lăng Độ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết Vũ Thông nhìn về phía Lăng Độ, gật đầu cười cười, Lăng Độ bản thân liền là Vũ Phủ đệ tử. Lúc bình thường cùng Vũ Thông quan hệ coi như không tệ, Lăng sư đệ, này Giang Trần tìm được chưa? Vũ Phủ bên trong một người dáng dấp nam tử bình thường đi về phía trước một bước, đi vào Lăng Độ phụ cận, hắn gọi Dương Vân, đã từng cũng là Vạn Kiếm Tông đệ tử, về sau tiến vào Vũ Phủ tu hành, hắn nói ra Giang Trần hai chữ thời điểm, trong ngôn ngữ tràn ngập hận ý, rất rõ ràng, trong hoang mạc phát sinh hết thảy hắn cũng biết, Dương sư huynh, tạm thời còn không có tìm được Giang Trần, chẳng qua nếu như gặp được hắn nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Lăng Độ hung dữ nói ra, hừ, dám giết ta Vạn Kiếm Tông nhân, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vân lãnh hừ một tiếng, một long, ta nghe nói Nhất Lôi cũng chết tại này Giang Trần trong tay. Có phải là thật hay không? Vũ Phủ bên trong một cái khác thân thể hùng tráng người trẻ tuổi đi vào Thượng Quan gia tộc phụ cận, lớn tiếng chất vấn, Nhất Hoàng ca, Nhất Lôi xác thực chết tại này Giang Trần trong tay, ta nếu là nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ ngàn đao bầm thây, đáng tiếc này Giang Trần tiến vào băng đảo về sau thật giống như biến mất một dạng, làm sao cũng không tìm tới, liền liền đi theo tại Giang Trần bên người ba tên khốn kiếp kia đều không có tìm được. Thượng Quan Nhất Long hung dữ nói ra, trước mắt vị này tên là Thượng Quan Nhất Hoàng, chính là Thượng Quan gia tộc chánh thức khoáng thế kỳ tài, hiện tại Vũ Phủ bên trong tu hành, lần này đi theo hai vị thế tử đến đây băng đảo bên trong lịch luyện, chỉ là thần đan cảnh, vậy mà có thể chém giết chiến linh cảnh cao thủ. Xem ra tiểu tử này thật không đơn giản a, trên thân khẳng định có bảo bối, Vũ Thông cười lạnh nói, thế tử nói không sai, này Giang Trần cướp đoạt 10 cái chiến linh cảnh cao thủ càn khôn giới, bên trong cơ hồ có được sở hữu cực nhạc đảo buổi đấu giá bảo bối, trên người hắn còn có mấy kiện tuyệt phẩm chiến binh, đại lượng thiên nguyên đan, càng có vô số kỳ trân dị bảo, không chút khách khí nói, Giang Trần cũng là một cái sống sờ sờ bảo tàng. Thượng Quan Nhất Long đối Vũ Thông ôm một cái quyền, mở miệng nói ra, đại lượng thiên nguyên đan, Vũ Thông nhãn tình sáng lên, thân là Thánh Vũ Vương Triều Thế Tử, hắn bảo bối gì chưa từng gặp qua, nhưng thiên nguyên đan ba chữ này lại có thể trong nháy mắt hấp dẫn hắn tâm thần, phải biết, đây chính là chiến vương cảnh phía trên cao thủ mới có thể sử dụng đan dược, Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông, nếu như các ngươi đối phó chẳng nhiều gian trần lời nói, bản thế tử có thể xuất thủ tương trợ, đến lúc đó ta giúp các ngươi giết người báo thù, trên người hắn bảo bối, đều là bản thế tử. Vũ Thông cười cười, trên mặt toát ra vẻ tham lam. Nghe vậy, Thượng quan Nhất Hoàng cùng Dương Vân bọn người đều là nhàu nhíu mày, bọn họ lúc đầu nghĩ đến chính mình đánh giết gian trần, đạt được gian trần bảo bối, bây giờ nghe Vũ Thông ngữ khí, đã coi gian trần là thành con mồi, mà nếu là Vũ Thông xuất thủ lời nói, nơi nào còn có bọn họ sự tình gì, đến lúc đó sở hữu bảo bối đều là Vũ Thông, bọn họ cũng không dám cùng Vũ Thông tranh đoạt. Vũ Thông, chú ý ngươi thân phận của mình, ngươi là Thánh Vũ Vương triều người, không có việc gì không muốn can thiệp giữa các môn phái tranh đấu. Một bên một mực không nói gì Vũ Lãng trên mặt không thích nói ra, Vũ Lãng vóc người trung đẳng, màu đồng cổ da thịt lộ ra rất lợi hại là nam nhân, đao tước trên mặt rất có kiên cường, so với Vũ Thông đến, thiếu một phân âm hiểm xảo trá vị đạo, hừ. Vũ Lãng, quản tốt ngươi việc của mình là được, bản thế tử sự tình, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Vũ Thông lạnh hừ một tiếng, không chút nào cho Vũ Lãng một tia mặt mũi. Sau đó, Vũ Thông nhìn về phía Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân, mở miệng nói ra, đi thôi, bây giờ đã tiến đến băng đảo nội bộ, chính thức tìm kiếm cơ duyên thời điểm đến, ta Vũ Thông chính là đại khí vận khoáng thế kỳ tài, lần này tất nhiên có thể có được đại cơ duyên, đến lúc đó trở thành thánh thượng như thế tồn tại. Nói, Vũ Thông nhanh chân hướng về phía trước, người khác cũng đi thẳng về phía trước. Bọn họ kinh lịch chính cái ngã ba cùng sinh tử lộ đi đến băng trong đảo, tự nhiên muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có cái gì dạng bảo bối tốt. Vũ Lãng trong mắt lấp lóe tinh mang, đồng thời cùng Vũ Thông so đo, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Xem ra hai vị thế tử ở giữa quan hệ cũng không hòa hợp a. Bọn họ đều là hoàng tộc người, tranh quyền đoạt thế, thực sự quá bình thường, cửu hoàng gia cùng mười hoàng gia lúc đầu quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, hai vị này thế tử ở giữa quan hệ liền có thể nghĩ. Hoàng tộc không tình thân a, đi thôi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem, phía trước tựa hồ có công trình kiến trúc. Không ít người đều đang nghị luận, hoàng tộc ở giữa tranh đấu, không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Ngay tại mọi người vừa rời đi không lâu, ba đạo thân ảnh từ tử môn bên trong lao ra, cái này ba thân ảnh không là người khác, chính là Hàn Diễn, Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng Tẩu. Hai người một chó bộ dáng đều có chút chật vật. Rất lợi hại hiển nhiên tại tử môn bên trong gặp được các loại liên tục không ngừng phiền phức, bất quá cũng may bình yên vô sự đi tới, tiểu trần tử còn chưa hề đi ra, Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, trước mặt kệ, chúng ta qua phía trước nhìn xem, Hàn Diễn nói, nhanh chân đi thẳng về phía trước, cổ tháp phía trước, tất cả mọi người đứng tại vài chục trượng có hơn địa phương, một mặt rung động nhìn chằm chằm phía trước cổ tháp, bảo bối khẳng định tại tòa này trong tháp cổ, cái này cổ tháp rất là thần dị. Phía trên khắc thần bí phù văn, Thượng quan Nhất Hoàng nói ra, không sai, nơi này đã là băng đảo trung tâm nhất, trừ tòa này cổ tháp bên ngoài, không có vật gì khác nữa, chánh thức bảo bối khẳng định tại cái này trong tháp cổ. Lăng Độ cũng nói, tiếng tháp, Vũ Thông khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất hướng về cổ tháp đi đến, rất nhanh, tất cả mọi người vây quanh ở cổ tháp cấp thấp nhất đại môn trước đó, đó là một khối cổ xưa cửa đá, nhìn từ bề ngoài không bình thường cẩn trọng cùng rắn chắc, Dương Vân. Ngươi đem cái này cửa đá đánh nát, Vũ Thông nói ra, vâng, thế tử, Dương Vân không dám thất lễ, nhanh chân đi đến trước cửa đá phương, hắn vận chuyển nguyên lực, đối cửa đá chính là ầm ầm nhất quyền, ầm ầm, thanh thế to lớn, dưới chân khắp nơi đều tại rung rẩy kịch liệt lấy, cửa đá kia phát ra ngột ngạt nổ vang, lại kiên cố như lúc ban đầu, chiến linh cảnh sơ kỳ sinh môn nhất kích, liền xem như một tòa núi nhỏ cũng phải bị đánh nát, bây giờ lại mở không ra một đạo cửa đá. Cái này thật là làm cho người ta rung động, quan trọng hơn là, Dương Vân một quyền này, không chỉ là không có đánh toái thạch môn, liền cửa đá căn cơ đều không có rung chuyển, cốt trắng chắc cửa đá, xem ra căn bản không phải cậy mạnh có thể mở ra, có người kinh hô một tiếng, hừ. Để cho ta tới thử một chút, Vũ Thông hừ một tiếng, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, ầm vang đánh ra một đạo sáng chói quang trụ, đối cửa đá liền oanh kích tới, ầm ầm, động tĩnh so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Nhưng cũng tiếc là, cửa đá vẫn không có nửa chút động tĩnh, Vũ Thông kinh hô một tiếng, liền bản thế tử nhất kích đều không phá nổi cửa đá, cái này trong tháp cổ, nhất định có bảo tàng, ken két, Vũ Thông vừa dứt lời, chỉ nghe ken két tiếng vang, cửa đá mặt ngoài, bắt đầu rơi xuống một miếng khối mảnh đá, xuất hiện chín cái lõm địa phương, mỗi một cái lõm địa phương đều có lớn chừng bàn tay, nhìn, đó là cái gì, tựa như là chốt mở, Thượng quan Nhất Long dùng ngón tay hướng cửa đá. Lúc này, Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên cửa đá, chỉ thấy trên cửa đá mặt quả nhiên xuất hiện 9 cái rãnh kính, mỗi một cái rãnh kính đều có lớn chừng bàn tay. Cái này rãnh kính ấn ký nhìn rất quen thuộc bộ dáng. Thượng quan Nhất Long cau mày nói, đồng bài. Vũ Thông kinh hô một tiếng, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khối phá đồng bài, hắn cầm trong tay đồng bài đối bên trong một cái rãnh kính so sánh một chút, quả nhiên gặp giống như đúc. Ta rốt cuộc biết phá đồng bài tác dụng, nguyên lai là mở ra cái này cổ tháp chìa khóa. Thượng quan Nhất Long lật bàn tay một cái, đồng dạng cũng xuất hiện một khối đồng bài. Ta chỗ này cũng có một khối, Lăng Độ cũng xuất ra một khối đồng bài. Ta chỗ này có một khối, Vũ Lãng trong tay cũng có một khối, đều là tại sinh tử môn bên trong đạt được. Ta cái này cũng có một khối, Vũ Phủ bên trong một cái tuổi trẻ thiên tài trong tay cũng có một khối đồng bài. Ở đây, liền xuất hiện 5 khối đồng bài. Còn có ai trong tay có đồng bài, muốn mở ra cổ tháp đại môn, cần 9 khối đồng bài, xem bộ dáng là thiếu một thứ cũng không được. Các ngươi trong tay ai có đồng bài có thể lấy ra, phàm là có đồng bài người, cổ trong tháp cổ bảo tàng, đều có thể đạt được trân quý nhất bộ phận. Vũ Thông nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói ra, bọn họ trước đó không biết đồng bài có tác dụng gì, bây giờ lại biết, nhưng muốn mở ra cổ tháp, nhất định phải 9 khối đồng bài đồng thời xuất hiện mới được. Ở đây về sau 5 khối đồng bài, căn bản là không có cách mở ra cổ tháp đại môn, trong tay ai còn có, lấy ra. Thượng quan Nhất Long trở lại hướng về mọi người thấy qua, cái này xem xét không quan trọng, vừa hay nhìn thấy phía sau mình cách đó không xa một đầu hùng tráng vô cùng đại hoàng cẩu, còn có đại hoàng cẩu bên người 2 nam tử. Đại hoàng cẩu, Thượng quan Nhất Long kinh hô một tiếng, không cần phải nói, trước mắt 2 người này một chó, cũng là bọn họ nhất tâm muốn tìm 3 tên hỗn đảng. Nghe được đại hoàng cẩu 3 chữ, sở hữu ánh mắt đều nhìn sang, trong này có không ít người đã từng thấy qua đại hoàng cẩu bọn họ, liếc một chút liền nhận ra, quả nhiên là bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không biết thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông chính đang khắp nơi tìm bọn hắn sao? Lại còn dám xuất hiện, đây quả thực là muốn chết a. Ba tên này khẳng định xong đời, tuy nhiên thực lực cũng rất là biến thái, nhưng cùng trước mắt những này thiên tài chân chính so ra, chênh lệch không phải một điểm hai điểm a, chết chắc, bọn họ chết chắc. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tổ hợp đã sớm làm mọi người đều biết, riêng là này một đầu hùng tráng đại hoàng cẩu, có thể nói là độc nhất vô nhị. Về phần Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên, đó cũng là Giang Trần đồng bọn, tại tiến đến sinh tử môn trước đó, không ít người tận mắt thấy 2 người này một chó đi vào tử môn bên trong. Bây giờ, thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông khắp nơi tầm tìm bọn hắn tung tích, muốn đem bọn hắn giết chi cho thống khoái, không nghĩ 3 tên này không biết ẩn tàng, ngược lại chủ động đưa tới cửa. Đây là điển hình muốn chết a. Soát, thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông soát một chút liền đem 2 người một chó cho bao vây lại, trong mắt bọn họ từng cái sắp phun ra hỏa diễm đến, trước đó tại không trung hoa viên phát sinh hết thảy bọn họ đều biết rõ ràng, 3 tên này chẳng những là cùng Giang Trần một đám, còn tự thân ra tay giết 4 cái thượng quan gia tộc đệ tử, bút trướng này nhất định phải tính toán, giết bọn hắn, không, không thể để cho bọn họ chết quá dễ dàng, muốn một chút xíu hành hạ chết bọn họ. Đem con chó này cho sinh hoạt lột, nướng ăn. Thượng quan gia tộc người nghiến răng nghiến lợi, còn kém trực tiếp nhào tới ăn đại hoàng cẩu thịt. Thượng quan Nhất Long phất phất tay, ra hiệu mọi người không nên vọng động. Hắn một bước đi vào 2 người một chó phụ cận, mở miệng nói ra, Giang Trần ở đâu? Ngươi như vậy vội vã muốn gặp tiểu Trần tử, là vội vã chịu chết sao? Hàn Diễn nhún nhún vai, đối mặt nhiều người như vậy vây khốn, trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trò cười. Giang Trần trong mắt ta chẳng qua là con kiến hôi thôi, hắn có thể giết ta, quá buồn cười, nói ra Giang Trần hạ lạc, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một thống khoái. Thượng quan Nhất Long cười to 2 tiếng, phóng Phật nghe được buồn cười nhất trò cười. Các ngươi không cần tìm, Giang Trần chính mình liền ra tới, đến tại 3 người chúng ta kết luận các ngươi không dám giết chúng ta. Nam Cung Vấn Thiên cười nói, trên mặt đồng dạng là không có nửa điểm sợ hãi, giết bọn hắn, quá đáng giận. Vạn kiếm tông một người đệ tử đều nhìn không được, một long, động thủ trực tiếp đem bọn hắn giết đi, tránh khỏi ở chỗ này chướng mắt, trước giết bọn hắn, quay đầu lại giết Giang Trần, thượng quan gia tộc thù, nhất định phải báo, đằng sau thượng quan Nhất Hoàng mở miệng nói ra, được, thượng quan Nhất Long đáp ứng một tiếng, lúc này sát khí chấn động, liền chuẩn bị đối 2 người một chó xuất thủ, dừng tay, đúng lúc này, Hàn Diễn hét lớn một tiếng, làm sao? Tiểu tử, sợ hãi a. Thượng quan Nhất Long khóe miệng tràn ra một tia trào phúng nụ cười, không có ý tứ, lão tử sinh ra cũng không biết chữ sợ viết như thế nào, ta là sợ ngươi không dám giết chúng ta, xem trước một chút đây là cái gì đi. Hàn Diễn lật bàn tay một cái, một khối đồng bài nhất thời xuất hiện trong tay. Đồng bài, Vũ Thông nhìn thấy đồng bài, cái thứ nhất kinh hô lên, cái này trong tháp cổ bảo tàng dẫn động tới tâm hắn, hiện tại cần có nhất cũng là tìm tới đồng bài mở ra cửa đá, bây giờ đã có thể có 5 khối, còn kém sau cùng 4 khối, không nghĩ tới Hàn Diễn trong tay có được một khối. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì có được đồng bài, đem đồng bài giao ra, cho ngươi một thống khoái. Thượng quan Nhất Long lớn tiếng nói, đần độn. Đại hoàng cẩu nhìn lấy Thượng quan Nhất Long, rất là thật sự nói ra hai chữ, chó chết, ngươi nói cái gì, muốn chết. Thượng quan Nhất Long giận dữ, lúc này đối đại hoàng cẩu liền đánh ra nhất chưởng, trống, đại hoàng cẩu thân thể nhoáng một cái, đầu chó bên trên xuất hiện một đạo thần dị phù văn, đối Thượng quan Nhất Long thủ chưởng liền va đập tới, ầm, Thượng quan Nhất Long một chưởng vỗ tại chó trên đầu, phát ra rèn sắt tiếng vang. Đại hoàng cẩu hùng tráng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Thượng quan Nhất Long thực lực còn mạnh hơn Thượng quan Nhất Lôi Hoành nhiều, mặc dù chỉ là tùy tiện nhất kích, nhưng đại hoàng cẩu cũng không phải là đối thủ, trực tiếp bị đánh bay. Bất quá đại hoàng cẩu da dày thịt béo, đầu càng là cứng rắn vô cùng, tiếp nhận Thượng quan Nhất Long nhất chưởng, không có có nhận đến mảy may thương thế. Thượng quan Nhất Long kinh hô một tiếng, chính mình nhất chưởng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng hắn không bình thường rõ ràng. Vậy mà không có đánh phá một con chó đầu, cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Thượng quan Nhất Long, ngươi nếu là dám tiếp tục ra tay, ta cam đoan tại ngươi giết chúng ta trước đó, trước hủy đi trong tay đồng bài. Hàn Diễn cầm trong tay đồng bài nắm ken két vang, uy hiếp nói, ngươi dám. Đằng sau Thượng quan Nhất Hoàng dùng ngón tay hướng Hàn Diễn, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, ta chỉ cùng bằng hữu nói đùa, không tin các ngươi liền xuất thủ thử nhìn một chút. Hàn Diễn khắp khuôn mặt là bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm nguy cấp cảm giác, dám uy hiếp ta, vậy ta liền hết lần này tới lần khác xuất thủ nhìn xem, tại ta giết trước ngươi, ngươi có thể hay không hủy hoại đồng bài. Thượng quan Nhất Hoàng giận, làm bộ liền muốn đối Hàn Diễn xuất thủ, dừng tay. Đúng lúc này, Vũ Thông hét lớn một tiếng ngăn cản Thượng quan Nhất Hoàng cử động, ngươi tên là gì? Vũ Thông đi đến phía trước, nhìn về phía Hàn Diễn, Hàn Diễn, Hàn Diễn nói, ngược lại là có chút dũng khí, trong tay ngươi có một khối đồng bài. Bản thế tử có thể bảo đảm ngươi không chết, chỉ cần ngươi đem đồng bài giao cho ta, ta cam đoan ngươi bình yên vô sự, như thế nào? Vũ Thông mở miệng nói ra, đồng bài là ta hộ thân phù, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi sao? Hàn Diễn cười lạnh, cái này Vũ Thông rõ ràng là cùng Thượng quan gia tộc còn có Vạn Kiếm Tông một đám, chỉ cần mình giao ra trong tay đồng bài, liền mất đi cùng đối phương lượng vòng tư cách, ba người bọn hắn đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không cho ta cũng được. Một hồi ngươi đem đồng bài phóng tới trên cửa đá, chờ mở ra cửa đá, bên trong bảo tàng tính ngươi một phần, bất quá trong tay ngươi chỉ có một khối đồng bài, chỉ có thể bảo trụ ngươi tính mạng mình, mặt khác người kia còn có con chó kia, vẫn là muốn chết. Vũ Thông nói, hắn thấy, lưu lại Hàn Diễn mệnh, đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ, thân là cao cao tại thượng thế tử, hắn có rất ít thời điểm thỏa hiệp người khác, không được. Hàn Diễn ngữ khí kiên quyết, hừ. Hàn Diễn, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, bản thế tử muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, đừng tưởng rằng trong tay ngươi đồng bài liền rất trọng yếu, tăng thêm ngươi đồng bài, cũng chỉ là 6 khối mà thôi, cửa đá cũng mở không ra. Vũ Thông lạnh hừ một tiếng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghi vấn chính mình quyết định, ngươi nói không sai, tăng thêm ta khối này đồng bài cũng mở không ra cửa đá, nhưng ta cũng biết, không có ta trong tay khối này đồng bài, coi như ngươi tìm tới mặt khác 3 khối. Cũng giống vậy mở không ra cửa đá, ta nói đúng sao thế tử? Hàn Diễn mang trên mặt cười nhạt, hiện tại biết đồng bài tác dụng, trong lòng của hắn có thể an tâm nhiều, chỉ cần mình cầm đồng bài, liền không người nào dám động chính mình, bởi vì nếu như hủy hoại một khối đồng bài lời nói, cổ tháp liền mở không ra, tất cả mọi người hội một chuyến tay không? Ngươi dám uy hiếp bản thế tử? Vũ Thông đang khắc chế chính mình lửa giận, uy hiếp ngươi thế nào, đần độn, đại hoàng cẩu thật sự là trâu bò. Há miệng liền thế tử đều mắng, không ít người đều muốn choáng nặng, riêng là tận mắt chứng kiến qua đại hoàng cẩu tại Cực Nhạc đảo biểu hiện người, tâm lý đơn giản đã đối con chó này bội phục đầu rạp xuống đất, con chó này điển hình không sợ chết, tại Cực Nhạc đảo muốn đi ị đến Vạn Kiếm Tông cùng Thượng quan gia tộc chiến linh cảnh trưởng lão trên đầu, hiện tại liền thế tử đều mắng đần độn, muốn chết. Vũ Thông lúc này thật giận, chiến linh cảnh trung kỳ khí thế mạnh mẽ lúc này chấn động ra, tại cổ này khí thế cường hãn phía dưới. Không ít người liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, thân là đương kim 10 con trai của hoàng gia, đương triều thế tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mắng qua chính mình, hôm nay lại bị một con chó mắng, khẩu khí này làm sao có thể nhẫn. Vũ Thông nện ra nhất chưởng, hướng về đại hoàng cẩu vỗ tới. Ầm, đúng lúc này, cái tay còn lại chưởng từ bên cạnh xông ra, ngăn lại Vũ Thông công kích, này xuất thủ người, không là người khác, chính là Vũ Lãng. Vũ Lãng, ngươi dám cản ta? Vũ Thông nộ khí không giảm, ta chỉ là vì mọi người cân nhắc, nếu như hắn hủy hoại đồng bài, cổ tháp vào không được, lần này liền đến không. Vũ Lãng trừng Vũ Thông liếc một chút, một con chó dám nhục mạ bản thế tử, cũng là có một vạn cái mạng cũng không đủ chết, hôm nay ta nhất định phải giết con chó này, ngươi tránh ra cho ta. Vũ Thông hét lớn, ta không cho phép ngươi xuất thủ. Vũ Lãng thái độ kiên quyết, hắn biểu hiện đã không đơn thuần là vì đồng bài không bị phá hủy, liền Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều có thể nhìn ra, cái này Vũ Lãng nói rõ là muốn bảo vệ bọn hắn, cái này để bọn hắn không bình thường nghi hoặc, bọn họ cùng vị này thế tử thế nhưng là vốn không quen biết, tại sao lại vì bọn họ xuất thủ. Ta nói qua, một khối đồng bài chỉ có thể bảo đảm Hàn Diễn một tính mạng người, con chó kia trong lời nói bôi nhọ ta tất giết hắn. Vũ Lãng, ngươi muốn không để cho mở, cũng đừng trách ta không khách khí. Vũ Thông ngạo khí trùng thiên, lúc này, liền Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc người đều lui lại, hai cái thế tử ở giữa tranh đấu, bọn họ không muốn tham dự bên trong, hai người này, bọn họ có thể không có một cái nào có thể đắc tội lên, đã như vậy, ta không ngại xuất thủ giáo huấn ngươi. Vũ Lãng có thể không có chút nào sợ hãi Vũ Thông, hai người tuy là đồng tông, nhưng quan hệ lại không tốt đẹp gì, trong hoàng tộc thế lực đều là sóng ngầm phun trào, còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Tốt, Vũ Lãng, hôm nay có ngươi không có ta, thượng quan nhất hoàng, lăng độ, ta tới đối phó Vũ Lãng, các ngươi giết con chó kia. Vũ Thông khí thế chấn động, đúng lúc này, phía sau có mạnh đại ba động truyền ra, một thân ảnh còn như ánh sáng hướng về bên này chạy như bay tới. Ta chỗ này có ba khối đồng bài, không biết có thể bảo đảm mấy người không chết. Thoại âm rơi xuống, người đã đến phụ cận, tới một bộ áo trắng, 16-17 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn lãng, không phải Giang Trần là ai? Giang Trần, trong đám người có người kinh hô lên, không nghĩ tới Giang Trần cũng xuất hiện, xem ra lần này muốn càng thêm náo nhiệt. Ngươi chính là Giang Trần, tốt, ngươi rốt cục xuất hiện, thượng quan gia tộc nợ máu muốn cùng ngươi tính toán. Thượng quan Nhất Long khí thế chấn động, lên không nói nhảm, hướng về Giang Trần liền đánh giết mà đi, hắn sát khí ngút trời, khai bi liệt thạch tay thi triển ra, chưởng phong hóa thành một cái lưới lớn, muốn đem Giang Trần cho bao phủ lại. Giang Trần rốt cục xuất hiện, thượng quan Nhất Long lập tức bạo tẩu, toàn lực thi triển khai bi liệt thạch tay, thượng quan gia tộc nợ máu cùng thể diện, hắn nhất định phải tìm trở về, hắn muốn trước tiên đem cái này Giang Trần cho giết chết, không thể cho Vạn Kiếm Tông cơ hội ra tay. Ba ba, khai bi liệt thạch tay chính là cương mãnh nhất công kích, thượng quan Nhất Long tùy tiện vừa ra tay, đem trọn cái hư không đều chấn động ba ba vang, nơi hắn đi qua, trực tiếp nhấc lên một mảnh sóng gió, không khí đều biến nóng rực lên, trong nháy mắt, thượng quan Nhất Long lực công kích liền đến Giang Trần phụ cận, xác thực mạnh hơn thượng quan Nhất Lôi rất nhiều, nhưng còn chưa đủ. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn hiện tại tu vi cùng thần đang cảnh hậu kỳ đã không có khác biệt, chỉ là hơn 10 đầu long văn chênh lệch mà thôi. Cái này thượng quan Nhất Long tuy nhiên so thượng quan Nhất Lôi lợi hại hơn nhiều, nhưng hắn tuyệt không quan tâm, lấy hắn bản sự, có thể đem thượng quan Nhất Lôi miễu sát, đánh bại thượng quan Nhất Long cũng là không tốn sức chút nào. 3. Giang Trần cánh tay chấn động, đột nhiên nhất quyền liền đối thượng quan Nhất Long đánh tới, hắn trên nắm tay, tinh mang bắn ra bốn phía, huyết sắc long văn lưu động, giống như từng đầu rất sống động chân long một dạng, tràn ngập thần dị. Ầm, trong chớp mắt, hai người công kích đụng va vào nhau. Quyền chưởng tương giao, khủng bố chiến đấu dư ba đêm này một vùng không gian đều đánh bắt đầu vặn vẹo, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, bạch bạch bạch, tại như thế cuồng bạo lực phản chấn phía dưới, thượng quan Nhất Long một liền lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân thể, hắn một cánh tay đều tại run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, một mặt kinh hãi nhìn qua phía trước Giang Trần, trừ chấn kinh bên ngoài. Rốt cuộc tìm không ra hắn có thể hình dung giờ phút này tâm tình từ, rác rưởi, liền chút bản lãnh này cũng muốn giết ta, cút đi. Giang Trần quét thượng quan Nhất Long liếc một chút, liền không nhìn hắn nữa, khí thế của hắn vô song, giống như chiến thần một dạng từng bước một đi đến Hàn Diễn ba người phụ cận, hắn mắt sáng như đuốc, liếc nhìn một vòng, lớn tiếng nói, cái nào dám giết huynh đệ của ta, xuất thủ thử nhìn một chút, cùng bá đạo, cùng bá khí thế đơn giản không thay đổi. Giang Trần xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp đều có chút nặng nề, cái này đến là một cái dạng gì biến thái nhân vật, Lên Nhất Quyền liền đẩy lui Thượng quan gia tộc thiên tài Thượng quan Nhất Long, hiện tại càng là không nhìn tất cả mọi người, hắn dùng chính mình cường thế cử động nói cho tất cả mọi người, hắn Giang Trần huynh đệ, không động được, quá mạnh, thực sự quá cường thế, biến thái A, liền Thượng quan Nhất Long đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ Vũ phủ những cao thủ kia cũng đối phó không Giang Trần, nơi này chỉ có Thánh Vũ Vương Triều hai cái thế tử mới có thể cầm xuống Giang Trần. Cái này Giang Trần thật sự là càng ngày càng mạnh, nghe nói hắn trưởng thành cực nhanh, từ Tề Châu loại kia tiểu địa phương thời gian ngắn đi tới, thực sự để cho người ta kinh hãi. Rất nhiều người xì xào bàn tán, Giang Trần cường thế bản thân liền có nhất định cảm nhiễm lực, hắn liền đứng ở nơi đó, cũng làm người ta nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, Hàng Diễn Ba trên mặt người nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, rất lợi hại hiển nhiên, hiện tại Giang Trần so với trước đó lại mạnh lên. Ở đây thiên tài tuy nhiên không ít, nhưng có thể áp chế Giang Trần, cũng liền trước mắt hai vị này thế tử. Xoát xoát, Vạn Kiếm Tông cùng Thượng quan gia tộc người lần nữa động, liền Dương Vân cùng Thượng quan Nhất Hoàng đều xuất động, đem Giang Trần bốn cái một mực vây khốn, không đơn giản bọn họ. Vũ phủ bên trong một cái khác tuổi trẻ thiên tài cũng trận doanh, hắn là Thanh Y môn đệ nhất thiên tài, bây giờ tại Vũ phủ tu hành, đi vào băng đảo về sau. Biết được Giang Trần giết sạch lần này đến đây hải ngoại sở hữu Thanh Y môn người, bút trướng này, tự nhiên cũng là muốn tính toán. Bỏ đi Vũ Thông không nói, trong chớp nhoáng này vây khốn Giang Trần liền có 6 cái chiến linh cảnh cao thủ, Thượng quan gia tộc Thượng quan Nhất Hoàng cùng Thượng quan Nhất Long, Vạn Kiếm Tông Dương Vân, Lăng Độ, Từ Sản, còn có Thanh Y môn một vị. 6 cái chiến linh cảnh thiên mới, cũng không phải 6 cái phổ thông chiến linh cảnh cao thủ có thể so sánh. Coi như Giang Trần cũng có thể đánh bại Thượng quan Nhất Long thực lực, nhưng đối mặt 6 cái chiến linh cảnh thiên mới liên hợp, chỉ sợ cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Giang Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi muốn vì trước ngươi sở tác sở vi phụ trách, giết ta Vạn Kiếm Tông nhiều người như vậy, coi như ngươi có 100 đầu mệnh hôm nay cũng phải chết. Giang Trần, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu lời nói, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một thống khoái, đây chính là đắc tội Thượng quan gia tộc hạ tràng. Chúng ta Thượng quan gia tộc cao cao tại thượng, căn bản không phải ngươi cái này con kiến hôi có thể khinh nhờn. Giang Trần, Thanh Y môn sổ sách hôm nay cũng là muốn tính toán. Từng cái nhân vật thiên tài đều là sát khí ngút trời, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, giờ phút này Giang Trần đã biến thành toái phiến. Trong hoang mạc phát sinh hết thảy nghiêm trọng xâm phạm Vạn Kiếm Tông cùng Thượng quan gia tộc cái này lưỡng đại thế lực uy nghiêm, nếu như không thể đem hung thủ trừng trị lời nói, lưỡng đại thế lực trực tiếp liền thể diện quét hết. Một bên Vũ Thông có chút hăng hái nhìn lấy đây hết thảy, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Một bên Vũ Lãng ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nghĩ đến Giang Trần trước đó cường thế, nhịn không được âm thầm gật gật đầu, nhưng trước mắt tràn cảnh lại để cho hắn nhịn không được nhíu mày. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những tôm tép này cũng muốn đối phó ta, thật sự là quá ngây thơ, không ngại nói cho các ngươi biết, còn lại 3 khối đồng bài đều trong tay ta, nếu như không có ta lời nói. Các ngươi người nào cũng đừng hòng tiến vào trong tháp cổ. Giang Trần cười ha ha. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, không ít người đều trực tiếp kinh hô lên. Riêng là này Vũ Thông, nghe được 3 khối đồng bài, trợn cả mắt lên tiếp sáng lên. Ngươi nói còn lại 3 khối đồng bài đều trong tay ngươi. Vũ Thông hỏi. Đương nhiên. Giang Trần lật bàn tay một cái, 3 khối đồng bài giống như xếp chồng người một dạng xuất hiện, tính cả trước đó 6 khối, 9 khối đồng bài đã hoàn toàn gom góp. Chỉ cần đem 9 khối đồng bài phóng tới trên cửa đá, liền có thể cửa đá, tiến vào trong tháp cổ tìm kiếm bảo tàng. Quả nhiên là 3 khối đồng bài, gia hỏa này thật sự là dẫm nhầm cước chó, vậy mà có nhiều như vậy đồng bài. Có đồng bài nơi tay, Vũ Thông là sẽ không để cho Vạn Kiếm Tông cùng Thượng quan gia tộc người giết Giang Trần, chánh thức bảo tàng ngay tại trong tháp cổ, thậm chí ngay cả băng đảo đường ra đều tại trong tháp cổ, nếu như mở không ra cổ tháp lời nói. Chúng ta vây ở chỗ này chỉ sợ ngay cả ra ngoài cũng không thể. Cái này Giang Trần thật sự là vận khí quá tốt, người khác đều là tìm tới một khối đồng bài, hắn trực tiếp có được 3 khối. Tiếng nghị luận tái khởi, Giang Trần mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ tạo thành một trận sao động. Tốt, Giang Trần, ngươi cầm trong tay đồng bài lấy ra, bản thế tử bảo đảm ngươi không chết, như thế nào? Vũ Thông mở miệng nói ra, đánh rắm, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn quyết định ta sinh tử. Giang Trần liếc mắt nhìn Vũ Thông một số, một chút mặt mũi cũng không cho, soạt, cái này vừa nói, toàn trường đều lần nữa chấn động, cái này Giang Trần so đại hoàng cẩu còn muốn dữ dội, hoàn toàn không đem đương triều thế tử để ở trong mắt a. hầu như không cần nhìn cũng biết Vũ Thông giờ phút này sắc mặt đến tột cùng có bao nhiêu khó coi, đường đường thế tử, 30 tuổi trước đó liền đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ, dạng này nhân vật thiên tài, coi như tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong đều là được người kính ngưỡng tồn tại, hắn cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tuân cổng mình ý nguyện, hôm nay lại có người dám như thế nhục không có mình, quả thực là không thể chịu đựng. Giang Trần, ngươi dám dạng này nói chuyện với bản thế tử, Vũ Thông hét lớn một tiếng, hừ. Nói chuyện với ngươi là nể mặt ngươi, ít tại lão tử trước mặt giả thanh cao, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Giang Trần không chút nào đem Vũ Thông để ở trong mắt, hắn hiện tại có băng yêu chi vương đòn sát thủ này, chọc giận hắn, liền thế tử đều cùng một chỗ giết, cái này Vũ Thông trước đó muốn giết Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu, cái này đã chọc giận Giang Trần, ý đồ sát hại huynh đệ mình người, đừng nói là cái thế tử, liền xem như hoàng đế đương triều, Giang Trần cũng đồng dạng đối đãi, lớn mật, dám cùng thế tử nói như thế, quả thực là không biết sống chết, Vũ phủ bên trong có người đối Giang Trần hét lớn một tiếng, người này chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi, xem xét cũng là Vũ Thông nịnh hót, ngươi lại là cái gì, ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, gia trưởng các ngươi bối không có dạy qua ngươi lễ phép sao? Chọc giận ta, lập tức giết ngươi, Giang Trần khí thế chấn động, vận chuyển ưng rít gào chín ngày âm ba hét lớn một tiếng, hướng về kia người liền xông đụng tới, bất ngờ không đề phòng, người kia trực tiếp bị chấn động thân thể lay động, hừ. Rác rưởi, Giang Trần lạnh hừ một tiếng. Nếu như không phải là bởi vì hắn không muốn đem băng yêu chi vương cái này bài hiển lộ ra, hiện tại đã đại khai sát giới, những này tự cho là thanh cao cùng cảm giác ưu việt 10 phần thiên tài, tại Giang Trần nơi này cái rắm cũng không bằng, nói giết liền giết, một điểm thể diện cũng không lưu lại, với Vũ Lãng quát một tiếng, chiến linh cảnh trung kỳ uy thế hoàn toàn phóng xuất ra, khiến người ta run sợ, việc cấp bách là tiến vào trong tháp cổ, có cái gì ân oán đều sau khi tiến vào sẽ giải quyết. Nếu như ở chỗ này náo đứng lên, cá chết rách lưới, mọi người cũng không chiếm được tốt, đồng bài một khi bị phá hủy, chúng ta ngay cả ra ngoài đường cũng không tìm tới. Vũ Lãng mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái này vừa nói, liền Vũ Thông đều không nói lời nào, bởi vì Vũ Lãng nói không sai, việc cấp bách là tiến vào trong thác cổ, mọi người tiến đến băng đảo mục đích chính là vì tìm kiếm cơ duyên và bảo tàng, bây giờ chính khối đồng bài đã gom góp, trọng yếu nhất cũng là mở ra trước cửa đá, tiến vào trong thác cổ. Liền xem như có ân oán, cũng muốn đi vào cổ tháp về sau giải quyết, không phải vậy lời nói, lấy Giang Trần làm người, một khi bị buộc gấp, đem đồng bài toàn bộ hủy hoại, người nào cũng đừng hòng tiến vào cổ tháp, nhìn tới nơi này chỉ có một người thông minh, Giang Trần một mặt cười lạnh, hắn đối Vũ Lãng ấn tượng cũng không hỏng, dù sao vừa rồi Vũ Lãng ra tay trợ giúp qua Hàn Diễn bọn họ, tuy nhiên hắn không biết Vũ Lãng vì sao muốn xuất thủ tương trợ, nhưng cuối cùng không có giống người khác một dạng bỏ đá xuống giếng. Giang Trần, ngươi cầm trong tay đồng bài phóng tới trên cửa đá, chúng ta cùng một chỗ mở ra cửa đá, chờ tiến vào trong tháp cổ, ta Vũ Lãng lấy thế tử danh nghĩa bảo đảm tính mạng các ngươi không lo. Vũ Lãng đối Giang Trần mở miệng nói ra, hắn cái này lời đã rất rõ ràng đứng ở Giang Trần bên này, cái này khiến không ít người đều cảm giác được nghi hoặc, Thánh Vũ Vương Triều thế tử vậy mà đi trợ giúp một cái tán tu, cái này quá không bình thường, thế tử hảo ý ta lĩnh, bất quá bọn hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Cổ tháp tự nhiên muốn tiến, bất quá ta có điều kiện, Giang Trần mở miệng nói ra, tất cả mọi người ánh mắt ở thời điểm này đều tìm đến phía Giang Trần, liền liền những cái kia nghiến răng nghiến lợi Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia gia tộc đệ tử cũng không nói chuyện, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, hiện tại còn không phải cùng Giang Trần vạch mặt thời điểm, Giang Trần trong tay có 3 khối đồng bài, tính cả Hàn Diễn trong tay 1 khối, hết thảy có 4 khối đồng bài, cơ hồ chiếm cứ một nửa số lượng, 4 khối đồng bài. Đủ để cho Giang Trần có đầy đủ quyền nói chuyện, ngươi có điều kiện gì? Vũ Thông mở miệng hỏi, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một tia khó mà che giấu lửa giận. Ta điều kiện rất đơn giản, một sẽ mở ra cửa đá, chúng ta cái thứ nhất tiến vào, sau đó người khác tiếp lấy đi vào, ngươi, còn có thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân, toàn bộ lưu tại sau cùng, riêng là ngươi, muốn tại cái cuối cùng đi vào, đây chính là ta điều kiện, rất đơn giản đi. Giang Trần trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói ra bản thân điều kiện, ngươi nói cái gì? Vũ Thông kinh hô một tiếng, giận cọ một chút liền chui lên đến, chính mình thân phận gì, đương triều thế tử, chiến linh cảnh trung kỳ yêu nghiệt tồn tại, ai dám đi ở phía trước chính mình, gia hỏa này vậy mà đưa ra muốn để cho mình cái cuối cùng đi vào, còn muốn hàng tại những thần đang đó cảnh tu sĩ đằng sau, cái này đối với mình đơn giản liền là một loại vũ nhục. Cơ mờ nờ, Cái này Giang Trần nói rõ là cùng Vũ Thông đối nghịch a, một chiêu này thực sự quá ác, chỉ sợ có thể đem vị này thế tử còn có thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông nhân cho tức chết. Không sai, Giang Trần biết chỉ cần thạch cửa mở ra, chính mình không có khả năng ngăn cản những người này đi vào, sở dĩ nói ra dạng này một cái điều kiện, dùng võ nghe được cùng thượng quan gia tộc còn có vạn kiếm tông những thiên tài đệ tử đó thân phận, để bọn hắn lưu tại chúng ta cái cuối cùng đi vào, điều kiện này bản thân liền là đối bọn hắn một loại nhục nhã a. Ha ha, cái này Giang Trần có thù tất báo, thật sự là một cái không thể gây người, hắn làm như vậy, xem như trút cơn giận, liền đương triều thế tử đều không để trong mắt, dạng này đảm lượng, trừ hắn Giang Trần, chỉ sợ rất khó tìm ra cái thứ hai, cũng không biết Vũ Thông cùng thượng quan gia tộc còn có vạn kiếm tông thiên tài có thể đáp ứng hay không, bọn họ dựa vào cái gì không đáp ứng. Giang Trần trong tay mình liền có 4 khối đồng bài, cơ hồ chiếm cứ một nửa số lượng, tự nhiên lời nói có trọng lượng, ha ha, lão tử lại có thời cơ đi đến thế tử phía trước, ngẫm lại vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cái này không đáng chú ý điều kiện trực tiếp gây nên một trận sao động, điều kiện này nhìn rất là đơn giản, nhưng dùng tại Vũ Thông trên thân liền hoàn toàn không giống. Trên thực tế, chỉ cần cửa đá bị mở ra, người nào tiên tiến người nào người chậm tiến đều không có cái gì đại khác biệt. Nếu như trong tháp cổ coi là thật có bảo tàng lời nói, cũng không có khả năng lập tức liền bị người toàn bộ lấy đi, nhưng đối với Vũ Thông cùng thượng quan gia tộc còn có vạn kiếm tông tới nói, ý nghĩa liền hoàn toàn không giống, bọn họ đều là cao quý người, cao cao tại thượng thói quen, hiện tại để bọn hắn xếp tới sau cùng, cái kia chính là một loại rất lợi hại trực tiếp nhục nhã, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được, thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông nhân biểu hiện hoàn hảo một số. Dù sao phía sau bọn họ còn có một cái thế tử đâu, nhưng Vũ Thông biểu hiện liền hỏng bét thấu, hắn nộ khí trùng thiên, hàm răng cắn giác băng vang, còn kém trực tiếp nhào tới đem Giang Trần xé nát, qua cạc cạc, tiểu Trần tử tốt tổn hại a, thực sự quá tổn hại, điều kiện này ta thích. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, không che giấu chút nào chính mình thoải mái, hắn đối cái này trâu bò đến không hành thế tử thế nhưng là không có nửa điểm hảo cảm, vừa rồi đời này tử còn muốn giết hắn đây, Giang Trần. Ngươi dám nhục nhã bản thế tử, người nào cho ngươi lá gan? Vũ Thông khí thế chấn động mãnh liệt, sát khí ngút trời, tranh thủ thời gian thu hồi ngươi này cao quý sắc mặt, nhục nhã ngươi lại thế nào, nói cho các ngươi biết, người nào đồng bài nhiều người nào liền lời nói có trọng lượng, lão tử nơi này có 4 khối đồng bài, một người một khối cũng đủ, ta chính là như thế điều kiện, nếu như các ngươi đáp ứng, ta lập tức đem đồng bài để lên, mở ra cửa đá, nếu như các ngươi không đồng ý, huynh đệ chúng ta lập tức cầm đồng bài rời đi, qua hắn địa phương tìm kiếm đường ra, sau đó rời đi băng đảo, dù sao lão tử lần này đạt được bảo bối đã không ít, trong tháp cổ cái gì bảo tàng, ta còn thực sự không quan tâm, Giang Trần dương dương tự đắc nói ra, Giang Trần, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể đi được rồi chứ. Khác ngây thơ, Lăng Độ giơ tay lên bên trong quạt giấy chỉ hướng Giang Trần, hừ, rời khỏi đi không nổi thử nhìn một chút, đại không cá chết rách lưới. Sau cùng đều sẽ chết còn chưa nhất định, Giang Trần khí thế chấn động mãnh liệt, một đầu huyết sắc thương long từ đỉnh đầu hắn vọt lên, hắn huyết khí tràn đầy tới cực điểm, cả người giống như một đầu hoang cổ mang thú một dạng, tràn ngập nổ tung thức năng lượng. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cái này Giang Trần tuyệt đối không phải đang nói đùa, càng là trước kia được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn người, sâu biết rõ được Giang Trần là như thế nào một kẻ hung ác. Lại thêm Giang Trần có được đánh giết thượng quan nhất lôi cùng đánh bại thượng quan nhất long cường hãn thực lực, nếu quả thật cá chết rách lưới, chẳng những cổ tháp vào không được, thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông nhân cũng sẽ có điều tổn thất, ta nhìn điều kiện này cũng không có gì, đối với các ngươi cũng không có cái gì tổn thất, đơn giản cũng là một cái thứ tự trước sau vấn đề, theo ta thấy các ngươi liền đáp ứng, chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian tiến vào cổ tháp mới là chính sự, Vũ Lãng mang trên mặt vẻ mỉm cười. Ánh mắt xéo qua tại Vũ Thông trên mặt quét quét, nhìn thấy Vũ Thông này gan heo mặt, tâm lý thật sự là nói không nên lời thoải mái, đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Thông kinh ngạc, tâm lý nhịn không được đối Giang Trần dựng thẳng giơ ngón tay cái. Vũ Lãng, ngươi dù sao cũng là hoàng triều thế tử, vậy mà lấy tay bắt cá a? Vũ Thông đối Vũ Lãng hét lớn, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi còn khoa tay múa chân, ta Vũ Lãng yêu giúp ai liền giúp người nào, Giang Trần điều kiện. Ngươi cũng có thể lựa chọn không đáp ứng, Vũ Lãng đương nhiên sẽ không cho Vũ Thông mặt mũi, giữa bọn hắn vốn chính là kẻ thù quan hệ, thế tử, không bằng trước đáp ứng, chờ đến trong tháp cổ, lại giết bọn hắn, Dương Vân thần niệm cho Vũ Thông truyền âm nói, Vũ Thông ánh mắt còn giống như rắn độc rơi vào Giang Trần trên thân, Sách phun ra hỏa diễm đến, suy nghĩ một lúc sau, hung dữ nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhục nhã bản thế tử, ngươi là người thứ nhất, cho nên, bản thế tử thề, nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất lợi hại thảm, chờ đến trong tháp cổ, cũng là ngươi tử kỳ. Muốn giết ta người có rất nhiều, nhưng ta hiện tại còn sinh hoạt hảo hảo, đã đáp ứng liền tránh ra, nhớ rõ ràng điều kiện, ngươi là cái cuối cùng, nếu như ngươi muốn sớm đi vào, cái kia chính là Ô Quy Vương bát đảng. Giang Trần nhắm lại hai mắt nói ra, cái này thế tử nếu quả thật nhất tâm giết chính mình, Giang Trần tuyệt không ngại xử lý hắn, nếu như không phải mình tu vi không được, vừa rồi liền ra tay với Vũ Thông, chỗ nào sẽ còn đứng ở chỗ này cùng Vũ Thông nói nhảm. Về phần Băng Yêu Chi Vương, đó là Giang Trần trước mắt lớn nhất đại sát thủ giản, không đến thời khắc mấu chốt là không sẽ sử dụng. Vũ Thông sắc mặt càng thêm khó coi, trước mắt cái này hỗn đản hết lần này tới lần khác nhục nhã chính mình đường đường thế tử, đối phương vậy mà cầm Ô Quy Vương bát đản đến bằng được chính mình, đây quả thực là tác đại tử. Vũ Thông âm thầm thề, tiến vào cổ tháp về sau, nhất định phải đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, sẽ không cho đối phương bất luận cái gì đi ra băng đảo thời cơ. Giang Trần từ Vũ Thông bên người đi qua, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, hướng về cửa đá đi đến, Hàn Diễn ba cái theo sát về sau, đi đến Vũ Thông bên người thời điểm, đại hoàng cẩu không quên âm dương quái khí nói ra, ai nha? Đường đường thế tử, lại muốn đi tại tất cả mọi người đằng sau, thật đáng buồn đáng tiếc a. Vũ Thông lửa giận đã đến bạo phát biên giới, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần trong tay có bốn khối đồng bài lời nói, hắn đã sớm xuất thủ, nhưng là hiện tại, chỉ có thể nhẫn nhịn. Trên cửa đá chính cái rảnh kính, ta năm khối đồng bài đều đã để lên, còn kém Giang Trần cùng Hàn Diễn trong tay bốn khối. Giang Trần từ Hàn Diễn trong tay tiếp nhận đồng bài, phân biệt phóng tới sau cùng bốn cái rảnh kính bên trong, hắn một mực không biết đồng bài để làm gì, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai những này đồng bài là mở ra cổ tháp thạch chìa khóa cửa, nhưng Giang Trần từ cảm thấy, những này đồng bài không đơn giản điểm ấy tác dụng, hẳn là còn có hắn tác dụng, chỉ là hắn hiện tại không biết mà thôi. Ông ông, cửa đá bắt đầu phát ra vù vù thanh âm, tách ra từng đạo sáng chói kim sắc quang mang, theo quang mang lấp lóe, cửa đá bắt đầu lắc lư, phát ra ken két tiếng vang. Mau nhìn, cửa đá muốn mở, thật mạnh quang mang a, chói mắt đau, rốt cục muốn mở. Không biết trong tháp cổ có cái gì dạng quý hiếm bảo tàng a, chờ mong a, chờ thạch cửa mở ra về sau, chúng ta liền tiến đi tìm bảo tàng cùng cơ duyên, đây chính là cơ hội thật tốt a, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tất cả mọi người ngừng thở, cửa đá sắp bị mở ra, kim sắc ánh sáng đầy càng ngày càng cường thịnh, cửa đá bắt đầu bị từ từ mở ra, mà lúc này đây, trên cửa đá này chính khối phá đồng bài vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ gặp chính cái rảnh kính nhanh chóng dung hợp. Trong chớp mắt biến thành một cái, chính khối đồng bài vậy mà cũng dung hợp thành một khối đồng bài, này đồng bài kim quang bốn phía, thần dị vô cùng, tuy nhiên vẫn là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng nơi nào còn có nửa điểm cũ nát bộ dáng. Giang Trần tay mắt lanh lẹ, một tay lấy kim sắc đồng bài cầm trong tay, cất vào càn khôn giới, là hắn biết, cái này đồng bài khẳng định còn có tác dụng lớn, đây hết thảy động tác một mạch mà thành, Giang Trần động tác quá nhanh, lại thêm kim quang quá cường thế. Che giấu hết thảy, Giang Trần bốn người lại dùng thân thể đem cửa đá chặn kín, đến mức người khác căn bản không có nhìn thấy đồng bài biến hóa, cũng không có thấy Giang Trần đem mới đồng bài đã thu lại. Ken két, cửa đá một chút xíu bị mở ra, sau cùng phát ra tiếng vang trầm trầm, môn hộ hoàn toàn bị mở ra. Đi, Giang Trần khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất hướng về trong tháp cổ nhanh chóng bay đi, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có đại hoàng cẩu theo sát về sau, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Vũ Thông, ta liền đi vào trước. Vũ Lãng đối Vũ Thông cười to hai tiếng, theo sát Giang Trần cước bộ đi vào, Vũ Phủ bên trong còn có hai người cũng đuổi theo Vũ Lãng cước bộ. Thạch cửa mở ra, mọi người tiến nhanh đi tìm cơ duyên a. Ha ha, ta tạo hóa muốn tới, lần này cơ duyên về sau, tấn thăng chiến linh cảnh, ở trong tầm tay a. Không ít người hưng phấn cười ha ha, hướng về trong cửa đá vọt mạnh, từng cái nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy loại tình huống này, Vũ Thông quyền đầu nắm ken két vang, trong mắt tràn đầy lửa giận, trên thực tế hắn cũng có thể hiện tại liền đi vào, nhưng đường đường thế tử thế nhưng là có tôn nghiêm, kiên quyết không thể đem Ô Quy Vương bát đảng cái danh xưng này rơi vào trên đầu mình. Thế tử, người này nhất định phải giết, Lăng Độ nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta hội để hắn chết rất lợi hại thảm. Vũ Thông quyền đầu nắm vang lên kèn kẹt, đối với hắn mà nói, chuyện hôm nay tình cũng là vô cùng nhục nhã, nếu như không thể đem Giang Trần cho giết chết. Phần này khuất nhục liền không có cách nào rửa sạch rơi. Trong tháp cổ, Giang Trần cùng Hàn Diễn bọn người cái thứ nhất bay vào qua, nhưng là bay sau khi đi vào, mấy người trực tiếp sửng sốt. Trong tháp cổ hoàn toàn cũng là một thế giới khác, phía trước là một mảnh vùng bằng phẳng, lại đằng sau xuất hiện từng tòa cung điện cổ xưa, giống như mê cung một dạng, không ít cung điện đều tản ra dị dạng hào quang, xem xét cũng không phải là bình thường kiến trúc, mà dạng này thế giới, cùng cổ tháp ngoại hình thực sự quá không phối hợp, nơi này chính là trong tháp cổ bộ, Hàn Diễn kinh dị không thôi. Cổ tháp hết thảy có thất tầng, ta lúc đầu nghĩ đến tiến đến chỉ có trực tiếp tìm tới tiến vào tầng thứ 2-3 tầng cái thang sông lên đâu, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Nam Cung Vấn Thiên nhún nhún vai, xem ra đây mới là trong tháp cổ bộ thế giới, căn bản không giống ngoại hình như thế chân chính có thất tầng, đây là một mảnh độc lập không gian, nhìn phía trước những cung điện kia, bên trong khẳng định có bảo bối, chúng ta tranh thủ thời gian tiến lên, có thể được đến một số bảo bối liền đạt được một số. Không thể được đến liền trùng kích tiếp tục hướng về nội bộ xâm nhập, tốc độ mau một chút, tận lực không cùng Vũ Thông còn có Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân đụng tới. Giang Trần nói, thả người hướng về phía trước bay đi. Tiểu Trần tử, này Vũ Thông còn có Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Hàn Diễn nói, hừ. Ta cũng không sợ bọn họ, chỉ bất quá bây giờ không muốn cùng bọn họ đối đầu thôi, nếu quả thật gây gấp, thế tử cũng giết không tha. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải này Vũ Thông đối thủ, bên trong chênh lệch còn không phải một điểm hai điểm, nhưng Giang Trần có băng yêu chi vương nơi tay, căn bản sẽ không e ngại Vũ Thông, bất quá băng yêu chi vương làm đòn sát thủ, Giang Trần không nguyện ý tùy tiện thi triển, mà lại, Vũ Thông tốt xấu là Thánh Vũ Vương Triều Thế Tử, mà lại là Vũ Phủ bên trong tuyệt thế thiên tài, nếu quả thật giết, sợ rằng sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Đây không phải Giang Trần muốn xem đến. Tiểu Trần tử, này Vũ Lãng vì sao muốn trợ giúp chúng ta? Hàn Diễn có chút không hiểu hỏi. Vũ Phủ cùng Thánh Vũ Vương Triều nguyện ý giúp trợ chúng ta, chỉ có Vũ Cửu, vừa mới nghe người ta nói này Vũ Lãng chính là Cửu Hoàng gia chi tử, ta suy đoán, Vũ Cửu khả năng cũng là đương kim Cửu Hoàng gia, chỉ có giải thích như vậy, Vũ Lãng mới có thể hội trợ giúp chúng ta, không phải vậy lời nói, lấy thế tử cao ngạo, không cùng chúng ta khó xử liền đã thật tốt. Sao lại tại dưới tình huống đó xuất thủ tương trợ? Đại Hoàng Cẩu nói ra, Vũ Cửu, Cửu Hoàng gia, Giang Trần nghĩ đến Vũ Cửu, Đại Hoàng Cẩu nói một điểm không sai, Vũ Cửu là Vũ Phủ người, mà lại thân phận không thấp, chính mình tuy nhiên thiên tài, nhưng còn không đến mức trực tiếp gây nên Thánh Vũ Vương Triều chú ý, nếu như nói nhất định có người trợ giúp chính mình lời nói, người kia nhất định là Vũ Cửu, nói không chừng chính như Đại Hoàng Cẩu nói, Vũ Cửu chính là đương kim Cửu Hoàng gia. Thật sự là không nghĩ tới a, Tiểu Trần tử ngươi tại luyện ngục ở trong vậy mà cứu Cửu Hoàng gia lớn như vậy nhân vật, Hàn Diễn thổn thức không thôi, Cửu ca thân phận hiện tại còn không xác định, hiện tại cũng không phải cân nhắc thời điểm, việc cấp bách là thu hết bảo bối, tìm tới băng đảo lối ra, trở về Huyền Nhất Môn cứu mưa nhỏ. Giang Trần nói ra, nghĩ đến Yên Thần Vũ, hắn đã có chút không kịp chờ đợi, Yên Thần Vũ ngủ say thời gian quá dài, bây giờ đã được đến Cửu Dương Thánh Thủy. Chờ đi ra băng đảo về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn cứu Yên Thần Vũ, lại chính mình trải qua thời gian dài tâm nguyện. Mau nhìn a, phía trước tốt nhiều cung điện a, bên trong đều là bảo vật giấu a. Ha ha, có chút cung điện còn tráng phóng quang mang, vậy khẳng định bảo tàng quang mang, lần này muốn phát đạt. Nơi này cung điện chừng mấy chục tòa a, nếu như bên trong đều là bảo vật tàn thoại, đơn giản vô pháp tưởng tượng a. Tất cả mọi người chấn kinh, thỏa thích hoang hô lên. Nơi này mới là băng đảo chánh thức nơi trung tâm nhất, chánh thức bảo tàng đều trốn ở chỗ này, nếu như có thể tìm kiếm được chính mình cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đi ra băng đảo về sau, thân phận và địa vị đều muốn tăng lên. Giang Trần bốn người tốc độ nhanh nhất, khi hắn người lúc đi vào đợi, đã không nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Giờ phút này, Giang Trần bốn người đã đi tới giống như mê cung cung điện quần thể bên trong, tại Đại Hoàng Cẩu tại chỉ dẫn dưới, trực tiếp tiến vào một tòa cung điện đại môn. Chậm đã. Nơi này có cấm chế, Giang Trần ngăn cản đang muốn hướng về trong cung điện bộ mạnh mẽ đâm tới Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên, cung điện này đại môn tuy nhiên nhẹ nhõm tiến đến, nhưng trong cửa lớn bên cạnh, lại có một đạo vô hình cấm chế ngăn cản, muốn đi vào trong cung điện, nhất định phải đem cấm chế cho bài trừ, một đạo đơn giản cấm chế mà thôi, nhìn cẩu gia ta đến phá, Đại Hoàng Cẩu vô cùng đắc ý, bài trừ cấm chế cho tới nay đều là hắn sở trường trò vui, chỉ gặp thân thể của hắn dựng đứng. Một đôi với móng trong hư không tùy tiện phủi đi mấy lần, đánh ra một đạo tản mát ra quang mang cấm chế, chỉ nghe trong lúc vô hình truyền ra một tiếng ba nhẹ vang lên, cấm chế ứng thanh mà nát. Đại hoàng, Trâu A, Nam Cung Vấn Thiên đối đại hoàng Cẩu giơ ngón tay cái lên. Đó là đương nhiên, Cẩu gia ta tinh thông trận nguyên thiên thư, giữa thiên địa không có ta không phá nổi cấm chế. Đại hoàng Cẩu vô cùng cao ngạo ngẩng đầu, bao giờ cũng không quên bảo trì chính mình tự luyến hình tượng. Cấm chế phá vỡ về sau, xuất hiện một cái thông đạo, Giang Trần thi triển đại diễn luyện hồn thuật, cũng không từ đó cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cho nên khi trước hướng về trong thông đạo đi đến. Rất nhanh, ba người một chó đi qua thông đạo, đi vào trong cung điện bộ, chỉ gặp tại không gian kia cũng không lớn trong cung điện, trưng bày một cái cao cao giá sách, phía trên chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một số quyển tụ phía trên che kín tro bụi, xem xét cũng là thời gian rất lâu, tốt nhiều quyển tụ, còn có thư tịch, nơi này là tàng thư các A. Hàn Diễn kinh ngạc không thôi, hắn theo tay cầm lên một đoàn quyển tụ, soạt một tiếng mở ra, Kình Bá Tam Trọng Thiên, lại là một môn địa cấp trung phẩm chiến kỹ, nãy nãy là, nơi này sẽ không phải đều là chiến kỹ cùng công pháp đi, tùy tiện một cái kia đều là địa cấp, đây cũng quá khủng bố đi, Hàn Diễn kinh hô lên, địa cấp trung phẩm công pháp, địa huyền công, Nam Cung Vấn Thiên cũng mở ra một cái quyển tụ, Thương Thiên Bá Khí Quyết, địa cấp thượng phẩm chiến kỹ, Kermener. Cái này lại là một môn thân pháp, mẹ kiếp nhà ngươi, nơi này lại có một môn thiên cấp hạ phẩm chiến kỹ, thế nhưng là chỉ là tàn khuyết, dù vậy, cũng quá rung động đi, nơi này toàn bộ đều là công pháp và chiến kỹ, đơn giản cũng là một tòa bảo khố, nếu như đem cái này bảo khố cho dọn đi, có thể tại Đông Đại Lục bồi dưỡng lên một cái siêu cấp đại môn phái tới. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều chấn kinh, nơi này công pháp và chiến kỹ có trên trăm bộ, thấp nhất cấp bậc cũng là địa cấp hạ phẩm. Tiểu Trần Tử, cái này bảo khố nếu là đem đến Huyền Nhất Môn qua, trăm năm về sau, Huyền Nhất Môn sợ rằng sẽ trở thành Đông Đại Lục thế lực bá chủ tồn tại, đơn giản không dám tưởng tượng a. Hàn Diễn hai mắt nở rộ tinh mang, tốt, nhanh lên đem những này chiến kỹ cùng công pháp thu sạch đứng lên, nơi này cung điện có mấy chục tòa, bên trong một tòa đã là như thế bảo khố, hắn cung điện khẳng định cũng có chỗ tốt, chúng ta nắm chặt điểm, Giang Trần nói, phất ống tay áo một cái. Đem trọn cái giá sách đều trực tiếp thu vào càn khôn giới bên trong, toàn bộ cung điện khu vực đều sôi trào, tiến đến người đã mở ra một số cung điện cấm chế, tiến vào trong bảo khố, từng cái nổi điên một dạng cướp đoạt, bảo tàng A, chánh thức bảo tàng, tốt nhiều đan dược, khắp nơi đều là kỳ trân dị bảo A, đoạt A, nhất định phải nhiều đoạt một số, đến nơi đây bảo bối, chờ đi ra băng đảo, ta tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, nhanh, động tác nhất định phải nhanh một chút. Chờ đến Vũ Phủ cùng Thượng quan gia tộc còn có Vạn Kiếm Tông nhân tiến đến, liền không có chúng ta sự tình gì. Tất cả mọi người điên cuồng, đối mặt dạng này bảo tàng, không có người không điên cuồng, nơi này có vô số đan dược, vô số kỳ trân dị bảo, đại lượng chiến kỹ công pháp, nếu như một cái nào đó thế lực đem nơi này sở hữu bảo tàng đều chiếm được lời nói, chỉ cần thời gian 10 năm, cái thế lực này liền muốn phát triển thành Đông Đại Lục thế lực bá chủ y hệt, đương nhiên. Thế lực bá chủ cũng chỉ là đối với Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông dạng này đại thế lực tới nói, muốn cùng Thánh Vũ Vương Triều chống lại vẫn là quá khó khăn, dù sao chiến vương cảnh cao thủ không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Không bao lâu, Vũ Thông mang theo Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông một đám cuối cùng từ bên ngoài đi tới, Vũ Thông trên thân lửa giận đã nhanh muốn thiêu đốt, hắn đối bên cạnh người hét lớn một tiếng, cho ta đem Giang Trần tìm ra, nhớ kỹ, Giang Trần mệnh là bản thế tử. Vâng, thế tử. Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông người hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo đạo quang ảnh hướng về phía trước bay đi, từng cái khí lãng lăn lộn, lửa giận ngút trời, bọn họ đối Giang Trần hận ý không thể so với Vũ Thông kém, hôm nay nếu như không đem Giang Trần ở lại đây băng đảo bên trong, bọn họ về sau cũng không có mặt mũi tiếp tục lăn lộn, không khỏi nhanh, bọn họ đánh giết Giang Trần lửa giận liền bị nơi này bảo khố cho hoàn toàn hấp dẫn, liền Vũ Thông đều hấp dẫn lấy, bắt đầu từng cái cung điện qua thu hết bảo bối. Đối với bọn hắn tới nói, dù sao Giang Trần là hẳn phải chết không nghi ngờ, sớm tối cũng chạy không thoát, nhưng bảo bối liền không giống nhau, bỏ lỡ cái thôn này nhưng liền không có cửa hàng, huống chi, nơi này bảo tàng thực sự quá mê người. Một ngày về sau, sở hữu cung điện đều bị quét sạch một lần, ba người một chó cao hứng bừng bừng tiếp tục hướng về cổ tháp không gian chỗ sâu mà đi, hoa cạc cạc, lần này thu hoạch thực sự quá lớn, Cẩu gia ta cũng không biết ăn bao nhiêu thiên địa kỳ trân, đúng vậy a. Những cung điện kia bên trong đều là bảo vật giấu, tuy nhiên có một ít cung điện là khoảng không, nhưng đại đa số đều là tài phú. Chúng ta lần này, địa nguyên đan cùng nhân nguyên đan cũng không biết thu liễm bao nhiêu, về sau cũng không tiếp tục sầu không có tư nguyên. Không sai, Chúng ta hiện tại tư nguyên nếu là dùng đến huyền nhất môn qua cái mấy năm, huyền nhất môn liền sẽ trở thành chánh thức siêu cấp đại phái, liền môn chủ đều muốn trực tiếp tấn thăng chiến linh cảnh. Mấy người đều thu hoạch cự đại, Giang Trần thu hoạch lớn nhất, hắn trên người bây giờ khắp nơi đều là bảo bối cùng tư nguyên tài phú, lần này băng đảo chuyến đi, thật sự là không có uổng phí tới. Giang Trần, cho ta nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa hét lớn từ phía sau bằng bầu trời vang lên, ba người một chó trở lại, liền thấy Vũ Thông sát khí ngang dọc, đang hướng về bên này chạy như bay. Bố khỉ, cái này thế tử rốt cục vẫn là đuổi theo, xem ra muốn đem chúng ta sinh hoạt lột a. Đại hoàng cẩu phiền muộn nói ra, Vũ Thông tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ, mà lại thân là Thánh Vũ Vương triều thế tử, khẳng định có lợi hại thủ đoạn, chúng ta nhất định không phải là đối thủ a. Hàn Diễn nhíu mày, tiểu Trần tử, ta nhìn chúng ta vẫn là chạy a. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, chạy chỗ nào? Còn không tìm được lối ra, căn bản chạy không ra được, các ngươi tránh ra, ta tới đối phó hắn. Giang Trần trong mắt lộ ra một tia sát ý, không thể nói được lời nói, chỉ có vận dụng băng yêu chi vương lực lượng đem Vũ Thông nghiền sát, chớ nói một cái nho nhỏ Vũ Thông, liền xem như đem thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng, Giang Trần cũng không quan tâm. Vũ Thông tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Giang Trần bọn người phía trước, đằng sau Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông nhân cũng đuổi theo, đồng dạng là lửa giận ngập trời, muốn đem Giang Trần đưa vào chỗ chết. Giang Trần, bản thế tử mệnh lệnh ngươi bây giờ quỳ xuống. Vũ Thông duỗi ra một ngón tay chỉ hướng Giang Trần, dùng mệnh khiến ngữ khí nói ra, hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đột nhiên đánh ra chân long đại thủ ấn, hướng về Vũ Thông liền đập tới, cùng dạng này người, nói nhiều một câu đều là lãng phí cảm tình. Tốt, tốt a, ngươi một con kiến hôi y hệt còn dám theo động thủ, quả thực là không biết sống chết, bản thế tử hôm nay sẽ nói cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào, đắc tội bản thế tử, ngươi hạ tràng chỉ có một cái. Vũ Thông tiện tay vung ra một đạo quang mang, rơi vào chân long đại thủ ấn phía trên, cự đại long trảo ầm vang vỡ vụn, đây chính là chênh lệch thật lớn, Giang Trần lấy thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi đối chiến linh cảnh trung kỳ nhân vật thiên tài, cái này bên trong chênh lệch là khó để bù đắp. Trừ phi Giang Trần tu vi đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, mới có cơ hội cùng chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ đối kháng, mà giống Vũ Thông dạng này chiến linh cảnh trung kỳ thiên tài, Giang Trần ít nhất phải đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mới có thể cùng đánh một trận. Con kiến hôi một vật, bản thế tử tiện tay liền có thể bóp chết ngươi, đã ngươi không quỳ xuống cho ta, bản thế tử liền đập vụn ngươi đầu gối. Vũ Thông tóc đen khoa trương, ầm vang nhô ra nhất chưởng, hướng về Giang Trần liền đè tới, thật mạnh. Nam Cung Vấn Thiên biến sắc, giống Vũ Thông dạng này thiên tài thực sự quá mạnh mẽ, bọn họ nhất định phải tấn thăng chiến linh cảnh mới có thể tới đối kháng, mà Vũ Thông dạng này tồn tại, cũng cho Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên áp lực cực lớn cùng đấu chí, để bọn hắn cảm thấy mình nhất định phải nhanh tấn thăng chiến linh cảnh mới được. Hậu phương, không ít người đều muốn dạng này tràn cảnh để ở trong mắt, không ít người thở dài, Giang Trần cuối cùng vẫn là không có trốn qua Vũ Thông thủ trưởng, dưới một kích này qua, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, không phải vậy lời nói, lấy Giang Trần thực lực, tuyệt đối ngăn không được Vũ Thông nhất kích. Đối mặt Vũ Thông dạng này công kích, Giang Trần đứng tại chỗ không hề động một chút nào, hắn trong mắt lộ ra một đạo băng lãnh sát ý, hắn đã lợi dụng thần niệm cùng băng yêu chi vương lấy được câu thông, đã Vũ Thông chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí, dừng tay. Đúng lúc này, Vũ Lãng lại xuất hiện, hắn đánh ra một đạo kim sắc quang trụ, ầm vang đánh vào Vũ Thông biến hóa ra đại thủ phía trên, đem phá hủy, ngăn trở Vũ Thông công kích. Vũ Lãng, ngươi lại ngăn cản ta. Vũ Thông lần này chánh thức giận, hắn lại xem nhẹ tại vừa rồi tối hậu quan đầu, chính mình đột nhiên cảm nhận được một cổ băng lãnh khí tức, chỉ bất quá tại Vũ Lãng xuất thủ ngăn trở chính mình về sau, cổ khí tức băng lãnh kia liền biến mất không thấy gì nữa. Vũ Thông coi là Vũ Lãng là tại cứu Giang Trần, thực không biết Vũ Lãng vừa mới ra tay, là cứu Vũ Thông. Cổ khí tức băng lãnh kia, chính là băng yêu chi vương phát ra, Vũ Lãng chỉ cần lại trễ nửa bước, Giang Trần cũng đã đem băng yêu chi vương cho phóng xuất, lấy băng yêu chi vương thủ đoạn, Vũ Thông căn bản ngăn không được nhất kích. Vũ Thông, ngươi thân là thế tử, vậy mà khó xử một cái thần đan cảnh, quá mất mặt đi. Vũ Lãng ngăn tại Giang Trần trước người, Vũ Lãng hết lần này tới lần khác ra tay trợ giúp chính mình, cái này khiến Giang Trần càng thêm cảm thấy cái này Vũ Lãng cùng võ chính có quan hệ. Ra tay trợ giúp chính mình khẳng định cũng là nhận võ chính nhắc nhở, không phải vậy lời nói, một cái đương triều thế tử, sao lại vì một ngoại nhân như thế, tránh ra cho ta, Vũ Thông quát lên một tiếng lớn, trong tay hắn, xoát một chút xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm, kiếm quang sáng chói mà băng lãnh, nhìn Vũ Thông bộ dáng, nếu như Vũ Lãng tại không để cho mở, liền muốn trực tiếp xuất thủ, nếu như ta không cho đây, Vũ Lãng đồng dạng là vô cùng cường thế, đồng dạng thân là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, hắn cũng không e ngại Vũ Thông, vậy liền chết chung đi. Vũ Thông con mắt đều biến thành đỏ như máu, hắn chưa từng có tức giận như thế muốn giết một người, trường kiếm trong tay khuấy động ra vô số kiếm quang, trong nháy mắt xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng về Vũ Lãng liền chém tới. Hát, Vũ Lãng hét lớn một tiếng, hắn song chưởng bình thân, ầm vang đánh ra một mặt cẩn trọng pháp ấn, đối kiếm võng oanh kích tới, ầm ầm, chiến linh cảnh trung kỳ hai đại thiên tài cường thế đối bính, tạo thành dư ba hạng gì cường thế, một phiến hư không đều nhanh muốn bị đánh nát, ầm ầm. Đúng lúc này, lại là một trận đinh tai nhức óc oanh minh chi âm vang lên, khắp nơi đều rung rẩy lên, cái này tiếng vang cực lớn cũng không phải là đến từ hai người va chạm, mà là tới từ băng đảo nội bộ, tất cả mọi người nhịn không được hướng về nơi xa nhìn lại, liền thấy một cổ cự đại sóng lửa không ngừng vọt lên, sau đó rơi xuống, rít gào. Ngay tại lúc đó, một tiếng minh khiếu từ sóng lửa kia trung tâm vang lên, đó là một tiếng kiếm rít, tiếng rít bên trong mang theo một tia vui sướng tâm tình. Tựa như là một thanh thông linh bảo kiếm yên lặng quá lâu thời gian, đột nhiên nhìn thấy chủ nhân của mình một dạng. Ngay tại lúc đó, Giang Trần sắc mặt đại biến, bởi vì này một tiếng rít hắn quá quen thuộc, trong càn khôn giới đã yên lặng này một tiệt đoạn kiếm, cũng rất giống cảm nhận được cái gì một dạng, vui sướng nhảy lên. Lại là một tiệt đoạn kiếm, đó là thiên thánh kiếm đoạn kiếm phát ra minh khiếu, là bởi vì cảm nhận được chính mình khí tức, cho nên mới như thế vui sướng. Giang Trần vô pháp áp chế trong lòng kích động. Lúc này không nói hai lời, hướng về phía trước bay đi, có bảo bối xuất thế, khẳng định là tuyệt thế bảo bối a, mau đi xem một chút, thanh thế lớn như vậy, bảo bối nhất định không đơn giản. Không ít người đều kinh hô lên, tại cái này băng đảo bên trong, có khả năng nhất kích thích nhân thần trải qua cũng là bảo bối xuất thế, thế là, thành đàn người hướng về phía trước bay đi, dạng này đại động tĩnh, tự nhiên cũng là kinh động hai vị thế tử, Vũ Thông, có bảo bối tốt xuất thế. Là giết Giang Trần trọng lại còn là đạt được bảo bối trọng yếu, chính ngươi cân nhắc đi, Vũ Lãng thu hồi khí thế, hướng về bảo bối xuất hiện phương hướng bay đi, hừ. Ta lấy được trước bảo bối, lại giết Giang Trần, Vũ Lãng, ngươi nếu là lại cản ta, cũng đừng trách ta chánh thức trở mặt, hôm nay Giang Trần tánh mạng, ta tất lấy. Vũ Thông lạnh hừ một tiếng, hắn thu hồi trường kiếm, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, nhanh chóng lướt qua mọi người, hướng về bảo bối phương hướng mà đi. Liền thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông nhân đều bay qua, nguyên bản hỗn loạn tưng bừng địa phương, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người một chó. Tiểu Trần Tử làm sao lớn như thế phản ứng, Nam Cung Vấn Thiên sững sờ, đi qua nhìn một chút liền biết, Đại Hoàng Cẩu nói, hai người một chó cũng đi theo. Kiếm rít gào không ngừng bên tai, đỏ bừng sắc sóng nhiệt không ngừng bốc lên, giống như từng đầu cự long một dạng phóng lên tận trời, băng đảo bên trong, lần lượt từng bóng người đều muốn tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Hóa thành một đạo đạo lưu quang hướng về kia dị biến chi địa bay đi. Giang Trần tâm lý khó mà ngăn chặn kích động, trước đó đạt được một tiệt đoạn kiếm, hắn đã vô hạn kinh hỉ, không nghĩ tới bây giờ lại có mặt khác một tiệt đoạn kiếm xuất hiện, hắn có thể cảm nhận được thiên thánh kiếm phát ra cảm giác hưng phấn, đó là bởi vì cảm ứng được chính mình tồn tại. Ông bạn già, 100 năm, chúng ta rốt cục lần nữa gặp lại. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, hắn không bình thường vui vẻ. Đây là hắn đến băng đảo lớn nhất đại thu hoạch, không ai có thể lý giải hắn cùng thiên thánh kiếm ở giữa cảm tình sâu bao nhiêu dày. Hai cái thế tử, còn có vũ phủ cùng thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông chiến linh cảnh thiên mới tốc độ nhất là mau lẹ, bọn họ thật giống như mấy đạo lưu tinh một dạng, rất nhanh liền đến phía trước nhất, phía trước tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, hơn 10 dặm có hơn, lại là một mảnh đỏ bừng dung nham chi địa, dung nham phía trên bốc lên nồng đậm khói bụi, liền khói bụi đều là hồng sắc. Cho dù gặp nhau hơn 10 dặm, đều có thể cảm nhận được từ dung nham chi phát ra nhiệt lượng, khiến người ta run sợ nhiệt lượng, ầm ầm. Giờ phút này, toàn bộ dung nham chi địa đều sôi trào, từng đạo đỏ bừng sắc dung nham giống như hỏa long một dạng trong không khí lăn lộn, sau đó lại hạ xuống mặt đất dưới, mênh mông cuồn cuộn, thanh thế hạo đại. Lão Thiên, nơi này lại có bao la như vậy dung nham chi địa, các ngươi nhìn này từng đạo dung nham hỏa trụ, giống như từng đầu hỏa long một dạng. Bên trong ẩn chứa nhiệt lượng cùng nhiệt độ thực sự dọa người, liền xem như một cái thần đang cảnh bị những này dung nham hỏa trụ công kích ở, cũng phải trong nháy mắt biến thành tro bụi, thật đáng sợ, đây thật là một mảnh tuyệt địa a, các ngươi mau nhìn, tại dung nham hỏa trụ đỉnh đầu có một thanh kiếm gãy, thật lớn kiếm gãy, chí ít có to khoảng 10 trượng, vừa rồi kiếm khiếu, cũng chỉ là một thanh kiếm gãy bạo phát đi ra. Tất cả mọi người nhìn qua phía trước không ngừng bốc lên dung nham hỏa trụ kinh hãi không thôi, đây quả thực là một mảnh tuyệt địa, liền xem như chiến linh cảnh cao thủ tiến vào này dung nham nội bộ, cũng là cửu tử nhất sinh. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào lơ lửng tại dung nham hỏa trụ phía trên một thanh kiếm gãy, chui này kiếm gãy không ngừng phát ra kiếm khiếu, tản mát ra dị dạng sắc thái, làm người ta kinh ngạc nhất là, một thanh này kiếm gãy vậy mà khoảng chừng vài chục trượng lớn nhỏ, tùy ý phát ra kiếm khí, cũng làm người ta nhịn không được sinh ra tim đập nhanh cảm giác, chỉ là một thanh kiếm gãy lại có thể tản mát ra uy thế như thế, trực tiếp gây nên dung nham sao động, quá bất khả tư nghị. Đoạn kiếm này nhất định là khó gặp bảo bối, liền những chiến linh đó cảnh thiên mới đều chấn kinh. Ta đã từng may mắn được chứng kiến hoàng thượng trong tay vương giả chi binh, trước mắt cái này kiếm gãy phát ra uy thế, mơ hồ trong đó lại có một loại cao cao tại thượng khí tức, còn muốn áp đảo vương giả chi binh phía trên, chẳng lẽ đây là một kiện hoàng giả chi binh hay sao? Vũ Thông một đôi mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh kiếm gãy, kinh hãi nói ra, đã quên đi giết đứng tại cách đó không xa Giang Trần, cái gì? Hoàng giả chi binh. Đây chính là chiến hoàng cao thủ cấp bậc mới có được, toàn bộ Đông Đại Lục đều không có một cái nào chiến hoàng cao thủ, nghe nói chỉ có tại xa xôi Thần Châu Đại Lục mới có chiến hoàng cao thủ xuất hiện. Thần Châu Đại Lục chính là Thánh Nguyên Đại Lục trung tâm, thiên tài bối xuất, anh hùng hào kiệt tụ tập, thánh nhân cảnh giới cao thủ cũng không biết có bao nhiêu, xa hoàn toàn không phải Đông Đại Lục có thể so sánh cùng nhau. Trăm năm trước vị kia thiên hạ đệ nhất thánh kiếm Trảm Thương Khung sinh sinh bổ ra tiên giới đại môn, ngẫm lại liền khiến người vô cùng kích động a. Nếu như đây là một kiện hoàng giả chi binh lời nói, cho dù chỉ là một đoạn tàn kiếm, cũng là khó có thể tưởng tượng vô thượng bảo bối. Không người không sợ hãi, một kiện hoàng giả chi binh tàn kiếm, cho dù không phải hoàn chỉnh hoàng giả chi binh, cũng đủ làm cho người kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng không biết, bọn họ suy đoán vẫn là nhỏ một chút, trước mắt cái này tuyệt đoạn kiếm thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thánh binh, đương nhiên. Thánh binh cách bọn họ tư tưởng thực sự quá xa xôi đến liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ, dù là chỉ là một kiện hoàng giả chi binh, bọn họ cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Ha ha, cái này hoàng giả chi binh là bản thế tử, ta nếu là đem cái này kiếm gãy giao cho hoàng thượng, tất nhiên sẽ nhận hoàng thượng thật to ban thưởng cùng coi trọng. Vũ Thông cười ha ha, hắn thân thể chấn động, lúc này hướng về dung nham hỏa trụ đỉnh đầu bay đi, thấy thế, người khác tuy nhiên cũng rụt rịch. Nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ, cùng thế tử cướp đoạt bảo bối, bọn họ còn không có lớn như vậy dũng khí, lấy thế tử thực lực, ngăn trở dung nham nhiệt độ cao không có vấn đề chút nào, bệnh này kiếm gãy trừ thế tử ra không còn có thế là ai khác, thật sự là hâm mộ a, đây chính là hoàng giả chi binh mảnh vỡ a. Vũ Thông đạt được cái này kiếm gãy, quay đầu cống hiến cho hoàng thượng, khẳng định sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ, đến lúc đó thân phận và địa vị lần nữa đề bạt một cái cấp bậc. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ, chỉ có Giang Trần chỉ là một mặt cười lạnh, thiên thánh kiếm có linh, trong thiên hạ, trừ chính mình, không ai có thể chưởng khống thiên thánh kiếm. Vũ Thông bên ngoài thân bên ngoài tế lên một đạo hộ thể nguyên lực che đậy, tới dung nham nhiệt lượng, rất nhanh liền tới gần kiếm gãy. Ha ha, hoàng giả chi binh, quy ta Vũ Thông sở hữu. Vũ Thông cười ha ha, lúc này nhô ra đại thủ, đối kiếm gãy liền nắm tới, một chút liền đem kiếm gãy cho bao phủ lại. Rít gào, kiếm gãy phát ra minh khiếu, trung lẫy bẫy, tự hồ tại gọi về cái gì, hừ. Muốn nhúng chàm thiên thánh kiếm, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện tại dung nham hỏa trụ trên không, từ chân long chi hỏa hộ thể, những này dung nham phát ra nhiệt độ cao, chẳng qua là hắn thuốc bổ a. Đến, Giang Trần nhẹ trá một tiếng, kiếm gãy nhận triệu hoán, xoát một chút tránh thoát Vũ Thông thủ chưởng. Rơi xuống Giang Trần trong tay, nguyên bản vài chục trượng lớn nhỏ kiếm thân thể, trong chớp mắt biến thành phổ thông lớn nhỏ, rơi vào Giang Trần trên tay không nhúc nhích, giống như hoàn toàn ngủ say một dạng. Vũ Thông kinh hô một tiếng, thật không thể tin nhìn lấy đối diện Giang Trần. Giang Trần, lại là ngươi, đem hoàng giả chi binh trả lại cho ta. Vũ Thông có một loại muốn thổ huyết xúc động, ha ha, muốn kiếm này, liền cùng ta vào đi. Giang Trần cười ha ha, hắn đem kiếm gãy cất vào càn khôn giới. Bên ngoài thân bên ngoài có hỏa long phi vũ, tại vô số kinh ngạc dưới ánh mắt, vậy mà một đầu hướng về phía dưới dung nham phóng đi, phù phù, Giang Trần phù phù một tiếng rơi vào dung nham nội bộ, cuồn cuộn dung nham trực tiếp đem hắn bao phủ lại, mà đứt kiếm bị Giang Trần thu sau khi thức dậy, trên không dung nham hỏa trụ cũng rơi vào dung nham bên trong, cự đại dung nham sông trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhưng dung nham bên ngoài nhiệt độ cao, vẫn là để người không dám tới gần, vừa rồi phát sinh cái gì? Món kia hoàng giả chi binh lại bị Giang Trần lấy đi, cơ mờ nờ, lại là Giang Trần, gia hỏa này không khỏi quá khỏe khoắn đi, liền hoàng giả chi binh đều lấy đi, hắn vì đào thoát Vũ Thông truy sát, trực tiếp nhảy vào dung nham bên trong, không biết hắn có thể hay không chịu được dung nham nhiệt độ cao a. Dưới nham tương mặt nhiệt độ khẳng định kỳ cao vô cùng, căn vốn không phải người bình thường có thể chống lại, trừ phi chiến linh cảnh cao thủ mới có thể tiến vào phía dưới, mà lại không thể đợi thời gian quá dài. Không người không sợ hãi, dị biến phát sinh quá nhanh, mọi người lúc đầu coi là này hoàng giả chi binh trừ Vũ Thông ra không còn có thế là ai khác, không nghĩ tới Giang Trần thời khắc mấu chốt xuất thủ, trực tiếp đem kiếm gãy lấy đi, sau đó vì trốn tránh Vũ Thông truy sát, trực tiếp nhảy vào dung nham bên trong. Đương nhiên, Giang Trần nhảy vào dung nham bên trong là vì tránh né Vũ Thông truy sát, đây chỉ là người khác ý nghĩ, về phần Giang Trần ý đồ chân chính, chỉ có hắn tự mình biết. Sưu sưu sưu, sở hữu chiến linh cảnh cao thủ đều bay qua, bên ngoài thân bên ngoài tế ra phòng ngự lồng ánh sáng, thân thể lơ lửng tại dung nham trên không, nhìn qua phía dưới không ngừng nhấp nhô dung nham, mọi người sắc mặt cũng cực kỳ không dễ nhìn. Thế tử, cái này dung nham nhiệt độ kỳ cao, coi như ta chúng ta tiến vào bên trong, cũng không có khả năng đợi thời gian quá dài, ta đoán định này Giang Trần chẳng mấy chốc sẽ thụ không, từ bên trong đi tới. Dương Vân mở miệng nói ra, ta nhất định phải giết hắn. Vũ Thông đối Giang Trần căm hận đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Các ngươi nhìn, cái này dưới nham tương mặt không ngừng có vòng xoáy xuất hiện, hình như có hỏa long xoay quanh, lại thêm dung nham bên trong nhiệt độ cực cao, có thể thấy được thời gian tồn tại xa xưa, nếu như ta đoán không nói bậy, cái này dày đặc nham thạch nóng chảy chi địa đã hình thành nham tương chi tâm. Có người mở miệng nói ra, nham tương chi tâm, nghe được bốn chữ này, trên mặt mọi người nhịn không được hiện ra một tia phấn chấn. Nham tương chi tâm chính là chân chính bảo bối, nếu như đạt được cũng đem luyện hóa lời nói, chẳng những có thể lấy thối luyện thân thể, còn có thể trưởng khống mồi lửa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thượng quan một dòng nói ra, thế tử, nếu như nham tương chi tâm bị Giang Trần đạt được lời nói, chẳng phải là cực kỳ không ổn, hắn đã được đến hoàng giả chi binh, nếu là lần nữa đến nham tương chi tâm, vậy hắn cũng là lần này băng đảo chi hành lớn nhất người thắng lớn, Lăng Độ đối Vũ Thông nói ra, hừ. Ta sẽ không để cho hắn đạt được nham tương chi tâm, coi như hắn trốn đến phía dưới, cũng khó thoát khỏi cái chết, bản thế tử cái này xuống dưới giết hắn. Vũ Thông lạnh hừ một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, giống như lưu tinh trụy lạc một dạng, bịch một tiếng rơi vào dung nham bên trong. Tại Vũ Thông nhảy vào dưới nham tương mặt về sau, hắn chiến linh cảnh cao thủ cũng từng cái đi theo nhảy đi xuống. Nham tương chi tâm đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cơ duyên lớn, nếu có thời cơ có thể đạt được lời nói, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Trong nháy mắt, sở hữu chiến linh cảnh cao thủ toàn bộ đều nhảy vào dung nham bên trong, còn lại thần đan cảnh tu sĩ chỉ có ở bên ngoài làm nhìn lấy phần. Nơi này dung nham nhiệt độ quá cao, bọn họ đi vào chỉ có một con đường chết, nham tương chi tâm tuy nhiên trân quý, nhưng cũng so ra kém tính mạng mình. Đại Hoàng, Tiểu Trần Tử vì sao muốn tiến vào dung nham bên trong? Sẽ không phải thật vì trốn tránh Vũ Thông truy sát a? Nam Cung Vấn Thiên không hiểu hỏi. Không có khả năng, Tiểu Trần Tử không sợ Vũ Thông, hắn nhảy vào qua, khẳng định có chính mình mục đích, vừa rồi này kiếm gãy vô cùng thần dị, Tiểu Trần Tử không bình thường nhẹ nhõm liền đạt được, giống như thanh kiếm kia bản thân là thuộc về hắn đồng dạng, để cho người ta khó hiểu a. Đại Hoàng Cẩu lung lay đầu to, lại cũng nghĩ không ra trung quan khóa. Đại Hoàng, chui này kiếm gãy thật sự là hoàng giả chi binh, Hàn Diễn hiếu kỳ hỏi, lão tử cũng không biết, phản đang cảm giác rất ngưu bức. Đại Hoàng Cẩu lắc lắc đầu to, Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn vứt cho Đại Hoàng Cẩu hai cái ánh mắt khi dễ, ngu ngốc đều có thể nhìn ra chui này kiếm gãy so sánh ngưu bức, ầm ầm, dung nham bên trong tiếng oanh minh bên tai không dứt, dung nham mặt ngoài không ngừng có yếu ớt thủy triều lăn lộn, không biết có phải hay không là bởi vì những chiến linh đó cảnh cao thủ tiến vào bên trong dẫn đến, mọi người đứng ở bên ngoài xem chừng, lúc này, chỉ có những chiến linh đó cảnh cao thủ mới là nhân vật chính, bọn họ cũng chỉ có xem chừng phần. Một kiện hoàng giả chi binh a, các ngươi đoán Giang Trần sau cùng có thể có được hoàng giả chi binh sao? Ta nhìn rất lợi hại Huyền A, hắn địch quá nhiều người, mà lại đắc tội thế tử Vũ Thông, dùng võ nghe được làm người, là tuyệt đối sẽ không buông tha Giang Trần, chớ nói đạt được hoàng giả chi binh, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ. Này Vũ Lãng một mực ra tay trợ giúp Giang Trần, ngược lại để người rất là nghi hoặc, theo ta thấy, nếu như Vũ Lãng trợ giúp Giang Trần đến lời nói, Giang Trần vẫn rất có khả năng giữ được tính mạng. Mọi người nghị luận, lần này băng đảo chuyến đi, cái kia tên là Giang Trần thiếu niên, không thể nghi ngờ thành là chân chính nhân vật chính, hết thảy ân oán đều cùng hắn có quan hệ, đều là bởi vì hắn mà lên. Dung nham bên trong, Giang Trần tiến vào dung nham nội bộ về sau, vẫn hướng về dưới nham tương phương vọt mạnh mà đi, hắn muốn tìm cái này dày đặc nham thạch nóng chảy chi địa nhiệt độ tối cao địa phương. Chính như đại hoàng cẩu nói như thế, Giang Trần cũng không sợ Vũ Thông, hắn sở dĩ tiến đến dung nham chỗ sâu, mục đích cũng tuyệt đối không phải vì tránh né Vũ Thông, hắn muốn nhờ nơi này có lợi hoàn cảnh chế tạo ra mới thiên thánh kiếm tới. Trong tay của ta có mấy trăm kiện chiến binh, vừa rồi tại trong cung điện lại lấy được một số, hiện tại đã tìm được hai tiệt đoạn kiếm, vừa vặn mượn nhờ cái này dung nham phía dưới hoàn cảnh đem sở hữu chiến binh đều dung nhập vào thiên thánh trong kiếm, cho thiên thánh kiếm tân sinh, chân long chi hỏa tăng thêm nham tương chi hỏa thối luyện, đầy đủ thiên thánh kiếm tân sinh. Giang Trần trong mắt lóe ra tinh mang, hắn không nghĩ tới thiên thánh kiếm nhanh như vậy liền theo chính mình gặp mặt, còn tốt trước đó làm đủ chuẩn bị, trong tay chiến binh không ít, đầy đủ thiên thánh kiếm luyện hóa. Mà lại, Giang Trần cảm thấy mình vận khí thực sự quá tốt, dù sao muốn dung hợp thiên thánh kiếm, cần nhất định điều kiện, cái này dung nham chi địa đơn giản cũng là lựa chọn tốt nhất, có thể trợ giúp chiến binh nhanh chóng dung luyện. Giang Trần muốn tìm tới dung nham cấp độ nhiệt độ tối cao địa phương, như thế địa phương, chẳng những có thể lấy thối luyện chiến binh, còn có thể thối luyện thân thể của mình, quan trọng hơn là, hắn có chân long chi hỏa hộ thể, lại thêm thân thể cường hãn, căn bản không e ngại dung nham nội bộ nhiệt độ cao, nơi này hoàn cảnh, sẽ chỉ đối với hắn có lợi. Hậu phương rất nhiều nơi dung nham lưu động không bình thường kịch liệt, Giang Trần biết đó là Vũ Thông bọn người tiến đến, cái này dung nham sâu chừng trăm trượng, phía dưới nhiệt độ cao căn bản không phải các ngươi có thể thừa nhận được, muốn tìm được ta, trước có bản lĩnh chìm vào dung nham bộ rồi nói sao. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hoàn toàn không đem Vũ Thông bọn người để ở trong mắt, tại trong hoàn cảnh như vậy, hắn cũng là như cá gặp nước. Rất nhanh, Giang Trần liền tiến vào dung nham lớn nhất bộ, hắn thi triển đại diễn luyện hồn thuật, có thể cảm giác hết thảy, rất nhanh liền tìm tới nhiệt độ tối cao địa phương, lúc này thân thể nhoáng một cái, giống như một đầu du ngư một dạng hướng về bên kia bơi đi, liền thấy phía trước cách đó không xa. Một khối chừng to bằng đầu người hỏa hồng sắc tinh thể lơ lửng tại dung nham bên trong, không ngừng xoay tròn, nham tương chi tâm. Giang Trần kinh hô một tiếng, lấy hắn lịch duyệt, liếc một chút liền có thể nhìn ra trước mắt tinh thể này là vật gì, lại là một khỏa thành hình nham tương chi tâm. Bố khỉ, lão tử vận khí muốn hay không quá tốt, đơn giản cũng là trên trời rơi xuống đến đại đĩa bánh, nếu như ta đem nham tương chi tâm luyện hóa hết lời nói, trực tiếp đột phá thần đan cảnh hậu kỳ. Thậm chí đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong a. Giang Trần trong lòng vô cùng kích động, vận khí này đơn giản nghịch thiên, luyện hóa viên này nham tương chi tâm về sau, chẳng những có thể tu vi đề bạt, còn có thể tùy ý khống chế nơi này dung nham, đến lúc đó có thể tốt hơn thối luyện thiên thánh kiếm, đơn giản cũng là hoàng mỹ a. Có nham tương chi tâm tồn tại, khó trách nơi này nhiệt độ là toàn bộ dung nham bộ tối cao địa phương, Giang Trần không có nửa điểm do dự, lúc này đem nham tương chi tâm thu lại. Đây chính là cực kỳ khó được bảo bối, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta muốn luyện hóa nham tương chi tâm, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, Vũ Thông nếu như bọn hắn thời gian dài tìm không thấy ta, tất nhiên sẽ đúng A Diễn bọn họ xuất thủ, ta phải cho đại hoàng truyền âm, để bọn hắn trước tránh một chút. Giang Trần thầm nghĩ, nhưng nơi này hoàn cảnh quá mức ác liệt, muốn từ dung nham bên trong lợi dùng thần niệm truyền âm đến đại hoàng cẩu nơi đó, rõ ràng không quá hiện thực, không qua sông bụi thi triển đại diễn luyện hồn thuật. Vậy liền hoàn toàn không giống. Đại hoàng, ta được đến nham tương chi tâm, muốn tại dung nham bộ luyện hóa, ba người các ngươi trước tránh một chút, chờ ta sau khi ra ngoài lại xuất hiện. Dung nham bên ngoài, đang khí định thần nhàn đại hoàng cẩu, đột nhiên đạt được Giang Trần linh hồn truyền âm, hai cái lỗ tai lập tức liền dựng thẳng lên tới. A Diễn, A Nan, tiểu Trần tử đạt được nham tương chi tâm, muốn ở phía dưới luyện hóa, chỉ sợ cần một đoạn không thời gian ngắn, để chúng ta trước tránh một chút. Đại hoàng cẩu nhỏ giọng nói ra, tiểu Trần tử thật sự là tạo hóa, liền nham tương chi tâm dạng này bảo bối đều chiếm được, bất quá bây giờ băng đảo rất rõ ràng còn chưa tới mở ra thời điểm, hiện tại cũng tìm không thấy ra ngoài đường, chúng ta qua này tránh né. Hàn Diễn nói, rời đi nơi này là được. Đại hoàng cẩu nói ra, thế là, hai người một chó chuẩn bị tránh né, Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên ngăn lại đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn. A Nan, ngươi muốn làm gì? Hàn Diễn hỏi, hắc hắc. Chúng ta nếu là cứ như vậy trực tiếp đi, chẳng phải là quá không có ý nghĩa, ngươi xem bọn hắn. Nam Cung Vấn Thiên cười hắc hắc, không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân, cạc cạc cạc, thế là, hai người một chó cười lớn khằng khặc đứng lên, sau đó từng bước một hướng về lưỡng đại thế lực người đi đến. Bây giờ sở hữu chiến linh cảnh cao thủ đều tiến vào dung nham nội bộ đi tìm nham tương chi tâm, ở lại bên ngoài đều là thần đan cảnh cao thủ, tại dạng này trong trận doanh, hai người một chó đơn giản có thể quét ngang, diệt trừ trước đó tại không trung hoa viên bị giết mấy cái kia thượng quan gia tộc người, nơi này còn lại thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân hết thảy còn có 10 cái, bọn họ nhìn thấy hai người một chó vậy mà hướng về phía bên mình đi tới, sắc mặt lúc này biến đổi, các ngươi muốn làm gì? Vạn Kiếm Tông một cái thần đang cảnh đỉnh phong đệ tử hét lớn một tiếng, cái này hét lớn một tiếng nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý, không ít người đều nhìn qua, lấy mọi người đối hai người một chó hiểu biết, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân chỉ sợ sẽ có phiền phức, ba tên này sẽ không phải là phải thừa dịp lấy sở hữu chiến linh cảnh cao thủ đều tiến vào dung nham, muốn đối Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân ra tay đi, cơ mờ nờ, rất có thể a, ba tên này có vẻ như không có cái gì làm không được. Riêng là con chó kia, tổn hại rất lợi hại, lần này Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân xong, nãy nãy, cái này nhưng đều là tuổi trẻ thiên tài, nếu như đều chết, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông tổn thất liền lớn, không ít người thổn thức không thôi, làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Hàn Diễn cười lạnh nói, các ngươi chẳng lẽ coi là lão tử là tới tìm các ngươi nói chuyện phiếm sao? Nam Cung Vấn Thiên nói, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh khổng lồ thước đo. Như thiểm điện đối đi đầu một người liền đập tới, ầm. A, à, đáng thương này thần đang cảnh hậu kỳ Vạn Kiếm Tông đệ tử ở đâu là Nam Cung Vấn Thiên tên biến thái này đối thủ, lúc này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị Nam Cung Vấn Thiên một thước tử chụp chết, hoa, lần này, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân đều chấn động, đối phương nói giết liền giết, thế nhưng là không có chút nào nương tay a, à. Các ngươi đây là đang muốn chết. Thừa dịp Lăng sư huynh cùng Dương sư huynh không tại ra tay với chúng ta, các ngươi nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm. Ta khuyên các ngươi không muốn sai lầm, chúng ta Thượng Quan gia tộc không phải là các ngươi có thể đắc tội lên a. Rất rõ ràng, trước mắt những này ngày bình thường vênh váo trùng thiên thiên tài, giờ phút này thật đang sợ hãi, bây giờ gặp được chánh thức ngoan nhân, bọn họ không có cách nào không sợ, đều đến lúc này còn phóng đại lời nói, thật sự là với. Nam Cung Vấn Thiên như thiểm điện xuất thủ lần nữa. Sắc bén vạn hóa ngôi sao xích trực tiếp xuyên thủng một thân thể người, bên trong tràn ra năng lượng chấn vỡ tất cả sinh cơ, trống, đại hoàng cẩu hét lớn một tiếng, hùng tráng thân thể đột nhiên trùng kích, Hàn Diễn nhô ra ma trảo, hai người một chó giống như ba con sói đói tiến vào bầy cừu, nhấc lên một mảnh thảm liệt cảnh tượng, a a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trước sau vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông sở hữu thần đang cảnh đệ tử toàn bộ chết tại hai người một chó trong tay. Sau đó nghênh ngang rời đi, đại hoàng cẩu lúc rời đi đợi vẫn không quên đem tất cả mọi người càn khôn giới cho lấy xuống, song phương ân oán đã vô pháp hóa giải, không phải ngươi chết chính là ta sống, Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu xuất thủ đương nhiên sẽ không khách khí, bởi vì bọn hắn tâm lý không bình thường minh bạch, nếu như đổi lại là bọn họ rơi xuống trong tay đối phương, hạ tràng nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào, riêng là đại hoàng cẩu, tuyệt đối sẽ bị lột da thịt hầm ăn, nhìn qua từ từ đi xa hai người một chó. Tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, có thể tưởng tượng, khi Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông chiến linh cảnh cao thủ từ dung nham bên trong đi tới nhìn thấy địa bên trên thi thể về sau, hội là như thế nào nổi giận, hung ác a, quá ác, liền Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân cũng dám giết, thật không biết bọn họ nơi nào đến dũng khí, đáng đời a, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân thực sự quá phách lối, không coi ai ra gì, ta ngược lại thật ra rất bội phục ba người bọn hắn. Không sai, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhất tâm muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, chẳng lẽ liền không cho phép người ta phản kháng sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông giết người, thì không cho bị người giết bọn họ, đây là cái đạo lý gì? Không ít người lại còn đứng ở Hàn Diễn bọn họ bên này, đương nhiên, đây chỉ là tư tưởng bên trên cùng tâm tình bên trên đứng ở chỗ này mà thôi, nếu như chân chính phát sinh xung đột, bọn họ dám đứng đội mới là lạ chứ. Vũ Thông bọn người còn tại dung nham bên trong mạnh mẽ đâm tới, tìm kiếm nham tương chi tâm, không chút nào biết bên ngoài phát sinh tràn cảnh. Dung nham bên trong, bức xạ nhiệt lăn lộn, theo không ngừng hướng về dưới nham tương phương xâm nhập, những chiến linh đó cảnh thiên mới bắt đầu cảm giác được thân thể không thích ứng, thể nội khí huyết bắt đầu kịch liệt táo động, liền hô hấp đều biến có chút khó khăn. Không được, cái này dung nham sâu không thấy, liền thần niệm đều không thể thăm dò ra ngoài, càng là hướng xuống, áp lực cùng nhiệt độ liền càng cao, ta đã sắp chịu không được. Thượng quan Nhất Long tuy nhiên bên ngoài thân bên ngoài có một tầng nguyên lực phòng hộ tráo, nhưng giờ phút này cũng đã là toàn thân mồ hôi, hô hấp dồn dập, hắn người tình huống cũng không dễ, trừ Vũ Lãng cùng Vũ Thông còn có thể bảo trì bình tĩnh bên ngoài, người khác cùng Thượng quan Nhất Long tình huống không khác nhau chút nào, không thể thâm nhập hơn nữa, trình độ này đã là ta cực hạn, xuống chút nữa thân thể liền lại nhận nghiêm trọng tổn thất, cái kia Giang Trần không biết chạy đi đâu, trước mặt kệ. Liền tại cấp độ này tìm kiếm nham tương chi tâm, nếu như có thể may mắn đạt được nham tương chi tâm lời nói, đây mới thực sự là tạo hóa. Vạn Kiếm Tông Lăng Độ thầm nghĩ trong lòng, vội vàng đình chỉ tiếp tục chìm xuống thân thể, bắt đầu ở bọn họ dừng lại cái kia tầng diện không ngừng. Vũ Thông vẫn còn tiếp tục xâm nhập, hắn chẳng những muốn tìm tới nham tương chi tâm, còn muốn tìm tới Giang Trần vị trí chỗ ở, đánh chết. Những chiến linh đó cảnh thiên mới vô pháp tại dung nham bên trong lợi dùng thần niệm dò xét. Chỉ có thể một chút xíu tìm tòi, nhưng Giang Trần có đại diễn luyện hồn thuật trợ giúp, đem tất cả mọi người cử động đều cảm ứng rõ ràng, tại phát giác được mấy người động tĩnh về sau, lúc này toát ra một tia cười lạnh, thật sự là nhất ban đần độn, nham tương chi tâm chính là trong nham tương nóng cháy nhất bộ phận, có nham tương chi tâm địa phương, mới là dung nham bên trong nhiệt độ tối cao, đám gia hỏa này liền dung nham bộ đều đến không, còn nghĩ ra được nham tương chi tâm, thật sự là buồn cười. Giang Trần một mặt trào phúng, hắn hiện tại vị trí chỗ ở, chẳng những toàn bộ dung nham bộ nhiệt độ tối cao, mà lại là áp lực lớn nhất địa phương, tại dung nham chỗ sâu, nhiệt độ cũng không phải là duy nhất, càng khủng bố hơn là đến từ dung nham áp lực, cổ này áp lực mang theo vô cùng hơi thở nóng bỏng, đủ để phá hủy hết thảy sinh linh, tại dạng này áp lực dưới, chỉ có Giang Trần này lợi dụng hóa long quyết thối luyện qua thân thể, tài năng chịu nổi, chiến linh cảnh trung kỳ Vũ Thông cùng Vũ Lãng đều chịu không được. Kết luận chính mình sở tại vị trí sẽ không bị quấy rầy nói, Giang Trần cũng liền hoàn toàn yên lòng, hắn khoanh chân ngồi tại dung nham bộ, bên ngoài thân bên ngoài có hỏa long không ngừng xoay tròn, ở trên đỉnh đầu hắn phương, một khối hỏa hồng sắc tinh thể không ngừng xoay tròn, đó là nham tương chi tâm. Nham tương chi tâm, luyện hóa cho ta đi, tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ, liền dựa vào ngươi. Giang Trần con ngươi rực rỡ, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, nham tương chi tâm bắt đầu một chút xíu tan rã. Hóa thành một đạo đường hỏa hồng sắc quang mang, từ Giang Trần đỉnh đầu tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh, tại nham tương chi tâm tiến nhập thể nội trong nháy mắt, một cổ bức xạ nhiệt liền từ Giang Trần thể nội bắn ra đến, cổ này bức xạ nhiệt đột ngột lại cường thế, nếu như là bình thường người, bất ngờ không đề phòng, chỉ sợ liền ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đốt cháy rơi. Bất quá Giang Trần thể nội bản thân có bao nhiêu loại hỏa diễm, lại thêm có cường đại chân long chi hỏa. Khiến cho hắn đối với hỏa diễm đã có nhất định sức miễn dịch, điều này sẽ đưa đến nham tương chi tâm tiến vào Giang Trần thể nội về sau, bên trong ẩn chứa nóng rực năng lượng liền lập tức bị hóa long quyết luyện hóa hấp thu. Ông ông, nham tương chi tâm vừa mới bị luyện hóa, Giang Trần thể nội liền phát ra vù vù thanh âm, từng đầu mới long văn bắt đầu hình thành, nham tương chi tâm bên trong gánh chịu toàn bộ dung nham năng lượng tinh hoa, thực sự quá cường hãn, để Giang Trần sảng khoái muốn kêu to, thật mạnh năng lượng. 3.200 đầu long văn, muốn đột phá. Giang Trần trong lòng vô cùng kích động, lúc này mới 2 phút đồng hồ thời gian, liền muốn đột phá đến thần đan cảnh hậu kỳ, 3.200 đầu long văn toàn bộ hình thành, khí hải bên trong thần đan bắt đầu rung lẩy bẩy, Giang Trần sâu sâu biết mình tấn cấp cần thiết năng lượng khổng lồ, lúc này không dám thất lễ, đại lượng nhân nguyên đang phản phất không cần tiền một dạng bị thôn phệ rơi, giờ khắc này, hắn lần nữa biến thành một cái cần khủng bố. Cần bàn bạc năng lượng mới có thể bổ sung, ta tấn cấp tạo thành uy thế quá mạnh, nếu như bị Vũ Thông phát hiện, tất nhiên tìm kiếm nghĩ cách đến đây ngăn cản. Giang Trần thần sắc chấn động, lúc này đánh ra từng đạo thần bí cấm chế, những cấm chế kia dung hợp lẫn nhau, liên tiếp thành một tòa trận pháp, bị Giang Trần bố trí ở chung quanh, đem chính mình sở hữu khí tức đều cho che giấu. Loại trận pháp này ẩn tàng nếu như ở bên ngoài, là căn bản không gạt được người, thần niệm quét qua liền có thể cảm giác được. Nhưng ở cái này dung nham bên trong, thần niệm vô pháp nhô ra rất xa, đủ để cam đoan Giang Trần an toàn. Dung nham bên trong, Vũ Thông giống như một đầu du ngư không ngừng du đảng, tốc độ nhanh đến cực hạn, đáng tiếc căn bản tìm không thấy Giang Trần thân ảnh, chớ nói chi là tìm tới nham tương chi tâm. Nương, cái này chiều sâu ngay cả ta đều nhanh muốn chịu không được, chẳng lẽ cái kia Giang Trần còn có thể bay không thành, ta không tin hắn có thể tiến vào so ta còn sâu địa phương. Vũ Thông trên mặt che kín mồ hôi. Rất lợi hại hiển nhiên, đến nơi này, liền hắn đều cảm giác đến không cách nào thích ứng, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới lời nói, dung nham áp lực cùng nhiệt độ hắn liền muốn ngăn cản không nổi, đáng chết, khẳng định tại một chỗ nào đó trốn tránh đâu, bản thế tử nhất định phải đưa ngươi tìm ra, chém thành muôn mảnh. Vũ Thông nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục hướng về hắn phương hướng tìm kiếm, nhưng hắn cũng chỉ là ngừng lưu tại cái vị diện này mà thôi, không dám tiếp tục thâm nhập sâu, mà muốn tại độ cao này tìm kiếm được Giang Trần, đơn giản cũng là nằm mơ a. Nguyên lực tiêu hao quá nhanh, khí huyết nóng nảy, hiện tại nhất định phải rời đi nơi này. Vạn Kiếm Tông lăn độ một cái nhảy vọt, từ dung nham bên trong đụng tới, ngay tại lúc đó, hắn chiến linh cảnh cao thủ cũng từng cái nhảy lên, nhảy ra dung nham về sau, từng cái miệng lớn hô hấp, toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trong này đợi không thời gian quá dài, nếu như lại tiếp tục kéo dài, cả người đều muốn bị nổ tung. Dương Vân thở dốc không thôi, dung nham bên trong nhiệt độ cùng áp lực thực sự quá cao. Đột nhiên, Thượng quan Nhất Long cảm giác được có cái gì không đúng kình, lúc này quay đầu hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một đống thi thể đổ vào vũng máu bên trong. Khi thấy rõ những thi thể này mặc phục sức về sau, một cổ vô pháp ngôn ngữ lửa giận ầm vang dâng lên. Hỗn đảng, Thượng quan Nhất Long quát lên một tiếng lớn, hắn một bước phóng ra, liền đã đến những thi thể này bên cạnh. Lúc này, những chiến linh đó cảnh cao thủ toàn bộ đều trông thấy những thi thể này, từng cái nộ khí trùng thiên bay tới. Ai làm? Lăng Độ gào thét một tiếng, những thi thể này đại đa số đều là Vạn Kiếm Tông. Là ai? Là ai lớn mật như thế tử? Từ Sản cũng nổi giận, đây quả thực là đỏ o trần khiêu khích, Vạn Kiếm Tông đệ tử còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối đãi qua. Hôm nay tới đây tham gia băng đảo chi hành người, không có chỗ nào mà không phải là Vạn Kiếm Tông ít có thiên tài, mỗi một cái đô thiên phú trác tuyệt, tương lai có cơ hội trở thành chiến linh cảnh tồn tại, bây giờ lại bị người toàn bộ giết chết. Một cái cũng không lưu lại. Soát, Thượng quan Nhất Hoàng ánh mắt rơi vào trên người một người, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để người kia đánh rung một cái, giống như rơi vào hầm băng một dạng, là Đại Hoàng Cẩu cùng Hàng Diễn bọn họ. Người kia liền bận bịu mở miệng nói ra, không dám có nửa điểm giấu giếm. Vừa mới các ngươi đều tiến vào dung nham bên trong, hai người kia một chó cùng bọn hắn phát sinh xung đột, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Người kia tiếp tục nói, húm núm, a, đồ hỗn trướng. Vừa rồi chỉ lo tiến vào dung nham, vậy mà đem ba tên khốn kiếp kia cấp quên. Thượng quan Nhất Long phẫn nộ kêu to, đáng chết, tiến trước khi đi liền nên trước đem bọn hắn cho giết chết, nếu là giết bọn hắn, liền sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Lăng Độ cũng lửa giận ngút trời, không có cách nào không tức giận, ba tên khốn kiếp kia chạy chỗ nào? Dương Vân mở miệng hỏi, hướng về bên kia qua, bất quá đã qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ sớm đã không thấy bóng dáng. Một cái tu sĩ nói ra, hừ, bọn họ chạy không thoát, bây giờ băng đảo còn chưa tới mở ra thời gian, chờ mở ra thời điểm, chỉ có từ băng trong đảo mới có thể đi ra ngoài, bọn họ nhất định còn hội trở lại. Thượng quan Nhất Long lạnh hừ một tiếng, chém thành muôn mảnh, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Giận, hoàn toàn giận, trước đó chưa từng có phẫn nộ, thân là Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, từ không có người dám như thế đối đãi qua. Bút trướng này nhất định phải tính toán, hiện tại muốn trước giết chết Giang Trần, Thượng quan Nhất Hoàng, chúng ta song phương tạm thời liên thủ, cùng nhau tiến vào dung nham bên trong tìm kiếm Giang Trần, đem liên hợp đánh giết, như thế nào? Dương Vân nhìn về phía Thượng quan Nhất Hoàng, được, Thượng quan Nhất Hoàng không chút do dự, lúc này liền đáp ứng, đây là Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử lần thứ nhất liên hợp, đều là bởi vì một cái Giang Trần, bọn họ đều rõ ràng Giang Trần khủng bố, nếu như đơn đã độc đấu lời nói. Chỉ sợ rất khó đem Giang Trần cầm xuống, nếu như bọn họ liên hợp lại, vậy liền hoàn toàn không giống, tính cả áo xanh môn này chiến linh cảnh cao thủ, 6 cái chiến linh cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, căn bản không phải một cái thần đan cảnh có thể chống cự. Thế là, mới vừa từ dung nham bên trong nhảy lên không bao lâu mọi người, lại một lần nữa nộ khí trùng thiên tiến vào dung nham bên trong, lần này, chủ yếu mục đích cũng là giết Giang Trần. Dung nham bộ, giờ phút này Giang Trần tu vi đã hoàn toàn vững chắc tại thần đan cảnh hậu kỳ, Long Văn còn đang không ngừng ngưng tụ, nham tương chi tâm mới vừa vạn luyện hóa một phần rất nhỏ mà thôi. Ta hiện tại tu vi đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, muốn tấn thăng chiến linh cảnh, Long Văn số lượng cần muốn đạt tới 5.000, viên này nham tương chi tâm có thể đem ta tu vi trực tiếp trùng kích đến thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Giang Trần kinh hỉ, bất quá có một chút ngược lại để hắn hơi nghi hoặc một chút, cho tới nay. Hắn mỗi tấn thăng một cấp, Long Văn số lượng đều là trực tiếp cấp bội, Nhưng lần này Tổng Thần đang cảnh hậu kỳ tấn thăng chiến linh cảnh, lại chỉ cần 1.800 đầu Long Văn, đạt tới 5.000 đầu Long Văn là được. Đối với Hóa Long Quyết hậu kỳ, Giang Trần cũng không biết tấn thăng nhu cầu, hắn chỉ biết là điên phong thời kỳ là 10 vạn đầu Long Văn, mà trung gian tấn cấp tình huống, thường thường đều là tấn thăng về sau mới có thể cảm nhận được dưới một cái cấp bậc cần bao nhiêu Long Văn. Liền giống với hiện tại, hắn tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, lập tức liền biết cảnh giới tiếp theo chiến linh cảnh sơ kỳ cần ngưng tụ ra bao nhiêu Long Văn. Đương nhiên, Hóa Long Quyết chính là vô thượng thần công, càng là hướng sau tấn cấp càng khó khăn, hình thành Long Văn hàm kim lượng cũng không giống nhau. Giang Trần không thèm để ý dựa theo cái gì nhất định quy luật tấn cấp, hắn chỉ cần biết rằng lúc nào có thể tấn cấp là được. Hết chương 340, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.